Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần số 6 của bộ truyện Cô vợ nhỏ bé của Mộ Thiếu. Đây cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần cuối. Úc Noãn chậm rãi nói, không gian giữa cả hai im ắng vô cùng. Mộ Kình Triệt lắng nghe, ánh mắt vẫn chỉ tập trung duy nhất vào cô. Bàn tay hắn đưa lên, đầu ngón tay thô ráp chạm lên làn da mềm mại của người con gái trước mặt. Noãn của anh, nếu em không đủ can đảm, chỉ cần để anh thay em là được. Đời này của anh cũng hoàn toàn định sẵn chỉ thuộc về em. Noãn của anh, Mộ Kình Triệt nói, lời nói của hắn hết sức ngọt ngào, đến từ nhân vật lớn kiêu ngạo của thành phố mà cô nghĩ cả đời cũng chẳng thể ngang hàng được, hoàn toàn khiến Úc Noãn buông xuống toàn bộ sự lo lắng. Trái tim của cô không khỏi mềm nhũn, mà ngay cả đôi mắt long lanh khi này cũng dần được bao phủ một tầng sương mờ. Úc Noãn không nhận thức được khung cảnh xung quanh, cũng không ý thức được bản thân như thế nào, cho đến khi gương mặt Mộ Kình Triệt tràn đầy chân thành trước mặt bị lu mờ bởi ánh nước. Cô trông thấy hắn hốt hoảng tiến lại gần, vội vàng ôm cô vào lòng vỗ về. Đừng khóc, anh làm sai ở đâu em đều có thể trách phạt. Em khóc như vậy anh rất đau. Lần nào gặp lại, Mộ Kình Triệt cũng làm cô khóc như thế. Bản thân kiên quyết không để cô chịu đau, nhưng cũng toàn hắn làm cô khóc. Úc Noãn nhìn hành động của hắn, xem vào sự lúng túng sợ hãi, để rồi cô rơi lệ, khóe môi không kiềm được nở nụ cười, ánh mắt dâng lên niềm hạnh phúc. Bị ôm vào lòng Mộ Kình Triệt, cô cảm nhận mùi hương mạnh mẽ đầy quyến luyến. Bàn tay nhỏ kéo thấp gương mặt hắn xuống một cách vụng về, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn để át đi hành động có phần hoảng sợ của hắn. Mộ Kình Triệt được chủ động hôn, ánh mắt khó tin không sao kiềm chế được, nhất là khi nhìn cái dáng vẻ vụng về hôn lên đôi môi hắn. Không khỏi nhen nhóm từng cơn lửa lớn được thắp lên. Bé con. Bất chợt, Úc Noãn cảm thấy bên hông được siết chặt hơn. Mùi hương cùng thứ vật không xương mạnh mẽ tràn vào khoang miệng nhỏ, lấp đầy đi dư vị ngọt ngào, khiến thần trí cô bị phiêu tán. Ngay cả sự vùng về chủ động ban đầu cũng dần bị Mộ Kình Triệt chiếm thế mà lấn át cướp đoạt. Mộ Kình Triệt hôn cô, hôn một cách tham lam, bao nhiêu cũng đều không đủ. Chợt nhận ra tình yêu không đơn thuần là nuông chiều cho đối phương những thứ họ muốn, thực chất tình yêu còn là một sự thấu hiểu. Tâm tư Úc Noãn vốn nhiều, càng không giống hắn, nhất là khi cả hai đều là người của hai thế giới, một trong hai đều phải thay đổi để có thể thích nghi hơn. Đến khi buông ra, gương mặt Úc Noãn ửng đỏ đơn thuần nhìn hắn, nước mắt ướt át trên gương mặt cũng khô hẳn. Khi này, đôi mắt Mộ Kình Triệt đối với cô đã không còn đơn giản nữa, nhất là sau khi ôm ấp người con gái hắn nhớ nhung trong lòng. Cô chớp hàng mi nhìn hắn, hàng mi hiện tại vẫn ươn ướt, đôi mắt trong vắt ngây thơ, hệt như một tiểu tiên nữ. Vài ngày sau, trên các mặt báo lớn, sự việc của công ty giải trí Glory. Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ buổi tranh tài hoàn toàn bị hủy bỏ dưới lệnh của Nhiếp Tần Duật. Không có bất kỳ một ai dám lên tiếng về chủ trương của vị chủ tịch lớn này. Hơn hết, mọi người cũng nhận ra điểm kỳ lạ, hàng loạt công ty các nhãn hàng quảng cáo thời trang do Châu Tranh làm người đại diện đồng loạt hủy một lượng lớn hợp đồng. Hơn thế, ngay cả các cổ phiếu của tập đoàn Châu Gia rớt giá thành liên tục, ở trạng thái lao đao, trở thành miếng mồi ngon không ngừng bị các tập đoàn giằng xé. Kể cả nhóm nhạc nổi hạng C, các màn trình diễn xuất hiện trên sân khấu là 4 người, nay bị mất một thành viên là Tử Bình. Theo sau là hiện tượng phong sát triệt đề cùng các hành vi leo lên ngôi vị hiện tại bởi vì đi đường tắt của nữ ngôi sao. Phía bên trong phòng trang điểm, Dài Mễ chuẩn bị quay một MV, trên tay là chiếc điện thoại hiển thị các bài báo. Có phần không ngờ được Úc Noãn trông nhỏ bé như vậy mà lại là người phụ nữ của nhân vật lớn Mộ Kình Triệt. Lần đó bị Nhiếp Tần Duật dẫn đi, Dài Mễ không được ở lại chứng kiến khi xử phạt hai người phụ nữ kia. Hiện giờ cảm thấy có sự mất mát không hề nhỏ. Mà kể từ sau lần sự cố đó, mối quan hệ của Dài Mễ lẫn Úc Noãn đều biến đổi trở nên thân thiết vô cùng. Bởi cả hai đều rất ăn ý, rất nhiều khi giọng hát của Úc Noãn phối hợp với giai điệu của Dài Mễ khéo léo trở thành một bản hòa tấu tuyệt đỉnh. Đối với dự án thực hiện quay MV lần này, Dài Mễ không ngần ngại mời Úc Noãn trở thành giọng ca chính thức trong phần trình diễn của mình. Tuy nói mối quan hệ của Úc Noãn lẫn Mộ Kình Triệt có bước tiến triển lớn, nhưng Úc Noãn vẫn không muốn để bất kỳ ai biết. Cô vẫn chỉ tập trung bước theo con đường mình đã chọn. Ngay cả chị quản lý cũng trở nên khiêm nhường hẳn, luôn hỗ trợ Úc Noãn tạo ra rất nhiều dự án, cũng đồng thời giúp đỡ cô học chuyên sâu hơn vào thanh điệu và các nốt nhạc. Dạo gần đây, Mộ gia biến động rất lớn, vì thế lượng công việc của Mộ Kình Triệt cũng trở nên tăng cao rất nhiều. Dù vậy, nhìn Úc Noãn vô tư đi theo con đường riêng, làm những điều cô muốn, hắn đều cẩn trọng giải quyết hỗ trợ con đường của cô, cũng hoàn toàn không để biến cố xảy đến với hắn lọt đến phía cô. Úc Noãn cũng dần theo đó phát giác ra, Mộ Kình Triệt thường xuyên về rất trễ, mỗi đêm ôm cô trong lòng ngủ, nhưng lần nào rời đi cũng đều tờ mờ sáng, dẫu vậy cũng không nỡ làm hành động mạnh khiến cô tỉnh giấc. Thậm chí có đêm trở về, không khí se lạnh trên người Mộ Kình Triệt tản ra, khiến cô hoàn toàn nhận rõ đây là mùi điều hòa không khí trên máy bay. Người đàn ông này vừa đáp cánh lập tức trở về tìm cô, giống như lượng công việc rất nhiều, nhưng lần nào về cũng đều ôm chầm cô ngủ như thế. Mộ Kình Triệt ôm cô vào lòng, dù bật điều hòa nhưng thân nhiệt ấm áp từ hắn tản ra, không ngừng sưởi ấm lấy cơ thể cô, công dụng hơn cả những tấm chăn nhung lụa đắt đỏ này. Úc Noãn lần này không tránh được cảm giác xót xa, khẽ khàng nghiêng đầu nhìn Mộ Kình Triệt, theo hướng ánh sáng ít ỏi bên ngoài dọi vào, góc sườn mặt người đàn ông hiện lên, làn da, gương mặt nhẵn mịn, nhưng thấy được nét nhợt nhạt do lượng công việc nhiều. Lòng Úc Noãn cảm thấy đau xót, khớp ngón tay nhỏ nhắn vươn lên, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Mộ Kình Triệt mân mê rất lâu, sau cùng nhón người dậy, bộ áo ngủ mỏng manh càng họa nên thân thể thon nhỏ, mái tóc dài vươn là lướt trên bả vai gầy, chậm rãi đặt trên gò má Mộ Kình Triệt một nụ hôn. Một lúc lâu nhẹ nhàng buông ra, vội vàng nằm trở về vị trí cũ, vùi vào lồng ngực ấm áp của Mộ Kình Triệt. Kết quả chưa được bao lâu, đã nghe một giọng nói than nhẹ: "Bé con, chỉ hôn anh một cái thôi. Có phải là thử thách anh quá hay không?" Úc Noãn ngạc nhiên ngẩng nhìn, bắt gặp đôi mắt đáng lẽ nên hằn lên sự mệt mỏi, giờ phút này ánh lên tia vui sướng nhìn cô, vòng tay ôm cô càng siết mạnh hơn. Rõ ràng hành động Úc Noãn diễn ra rất cẩn thận, hoàn toàn không để Mộ Kình Triệt tỉnh giấc. Nay khiến người đàn ông tỉnh dậy, hơn hết trong lòng là cảm giác có lỗi. "Em làm anh tỉnh giấc sao?" Cô cúi thấp đầu, cẩn trọng hỏi. Chẳng qua cô chỉ muốn ôm hắn một cái, cũng xua đi nỗi nhớ nhung mấy ngày qua, khi mà chỉ ban đêm mới có thể gặp hắn. Mộ Kình Triệt thấy cô dường như đổ lỗi bản thân, người đàn ông vội vàng tiếp xúc thân mật, tựa vầng trán của hắn vào trán cô, nhẹ nhàng dây dưa. "Không đâu, được em hôn như thế đúng là vinh dự của anh. Em muốn hôn bao nhiêu cũng được." Úc Noãn đỏ mặt ngừng nhìn hắn, cho dù có lén nút hôn như thế, hiện giờ nửa đêm yên giấc thể hiện tình cảm cũng không đúng lắm. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, xoa xoa gương mặt điển trai phóng đại trước mặt. Rất nhanh, Úc Noãn chỉ nghĩ đến chuyện khác, cũng muốn kể về hành trình bản thân mấy ngày qua cho Mộ Kình Triệt biết, kể về những thành tựu bản thân đã đạt được. Dù gì cũng đã một tuần cô cùng người đàn ông rất ít khi nói chuyện. Kỳ thực cô không khác gì đứa trẻ nhỏ muốn khoe với hắn về những nỗ lực của bản thân. "Triệt, anh có muốn nghe em kể chuyện không?" Mộ Kình Triệt nhìn cô, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang chạm lên gương mặt hắn. Hắn lập tức bắt lấy, đưa bàn tay đến trước đôi môi, nhẹ nhàng hôn lên, cảm nhận nhịp đập yên ả nơi cổ tay cô. "Muốn, em kể anh đều nghe." Úc Noãn đỏ mặt nhìn bàn tay mình đang được đặt trên môi hắn. Chỉ đơn giản một hành động lọt vào biểu cảm tinh tế của Mộ Kình Triệt, không khác gì đang dụ dỗ gợi tình vậy. "Em được hợp tác với ca hậu Giai Mễ trong một MV gần đây. MV sau khi quay xong công chiếu được đứng bảng xếp hạng MV hay nhất do người hâm mộ đánh giá. Sau khi MV cùng Giai Mễ được phát hành, sự kết hợp ăn ý của cả hai, giọng hát ngọt ngào cùng bản hòa tấu lại là một sự ăn nhập, hoàn toàn được ủng hộ của đông đảo lượng fan. Úc Noãn dù trước đó không có danh tiếng cũng được không ít người khen ngợi. Dù vậy, Úc Noãn dường như chưa có cơ hội kể đến với Mộ Kình Triệt. "Chị Giai Mễ, chị ấy rất tốt bụng lại xinh đẹp. Thậm chí chị ấy còn có thể chơi đa dạng loại nhạc cụ, chơi rất tốt nữa." Úc Noãn kể cho Mộ Kình Triệt, lại không tránh được sự ca ngợi dành cho Giai Mễ nơi đáy mắt hiện lên. Mộ Kình Triệt dịu dàng nhìn cô, cho dù Úc Noãn chưa kể, nhưng Mộ Kình Triệt hoàn toàn đã xem qua hết toàn bộ, thậm chí lưu lại giọng hát của cô gái nhỏ đặt nhạc nền. Chỉ có cô gái nhỏ là không biết điều đó, vẫn cứ ngây ngô kể cho hắn. Đôi mắt cô như thể phát sáng long lanh. Sau cùng, Mộ Kình Triệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm, hắn cất giọng trầm ổn: "Bé con, em rất giỏi." Cô ngây ngô lại đơn thuần như thế, càng khiến Mộ Kình Triệt không nỡ lòng nào để cô vướng vào những rắc rối gần đây hắn phải chịu. Thế giới của cô, Mộ Kình Triệt kỳ thực chỉ muốn xây dựng một nơi đẹp đẽ như tranh vẽ, để cô hoàn toàn yên bình sống và cảm thụ cùng hắn đến tận cuối cùng. Hắn có thể chịu đựng va vấp, nhưng tuyệt đối cũng không để cô ảnh hưởng dù chỉ một chút. Mộ Kình Triệt khen ngợi, Úc Noãn càng như thể vui vẻ hơn, ngay cả gương mặt cũng ánh lên tia thích thú tràn ngập. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh giường bắt đầu kể cho hắn nghe không ngừng, bàn tay nhỏ cũng lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của Mộ Kình Triệt. 10 ngón tay đan xen vào nhau ấm áp vô cùng. Để rồi tầm mắt Mộ Kình Triệt dừng trên nơi ngón áp út của Úc Noãn. Nếu cô đeo vào một chiếc nhẫn do chính hắn thiết kế, chắc chắn một điều sẽ rất đẹp. Khi ấy bàn tay cô gái nhỏ sẽ lấp lánh biết bao. Nghĩ đến đó, Mộ Kình Triệt không kiềm lòng được đặt lên một nụ hôn nơi bàn tay của cô vô cùng nâng niu. Hắn rất muốn biến cô về bên cạnh, cũng như công khai với cả thế giới cô chính là người con gái duy nhất của hắn. Nhưng trước hết, hắn cần phải loại bỏ hết những rắc rối xung quanh. Chỉ có như thế, khi cô lần nữa quay trở về, có thể an toàn mà sống, không cần phải vô lo vô nghĩ một đời bên cạnh. Tuyệt đối không muốn để một sự đe dọa nào từ cuộc sống của hắn dây vào, cũng như không muốn để một mảng màu đen tối từ thế giới của hắn bị xâm nhập vào thế giới trong sáng đơn thuần của cô. Mộ Kình Triệt hôn lên mu bàn tay cô, dù cho bàn tay người đàn ông rất ấm, nhưng khi này môi hắn còn ấm hơn. Sự rung động tinh tế nhẹ truyền lên từng sợi tế bào khắp cả người, khiến Úc Noãn đều như bị chìm vào cơn mê. Lần nữa, người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự chân thành đến tận trái tim. "Noãn, anh yêu em." Úc Noãn đối diện, cô như thể đứng bất động bởi ánh mắt sâu thẳm của Mộ Kình Triệt dành cho mình. Da mặt cô mỏng, gò má không tránh được dần ửng hồng lên. Trong khi thất thần, Mộ Kình Triệt ôn nhu siết vòng eo của cô lại gần, dễ dàng đặt thân thể nhỏ xuống tấm nệm. Đầu người đàn ông vùi vào hõm cổ nhỏ của cô, đồng thời dụi một cách nhẹ nhàng, từng lọn tóc ngắn cứ thế rơi rớt, khiến Úc Noãn không tránh khỏi bị nhột mà bật cười. Giọng nói của Mộ Kình Triệt cứ thế âm vang một cách khẳng định giữa màn đêm tối, lại là một lời thủ thỉ tâm tình sâu tận đáy lòng của hắn. "Anh yêu em, rất yêu em." Úc Noãn càng nghe nói càng để mà cơ thể bị người đàn ông chi phối. Bàn tay nhỏ không nhịn được, từng khớp ngón tay xinh xắn luồn vào mái tóc ngắn của hắn. "Bé con, em tài giỏi như thế, có phải anh nên thưởng hay không?" Úc Noãn nghe câu này hơi bừng tỉnh, phát giác từ lúc nào bàn tay người đàn ông đã áp lên cơ thể nhỏ nhắn không ngừng vuốt ve. Sâu thẳm đáy mắt tràn đầy sự si tình đến khó tả, thậm chí bàn tay còn lưu manh hơn khi luồn sâu vào vạt váy. "Không phải anh mệt à?" Úc Noãn bất an nhìn Mộ Kình Triệt. Cô không phản đối, lại lo lắng Mộ Kình Triệt mệt mỏi, không muốn quấy rầy. Nhưng dường như cô lại xem nhẹ người đàn ông này, nào biết cái suy nghĩ đang hoành hành trong tâm trí hắn. "Anh mệt thật. Bé con, em xem có nên an ủi không? Anh cần được dỗ dành." Mộ Kình Triệt nói, ánh mắt giờ phút này tràn đầy sự mê đắm chỉ dành riêng cho cô, mà hiện tại trông có vẻ như một con sói lưu manh được nhịn đói đã lâu ngày, hoàn toàn là sự thèm khát. Dù gì cũng đã gần như 2 tuần liền Mộ Kình Triệt bận rộn chưa chạm vào, đến đêm về cũng là lúc cô đã ngủ. Hắn không nỡ đâu phá hỏng giấc ngủ của cô, cũng không muốn đem cô hành hạ, ham muốn như nào cũng chỉ giấu kín bản thân biết. Giờ nửa đêm Úc Noãn tỉnh lại, thậm chí ôm hắn như thế, Mộ Kình Triệt nào phải hòa thượng, nhịn cũng đã đủ rồi. Thế nhưng dù vậy, Mộ Kình Triệt vẫn chưa tiến sâu. Chỉ con sói hoang đói khẽ rụi vào cơ thể mềm mại kích thích cô trước mặt liên hồi. "Triệt." Úc Noãn nhìn hắn càn quấy, bàn tay chu du khắp cơ thể, gương mặt úp cả vào người cô. Thấy cô không có động tĩnh, yếu ớt để hắn làm gì thì làm, khiến Mộ Kình Triệt hơi tức cười. Hắn biết tính cô ngầm chấp thuận. Chỉ là bé con nhỏ nhắn nào có da mặt dày chủ động yêu cầu như hắn. Mộ Kình Triệt hé môi, ngẩng đầu hôn lấy đôi môi ngọt lịm kia, cắn mút không ngừng, đầy hơi thở nam tính tràn đầy khắp khoang miệng nhỏ, khiến đầu óc Úc Noãn như thể mụ mị. Triệt, anh mệt, tiếp tục làm thì ngày mai làm sao anh có thể đi làm? Úc Noãn bất lực nhìn hắn, gò má hây hây đỏ hồng. Dưới từng cái chạm không ngừng nhen nhóm, cô lo lắng cho hắn là thật. Nhỡ đâu đêm nay không ngủ ngày mai lại mệt, bàn tay nhỏ nhắn cũng đầy đầy hắn ra, trông như thể là đang làm nũng. Mộ Kình Triệt nghe cô nói, để rồi không kìm được bật cười, hôn vụn vặt lên đôi môi nhỏ chặn đi lời nói kia. Cô gái nhỏ này có cần lo lắng cho hắn như thế hay không? Hắn từng thức trắng đêm gần một tuần liền, giờ thức một đêm căn bản không có vấn đề gì. Bé con, anh nghĩ em nên lo lắng cho bản thân em mới phải. Nghe câu này, Úc Noãn một lần nữa như thức tỉnh, nhớ đến những lần trước đây Mộ Kình Triệt hành hạ cả một đêm, khiến cô không cách nào xuống được giường, thậm chí còn mê man suốt một đêm. Mộ Kình Triệt nhìn cô, cẩn thận hôn lên gương mặt nhỏ từng chút một nâng niu, để rồi nâng cằm, khiến cô đối diện với ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng nhiệt của hắn. Hơi thở nóng bừng không ngừng phả đến tràn ngập khắp gương mặt cô. Bé con, em có nhớ đến lời hứa anh từng nói hay không? Một danh phận cho em. Nhớ. Úc Noãn nghe đến đây, dần như tập trung hơn, nhưng đôi môi kia vẫn cứ hôn lên khắp gương mặt cô, khiến cô không khỏi bị phân tán. Mọi nơi mọi chỗ giống như muốn để cơ thể cô chỉ còn lại mùi hương của hắn, đánh dấu riêng thuộc về chính hắn. Nếu anh cầu hôn em, bé con, em sẽ lấy anh chứ? Úc Noãn lần nữa, tim như đập thịch một cái. Cô đối diện với hắn, dường như chưa nghĩ tới điều này. Cô cắn nhẹ đôi môi hồng thuận, giống như đang phải đứng giữa quyết định khó khăn. Thực chất Úc Noãn vẫn chưa muốn, cô chỉ đơn giản muốn đi tiếp trên con đường của bản thân. Dù gì cô vẫn còn rất trẻ, cô cũng chỉ vừa mới chính thức thoát khỏi rào cản và làm những gì bản thân mong muốn. Úc Noãn nghe không ít tin đồn trong giới giải trí, nhiều ngôi sao có lượng lớn fan hâm mộ, nhưng sau đó vì rộ lên tin đồn kết hôn mà sự nghiệp dường như khó có thể duy trì. Chỉ một mực lo cho gia đình, còn về cô vừa được tự do chưa bao lâu, cô vẫn muốn tiếp tục phát triển, cô không muốn bị ảnh hưởng. Hiện tại Mộ Kình Triệt cho cô nhiều thứ, cô cũng thừa nhận ở lại chuyện này cô thật sự ích kỷ, sợ rằng đáp án khiến đối phương buồn. Vì vậy cô im lặng một chốc, giống như nghĩ ngợi cách trả lời thật đúng đắn. Thực chất Mộ Kình Triệt đã sớm biết được suy tư của cô, nhìn bộ dạng cô gái nhỏ lo lắng lại trầm tư nghĩ ngợi, hắn đều không hề trách móc. Hắn yêu cô và cho cô làm những gì bản thân muốn, cho cô hoàn thành mọi thứ. Huống hồ chi cô nhỏ bé như thế, tiền đồ cũng rộng mở. Vì vậy trong lúc Úc Noãn chìm trong mớ suy nghĩ riêng của bản thân, Mộ Kình Triệt nhẹ nhàng tiến đến, khẽ ôm cô vào lòng, nở nụ cười ánh nắng đầu xuân ấm áp lại dịu dàng, sưởi ấm từng chút một. Bé con, hãy nhớ rằng anh không ép em, con đường em chọn anh đều ủng hộ, anh chỉ đơn giản là muốn nghe một câu đồng ý, liệu em có bằng lòng gả cho anh hay không thôi. Úc Noãn ngạc nhiên nhìn Mộ Kình Triệt, cô nào biết hắn có thể nuông chiều cô đến mức độ bao dung như thế này. Yêu không đơn giản là thấu hiểu, thậm chí đối với người đàn ông này còn là dung túng nữa. Vì thế Úc Noãn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lấy, em sẽ lấy anh. Bản thân Úc Noãn thứ gì cũng đều thuộc về Mộ Kình Triệt rồi, ngoài hắn ra căn bản cũng không thêm một ai có thể bước vào nữa. Mộ Kình Triệt hài lòng nhìn cô, ánh mắt đen nhánh là yêu chiều thấy rõ, toàn bộ đều là lực sự thâm tình chỉ dành riêng cho cô. Hắn lúc nào cũng sẽ đợi cô gái nhỏ này toàn tâm toàn ý thuộc về hắn. Ngoan lắm. Nghe khen một chữ ngoan, Úc Noãn ngượng ngùng nhìn hắn. Cô thật ra cũng lớn, đâu phải là nhỏ nhắn gì, thế nhưng nghe từ ngoan của hắn vô số lần cũng sớm đã quen. Mộ Kình Triệt cúi thấp người, bàn tay lưu manh luồn sâu vào phía sau lớp áo, khiến Úc Noãn giật thót khi cảm nhận được bàn tay như con rắn không ngừng kích thích mình. Nào, bây giờ thì dỗ anh. Đôi môi kiêu bạc đáp xuống làn da mềm, nụ hôn sâu vây lấy gương mặt cô. Úc Noãn như thể chìm sâu vào sự dịu dàng mê luyến ấy, đồng thời có sự mãnh liệt chiếm hữu, chỉ muốn cô là của riêng hắn. Bàn tay luồn ra sau lưng, cẩn thận tìm khóa kéo, trong lúc chẳng thể định thần, Mộ Kình Triệt ôm cô ngồi trên đùi hắn, để nơi mềm mại chạm đến nơi kia. Ánh mắt dần trở nên đục ngầu nhìn cô, đối diện với người con gái như trân bảo quý giá, chỉ muốn đem mọi thứ đến trước mặt cho cô. Mộ Kình Triệt chưa yêu ai bao giờ, nên đối với cô Hắn là toàn tâm muốn cho cô mọi thứ, cả những gì tốt nhất, bởi cô là duy nhất trong cuộc đời của hắn, cũng là toàn bộ lý tưởng tiến đến. Từng một thời tranh đoạt thứ địa vị quyền lực nơi đỉnh cao kia phù phiếm, bàn tay cũng từng vấy bẩn nhuốm máu vô số người, bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn bản tính ngang tàn của hắn. Chỉ là đến khi gặp cô gái nhỏ trước mặt, hắn lại chẳng tha thiết thứ gì nữa. Đỉnh cao lần này nếu có chinh phục cũng chính là toàn tâm toàn ý quỳ xuống trước mặt đem dâng tặng cô. Giường mềm mại, Úc Noãn nhanh chóng bị dẫn dắt tâm trí hoàn toàn, chìm vào sự ấm áp cùng Mộ Kình Triệt, hoàn toàn bản thân thực sự lung lay. Cho dù lần này cảm giác đau đớn vẫn còn, nhưng rất nhanh hoàn toàn bị sự yêu chiều che lấp hết. Cùng với sự ngọt ngào dỗ dành vang lên bên cạnh, mọi thứ dần dần xoa dịu lấy cô. Cảm nhận cơ thể trần trụi mạnh mẽ phía trước, thân hình cường tráng với làn da màu đồng cuốn hút ma mị, vô số vết sẹo vẫn hằn, cô càng chạm lên càng xót thay hắn. Đôi mắt ướt nhập nhèm, giọng nói cũng nức nở, gương mặt cứ thế vùi vào cơ thể của Mộ Kình Triệt, muốn xoa dịu giúp hắn nỗi đau từ những vết thương này từng mang lại. Triệt, anh chắc là đau lắm. Mộ Kình Triệt nhìn người con gái nhỏ bên cạnh lo lắng cho hắn, nước mắt tràn ra. Ban đầu là đau đớn khi thân thể thô lỗ của hắn tiến vào sâu phía bên trong cơ thể non nớt của cô, về sau chính là vì đau xót cho các vết thương của hắn mà chẳng thể ngừng được. Hắn cẩn thận nâng niu ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài kia. Không hề đau. Em khóc anh mới đau. Đây vốn không phải là lần đầu Úc Noãn đau xót vì các vết thương này của hắn, trước đây cũng đã có rất nhiều lần. Cô gái nhỏ nào biết vết thương này đem so ra với 4 năm mà cô rời đi. Dù cho không gây vết thương lớn trên cơ thể hắn, nhưng lại chính là thứ chí mạng đau đớn, khiến tâm trí của hắn bị ảnh hưởng đến mức nặng nề. Từng bị trì trệ vì mất ngủ và chìm trong nỗi nhớ nhung dằn vặt kỳ lạ vì một người chưa từng thấy mặt kia. Úc Noãn vừa là liều thuốc tốt nhất, đồng thời cũng chính là loại thuốc độc nhất, nhưng cho dù có đau vẫn tình nguyện. Mộ Kình Triệt thỏa mãn giao hòa, hai cơ thể đẹp như tranh vẽ không ngừng dung nhập vào, tạo ra sự thích ứng lẫn tương thích chỉ thuộc về riêng nhau. Một bên cứng rắn cường tráng, một bên mềm mại ôn nhu như nước len lỏi vào nhau. Vang vọng bên tai, những âm thanh kích tình ngân nga khiến người nghe đỏ mặt vang lên không ngớt. Chìm vào cảm giác say đắm của nhau, quên mất đi thế giới bên ngoài kia ra sao, giờ phút này chỉ còn lại không gian riêng của cả hai. Thời gian thoi đưa, mãi đến khi Úc Noãn sức cùng lực kiệt, chẳng thể cử động nữa, Mộ Kình Triệt vẫn cứ ôm cô, nâng niu vào lòng, cẩn thận tắm rửa thay bộ đồ, lại ôm cô vào lòng ngủ, vang lên bên tai những lời nói ngọt ngào vô cùng. Ngủ ngon, bé con, anh yêu em. Trời bên ngoài hừng sáng, Mộ Kình Triệt ôm cô gái nhỏ vào lòng, hắn dứt khoát nhấn công tắc, khiến rèm che khuất toàn bộ ánh sáng bên ngoài. Nơi đây lần nữa lọt vào màn đêm sâu thẳm, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trở nên thích hợp. Úc Noãn nằm trong lòng hắn, khẽ cựa quậy người, mê man trong cơn ngủ, muốn tìm góc ngủ thoải mái nhất, sau cùng như chú mèo nhỏ vùi vào cơ thể hắn mà cựa quậy, không thể phát giác ra, ánh mắt nuông chiều vẫn đang nhìn cô. Hôm đó, Úc Noãn ngủ rất sâu, đến lúc tỉnh dậy, phía bên cạnh trống không, hơi ấm cũng không hề vương lại, không gian tối om. Cô gái nhỏ vội vàng ngủ dậy, ánh mắt nhập nhèm nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Triệt. Úc Noãn đầu tóc rối, mặc chiếc váy ngủ 2 giây, ngay cả bộ đồ đêm qua cũng do Mộ Kình Triệt mặc cho và tắm rửa, lại không để ý không hề có nội y, vai áo lỏng lẻo lộ ra xương quai xanh tinh xảo mê hoặc, sự quyến rũ hoàn toàn cứ thế phô bày lên của một người con gái xuân sắc. Đôi chân trần chạm lên nền sàn, phát giác đôi dép đi trong nhà, lập tức dò vào bước ra bên ngoài, tâm trạng vô cùng bất an. Triệt ơi. Không có phản hồi, hiện tại đồng hồ hơn 5 giờ chiều, không nghĩ đến Úc Noãn lại có thể ngủ sâu như thế. Vừa bước ra khỏi phòng, cuối cùng đã thấy được ánh sáng hoàng hôn bên ngoài, trái ngược với khung cảnh tối tăm ở bên phòng. Có lẽ Mộ Kình Triệt bận công việc đã sớm rời đi, nhưng hôm nay không có mảnh giấy nào, Mộ Kình Triệt không để lại lời nhắn. Úc Noãn bất an, đôi chân trần cứ thế vô thức bước ra phía cửa muốn đi tìm Mộ Kình Triệt, nhưng đi chưa được bao lâu, cánh cửa đã lập tức mở ra. Mộ Kình Triệt nhìn cô, ánh mắt lóe lên ánh lửa, nhìn thân thể nhỏ từ trên xuống dưới, vô vàn vết tích do hắn khắc họa vẫn còn, đáy mắt tối sầm, nhưng chưa định thần, Úc Noãn lập tức lao vào ôm chặt lấy hắn. Bộ ngực mềm mại cứ thế cọ lên cơ thể cứng rắn trước mặt, nũng nịu nói: "Triệt, anh đi đâu em lại không thấy?" Mộ Kình Triệt nhìn cô, phần nào đoán cô gái nhỏ vừa tỉnh ngủ nên không nhận ra hiện trạng cuốn hút của bản thân. Hắn có phần bất lực khi mà cô đang không ngừng tự đốt lửa cho hắn. Lập tức bế bổng cơ thể nhỏ lên, bước ngược vào phòng ngủ, giọng nói cũng trở nên khàn hẳn vì dục vọng sôi lên: "Em định ra ngoài?" Úc Noãn mù mờ gật đầu. Vừa vào phòng, Mộ Kình Triệt liền đặt cô xuống giường. "Em kiếm anh, không thấy anh thì em lo lắng." Hắn giờ khóc giờ cười, khẽ chỉnh vai quay váy cho cô, nhưng lần nữa nó lại rớt xuống trên bả vai ngọc. Tầm mắt hắn rời xuống bên dưới, vòng một hiện lên, ngay cả hạt ngọc cũng hoàn toàn thấy rõ. Mộ Kình Triệt lên xuống yết hầu, khẽ tiến đến bên cạnh. "Em định để bộ dáng này cho ai xem?" Úc Noãn ngạc nhiên ngừng nhìn Mộ Kình Triệt, rồi lại vội vàng nhìn xuống cơ thể mình mới phát giác được. Bàn tay Mộ Kình Triệt đặt ngay eo, thoáng thấy gân xanh nổi lên. Rõ ràng đều bởi vì kìm nén bản thân. Cô vội vàng đẩy ra, không muốn ngồi gần nữa. Nghĩ lại đêm qua, hiện tại cơ thể vẫn còn nhức mỏi, huống hồ chi ngày mai Úc Noãn có một lịch trình diễn cho giọng ca của mình. Thế nhưng Mộ Kình Triệt nào dễ dàng để cho cô rời khỏi. Người đàn ông vẫn ôm cô, thậm chí còn ôm chặt hơn, dụi đầu lên bả vai cô. "Bé con, em quyến rũ anh, muốn anh tiếp tục sao?" Úc Noãn đỏ mặt, lập tức phản bác, giọng nói cũng vì giận mà ngữ điệu run run. "Đều do anh mặc, anh không mặc nội y cho em." Ấy vậy hai chữ "cho em" đến giữa chừng lập tức cũng không thể nào mà thốt ra được. Cô như khúc gỗ mà cứng đờ. Nói trách móc Mộ Kình Triệt, nhưng chính Úc Noãn cảm thấy cũng thật kỳ quặc. Cô không mặc là lỗi của cô, nay lại trách ngược lại hắn. Ai đời mặc áo lại nhờ đối phương. Úc Noãn lập tức đỏ mặt, không thể nào mà tiếp tục bao biện nữa. Bỗng chốc đều cảm thấy người đàn ông này thực sự quá quắt. Mộ Kình Triệt nhìn cô để rồi bật cười liên tục vì hành động đáng yêu này. Do vậy vẫn muốn trêu đùa, khẽ dựa gương mặt lên bả vai của cô. "Anh không mặc cho em bởi vì anh sợ em khó chịu. Xem ra em lại muốn mặc khi đi ngủ. Vậy lần sau anh sẽ mặc đầy đủ cho em." Úc Noãn kinh hoàng, vội vàng đáp lại: "Không, không cần." Càng hoảng loạn hơn khi bàn tay hư hỏng của Mộ Kình Triệt đặt lên cơ thể nhỏ, không ngừng vươn lên phía trên. Úc Noãn vùng vàng nhất quyết thoát khỏi, trông vậy Mộ Kình Triệt yêu chiều buông ra. Cô gái nhỏ lập tức bước đi thay đồ. Mộ Kình Triệt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều tuyệt đối. Mãi lâu sau, Úc Noãn mới trở ra. Gương mặt sau một hồi đấu tranh tâm lý, rốt cuộc cũng trở nên vững vàng hơn, không còn ngượng ngùng với mấy hành động của Mộ Kình Triệt nữa. Trên bàn khi này cả một phần đồ ăn đều do Mộ Kình Triệt sai dặn người đem lên. Úc Noãn trông vậy, cơn đói dâng tràn, từng bước tiến lại gần, ngồi kế bên người đàn ông. Bàn nãy trong đầu hiện lại lời đề nghị lúc trước của Mộ Kình Triệt: "Trở về thành phố Trùng Khánh cùng anh được không?" Vì thế ngay khi ngồi xuống bàn, trong đầu lần nữa sắp xếp mọi chuyện, câu đầu tiên Úc Noãn nói chính là nhắc lại lời đề nghị kia. "Triệt, em muốn về thành phố Trùng Khánh cùng với anh." Dẫu sao Úc Noãn cũng muốn trở về Ngự Viên, nơi mà cô và hắn đã từng bắt đầu mối quan hệ này. Vốn tưởng Mộ Kình Triệt sẽ vui mừng chấp thuận vì lời đề nghị sau bao ngày, kết quả khi cô vừa mới thốt ra, nét mặt Mộ Kình Triệt vài phần thay đổi kỳ lạ, thậm chí là kinh ngạc. Người đàn ông suy nghĩ rất lâu, cố kìm nén tâm tư, mãi sau cẩn thận cắt lấy một phần thịt bò trong dĩa ra, đưa đến bát của cô, đồng thời cũng lên tiếng: "Bé con, tạm thời không thể." Nét mặt Mộ Kình Triệt âm trầm kỳ lạ, khiến Úc Noãn nghi hoặc nhìn, nhưng rất nhanh liền thay đổi. Mộ Kình Triệt ôn nhu giải thích từng chút: "Chẳng phải sắp tới em còn rất nhiều lịch trình hay sao? Hiện tại anh đang bận công việc, khi nào sắp xếp xong sẽ đưa em trở về, được chứ?" Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt vẫn là dáng vẻ ôn nhu ấy, cố nén cảm giác kỳ lạ. Cô gái nhỏ lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Thực chất thành phố Trùng Khánh dạo gần đây thay đổi rất nhiều, nhất là khi bên phía Mộ gia dục dịch muốn tấn công vào hắn. Mộ Kình Triệt có thể bị thương, nhưng cô thì tuyệt đối không được. Dạo gần đây, Mộ Kình Triệt thường xuyên bay qua bay lại giữa hai thành phố, một phần xử lý vụ việc thành phố Trùng Khánh, một phần muốn trở về Thiểm Xá để có thể bên cạnh cô. Dù có mệt mỏi bao nhiêu, hắn cũng đều dành thời gian để có thể bên cạnh cô, dù chỉ là một chút ít. Thế nhưng Mộ Kình Triệt hoàn toàn không nói ra. Hắn không muốn cô phải vì vấn đề của hắn mà lo lắng, đồng thời cũng không muốn cô bị cuốn theo những thứ chuyện tranh đoạt tệ hại bên cạnh hắn. Thời điểm này tuyệt đối cũng không thể đem cô trở về thành phố Trùng Khánh, khi mà Mộ gia liên tục tìm cách muốn tấn công hắn, thậm chí sử dụng hầu hết các cách thức cực đoan vô cùng. Mộ Kình Triệt biết vấn đề này cần phải giải quyết triệt để. Đêm nay Mộ Kình Triệt không yên giấc, nằm bên cạnh cẩn thận vỗ về cô gái nhỏ rơi vào giấc ngủ, trong ánh mắt hoàn toàn là sự nuông chiều. Gần hơn nửa đêm Mộ Kình Triệt mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu điện thoại người đàn ông hiện lên âm báo rung. Hắn theo giác quan cẩn thận ngồi dậy cầm lên, tránh làm cô gái nhỏ tỉnh dậy. Vừa vang lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy sự lo lắng của Nhiệm Kha vang dội, thậm chí mang theo sự gấp gáp chẳng tài nào che giấu được. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi, lão gia Mộ qua đời. Bên phía Mộ gia bây giờ dục dịch vô cùng lớn, liên tục đòi gặp mặt ngài để giải quyết rõ ràng. Mộ Kình Triệt rũ mi mắt che đi biểu cảm hiện tại, đáy mắt hoàn toàn là sự lạnh nhạt. Bàn tay vẫn ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, trái ngược với cảm xúc hiện tại. Hắn biết bên phía Mộ gia đã không thể nhịn nổi, nhưng mà tên Mộ Thúc gấp gáp không đợi được, trực tiếp đi hiến tế lão già ngu ngốc kia chỉ để đổ tội qua phía hắn. Lần cuối cùng lão già Mộ hiện diện chính là tại buổi họp ban lại quyền hành từ một dự án khai thác đầu tư của Mộ Kình Triệt. Vì thế đoạn tin tức này dấy lên, hoàn toàn mọi tội lỗi đều nghiêng qua phía hắn. Mộ Thúc lần nữa chính là mượn đao giết người, xem ra chung một dòng máu cũng chẳng thể nào đem so bì với lượng lớn gia sản kia. Mộ Kình Triệt lặng lặng tắt điện thoại, ngừng nhìn cô gái nhỏ yên giấc như một tiểu thiên sứ bên cạnh. Đối nghịch với ánh mắt tràn đầy suy tính nguy hiểm chết chóc của hắn, khẽ khàng cúi đầu đặt lên mái tóc cô một nụ hôn rất sâu, như muốn truyền toàn bộ sự chân thành của hắn đến để cô cảm nhận. Người đàn ông di chuyển rời khỏi giường, một lần nữa điều chỉnh nhiệt độ điều hòa về mức độ ổn định. Ngay cả căn phòng, một ánh sáng cũng không lọt vào để đảm bảo cô hoàn toàn yên giấc. Cẩn thận mặc vào bộ âu phục sang trọng, rất nhanh liền rời khỏi khu phòng. Trước khi đi, vẫn không quên viết lại một bức thư, rời khỏi khu vực bên ngoài, dặn dò toàn bộ đoàn vệ sĩ canh chừng cô cẩn thận. Mộ Kình Triệt nhấn đến điện thoại, hiện một chữ nhiếp, đầu dây vừa vang lên chưa bao lâu, Nhiếp Tần Duật rất nhanh liền bắt máy. Dường như đoán được ý định của Mộ Kình Triệt, Nhiếp Tần Duật lên tiếng trước, chất giọng trầm ấm như loại rượu đắt tiền ủ qua ngàn năm, vô cùng cuốn hút. Bọn chúng ra tay rồi. Mộ Kình Triệt nhàn nhã đáp lại một từ ừ, bắt đầu châm lên điếu thuốc khiến tỉnh táo, gương mặt thần sắc tràn đầy sự mị hoặc, ưu nhã mặc lên bộ âu phục rồi rời đi xuống bên dưới. Lần này nhờ đến sự giúp đỡ của cậu rồi. Ngoại trừ các mối quan hệ thân thiết, lại chẳng mấy ai biết được mối quan hệ thân thiết của Mộ Kình Triệt lẫn Nhiếp Tần Duật là bao. Bình thường được Mộ Kình Triệt ôn nhu vỗ về chìm vào giấc ngủ đã quen, nay sự rời đi đột ngột bất tình lình, Úc Noãn ngủ không hề sâu, đến khi tỉnh lại đã vào hơn 2 giờ khuya. Hơn thế, trên gương mặt mồ hôi chảy liên tục, dù cho điều hòa bật tương đối mát mẻ, Úc Noãn mơ thấy điều chẳng mấy tốt lành. Cô gái nhỏ bước xuống nền giường, không gian tối sầm. Cô nghe thấy thanh âm ồn ào từ phía nền trời bên ngoài, sấm vang dội. Mưa rồi sao? Cũng đúng, gần như hơn 3 tháng trời, thành phố Thiểm Xá không có lấy một cơn mưa. Nay vừa sang thu, ban ngày nắng gắt, ban đêm mưa là chuyện thường tình. Có lẽ là mưa đầu mùa nên thực sự rất lớn. Úc Noãn không yên tâm, Hướng Ngổ Chi sớm đã quen với việc Mộ Kình Triệt bên cạnh. Cô gái nhỏ quên việc mang đôi dép nhỏ mà cứ thế bước ra bên ngoài. Vừa hay ánh sáng trắng lóe một đường như thể muốn xé rách bầu trời làm hai nửa bên khung cửa kính, khiến ánh mắt cô kinh hoàng. Nền trời âm thanh vang dội, nước lất phất trên tấm kính dần dần to hơn, hạt mưa trắng xóa phủ lên mỗi lúc càng nhiều. Cô bước ra góc bàn nhỏ nơi gian bếp. Căn phòng hiện tại lạnh lẽo vô cùng, không ngoài dự đoán là một bức thư của Mộ Kình Triệt. Mộ Kình Triệt hoàn toàn rời đi rồi, theo như nét chữ, mực cũng đã khô. Có lẽ đợi cô mê man rời đi khoảng 1 hoặc 2 tiếng trước. Úc Noãn cầm lên nhìn nét chữ ngay ngắn lại tỉ mỉ. Bé con, hiện tại anh bận công việc cần phải giải quyết, thời gian rời đi có lẽ sẽ lâu và không cụ thể. Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian quay trở lại với em. Ở một mình, nhớ phải tự biết chăm sóc cho bản thân, ăn cơm đúng bữa, làm việc vừa vặn. Anh đã cử người ở lại cùng với em. Đợi anh quay lại. Bé con, anh yêu em. Mộ Kình Triệt yêu em. Ông Noãn buông tấm thư xuống, cảm giác vô cùng trống rỗng. Mộ Kình Triệt thời gian gần đây thực sự rất bận rộn. Lúc này, tiếng mưa rơi lộp bộp bên cửa kính cũng vang lên. Mưa đã to hẳn. Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Nơi dãy hành lang vắng lặng, chỉ duy một người vệ sĩ đứng ngay cạnh bên cửa. Vừa thấy cô, người vệ sĩ kinh ngạc một chốc, hiển nhiên không nghĩ vẫn còn sớm cô đã tỉnh lại. Cô Noãn, cô nên quay trở lại ngủ. Cô không ngủ, ông chủ sẽ lo lắng. Úc Noãn ngừng nhìn vệ sĩ, không đáp lời, trực tiếp đóng cửa bước vào căn phòng. Nhìn trên thực tế chỉ một người, nhưng căn bản cô biết vô số vệ sĩ lẫn ảnh vệ núp phía trong bóng tối. Theo sau Mộ Kình Triệt đã lâu, những vấn đề này hơn ai hết cô đều hiểu rõ. Bầu trời bên ngoài sấm chớp vang dội, Úc Noãn nhìn rất lâu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Những ngày gần đây Mộ Kình Triệt bên cạnh, cho dù khuya hay bận rộn vẫn luôn chăm sóc, cô gái nhỏ sớm đã phụ thuộc. Đột ngột trong đêm mưa Mộ Kình Triệt rời đi như thế, cô thực sự bỗng chốc dâng lên nỗi nhớ. Nhớ rất nhiều, bao nhiêu cũng không đủ lấp đầy được sự trống rỗng của bản thân hiện tại. Cô gái nhỏ tìm kiếm điện thoại, vội vàng gọi điện cho Mộ Kình Triệt. Chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên, xua tan đi hoàn toàn nỗi lo lắng trong lòng cô. Trong giọng nói thậm chí còn mang theo sự nghi hoặc. Bé con, em dậy rồi. Mộ Kình Triệt di chuyển bằng máy bay tư nhân, âm thanh vang lên sóng vẫn ù ù, nền trời đen. Dự tính rất nhanh sẽ đáp xuống thành phố Thiểm Xá. Hiển nhiên khi nhận cuộc gọi này, người đàn ông vẫn không nghĩ còn sớm cô lại có thể tỉnh như thế. Úc Noãn qua điện thoại nghe được thanh âm, ngay trong nửa đêm rời đi để làm việc, không cần đoán, đây thực sự là công việc rất quan trọng. Cô bất an siết chặt điện thoại. Vâng, không có anh em không ngủ được. Mộ Kình Triệt nghe câu này thì ấm lòng hẳn, thế nhưng không lâu sau khẽ nhíu mày khi nhận được tin báo từ vệ sĩ canh gác gửi đến. Úc Noãn sớm đã tỉnh giấc, thành phố Trùng Khánh đang đón cơn mưa đầu mùa lớn. Vốn Mộ Kình Triệt nghĩ rằng cô sẽ ngủ một giấc yên ổn đến sáng mai, nay thức giấc giữa đêm. Hắn kỳ thực lo cho sức khỏe của cô, bởi ngày mai cô gái nhỏ còn sẽ bận rộn. Ngoan, ngủ tiếp đi. Trong phòng hoàn toàn có cách âm, cơn mưa không ồn, em không phải lo đâu. Mộ Kình Triệt từ tốn nói, kiên nhẫn dỗ dành, vẫn tiếp tục để máy lắng nghe phản ứng của cô. Úc Noãn cũng nghe lời, bước vào phòng ngủ. Quả thật, tiếng mưa lớn như thế nào cũng đều bị lấn át toàn bộ khi đóng lại cánh cửa. Mộ Kình Triệt trước khi rời đi triệt để đóng rèm cửa cũng như bật công tắc, tránh mọi tiếng ồn và ánh sáng lọt vào để cô có thể yên bình ngủ. Thế nhưng trăm tính vạn tính, đâu nghĩ đến việc Úc Noãn đột ngột thức dậy. Cô chưa từng phát hiện ra điều này. Mộ Kình Triệt chăm sóc hầu như tất cả mọi việc bên cạnh cô. Sau cùng Úc Noãn nằm xuống giường, hoàn toàn không tắt máy, cẩn thận ôm lấy tấm chăn vẫn vương vấn mùi hương nam tính quen thuộc của Mộ Kình Triệt phảng phất, giống như thể là sự an ủi lớn nhất. Lần nữa cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia vẫn là thanh âm im lặng đó. Mộ Kình Triệt không lên tiếng, như thể sợ cô đang ngủ. Hành động bất cẩn của hắn cũng có thể khiến cô bị phá hỏng giấc ngủ. Trái lại, Úc Noãn nằm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Triệt, anh đây. Úc Noãn vừa nói, tựa như khi cô cần, Mộ Kình Triệt luôn luôn có mặt mà trả lời. Anh bận lắm à? Úc Noãn cẩn thận hỏi thăm. Kỳ thực cô vốn rất ít khi hỏi những vấn đề liên quan đến công việc của Mộ Kình Triệt. Hiện giờ sự bất an và lo lắng tràn đầy như thế, cô vẫn không kìm được mà lên tiếng. Đầu dây bên kia trầm tư rất lâu, thỉnh thoảng vang lên tiếng rè rè và giọng nói nho nhỏ của trợ lý. Mãi lâu sau, Mộ Kình Triệt mới đáp lời, căn bản không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại là một câu trả lời xua tan đi nỗi lo lắng. Bé con, anh sẽ sớm kết thúc trở về sớm nhất. Em đừng lo được chứ. Còn bây giờ, em nên ngủ đi. Mộ Kình Triệt nói, lần nữa đảo nhìn đồng hồ. Hắn sớm biết mọi thứ sẽ được sắp xếp xong, nhất là khi có sự hỗ trợ của Nhiếp Tần Duật, dường như phần thắng lớn vẫn nắm ở trong tay. Thế nhưng vấn đề thời gian chẳng thể nào mà định đoạt. Mộ Kình Triệt cần phải triệt để chặn đường lui của hầu hết những kẻ có ý định phản công. Nếu lúc trước đều làm vì thể hiện uy quyền của một kẻ đứng trên cao, lần này Mộ Kình Triệt làm mọi thứ chính là vì muốn có thể để Úc Noãn đường hoàng tồn tại bên cạnh hắn một cách tốt nhất. Úc Noãn nghe Mộ Kình Triệt nói, cuộc điện thoại an ủi này lấp đầy đi sự lo lắng dần. Cô gật gù đầu, khẽ vùi vào chăn. Triệt, Anh cũng cần ngủ. Bên kia, Mộ Kình Triệt cười khẽ, có hơi bất lực. Cô gái nhỏ dường như đến tận bây giờ vẫn chưa phát giác được công dụng của bản thân quan trọng như thế nào đối với hắn. Được, anh sẽ ngủ. Yêu em. Mộ Kình Triệt nói, đợi Úc Noãn tắt điện thoại. Dư âm cuộc điện thoại vẫn còn ở đó, khiến gương mặt Úc Noãn trở nên vui vẻ. Thời khắc khi Mộ Kình Triệt đáp xuống sân bay, hàng loạt vệ sĩ lẫn quân binh của người đàn ông đã được cử ra lượng phù hợp để hộ tống hắn trở về một cách an toàn. Lúc này nền trời vẫn một mảng tối đen, âm u lại chẳng có lấy ánh sao nào. Hàng vệ sĩ đông đúc vô cùng, vừa uy lực nghiêm nghị đứng theo dãy hàng lối, chuẩn bị đón tiếp vị chủ tịch lớn trở về nước. Mộ Kình Triệt vừa bước xuống sân bay chưa bao lâu, Nhiệm Kha đã gọi đến báo lại tình hình thực tế. Người đàn ông phủ trên người lớp áo khoác dày đặc, cặp kính đen che đi sự lạnh lẽo nơi đôi mắt, khắp người tỏa ra trạng thái xa cách. Mấy ai có thể tưởng tượng được, người đàn ông hiện tại với người đàn ông nói bằng giọng nhỏ nhẹ nuông chiều cách đây không lâu với Úc Noãn lại chính là một. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lục đục ngay trong chính nội bộ đã biến đổi vô cùng nhiều, giống như thể mọi sự việc đã là một ván bài sắp xếp từ trước. Chỉ đợi Mộ Kình Triệt hắn dần dần rơi vào bẫy. Sự ra đi của Mộ trưởng bất ngờ lần lượt đem những suy tính đang dự định bị sụp đổ. Trên căn bản Mộ Kình Triệt thực sự không nghĩ đến lũ người Mộ Thúc có thể mất nhân tính đến việc đem cái chết của chính người nuôi nấng ông ta đe dọa đến hắn. Thế nhưng lũ người Mộ Thúc trăm tính vạn tính không nghĩ được thế lực Mộ Kình Triệt vốn không đơn giản ở một bề mặt nổi cho bọn chúng đối phó. Căn bản đằng sau điểm tựa vô cùng vững chắc đều do Mộ Kình Triệt từng dùng cả tính mạng và máu của hắn để đoạt lấy. Vị trí ngôi vương đã có chủ, đâu phải muốn đoạt liền có thể đoạt. Mộ Kình Triệt vừa trở về, lập tức theo đoàn người đến ngôi nhà cổ của Mộ gia, địa điểm nhà của lão gia Mộ trưởng. Đáng lý ra nếu một người rời đi, địa điểm xét duyệt được hình thành phải là nơi cuối cùng người đó hiện diện. Ấy vậy Mộ Thúc lại dàn dực vở kịch, đem toàn bộ tội lỗi đẩy qua khi lần cuối cùng người mà lão gia Mộ tiếp xúc là tại buổi họp ban lại quyền hành từ một dự án khai thác đầu tư của Mộ Kình Triệt, liên tục lôi ra thời điểm Bộ trưởng có những biểu hiện lạ khi trong cuộc họp với hắn. Trên căn bản, Mộ Thúc không xác thực liên quan đến Mộ Kình Triệt, nhưng mọi dẫn chứng đều rõ ràng, đồng loạt tố cáo Mộ Kình Triệt có dính dáng đến. Đây là mũi dao nhọn trong bóng tối, hoàn toàn gây bất lợi đến phía hắn. Khi đến ngôi nhà cổ của Mộ gia, bề ngoài hiện tại được phong tỏa hoàn toàn bằng lượng lớn giải niêm phong cùng một số cảnh sát tập hợp, chỉ trừ một số người thân thích có liên quan mới được phép tiến vào hiện diện. Mộ Kình Triệt bước vào sâu, căn bản chưa vào sảnh chính, từ bên ngoài đã nghe tiếng khóc lóc đến thảm thương của Mộ Thúc cùng một vài thân phận hậu bối thấp hơn bên ngoài. Kẻ nào kẻ nấy đều diễn một bài khóc lóc vô cùng thảm thiết, ngay cả người hầu cũng không ngoại lệ. Mộ Thúc khóc rất lâu, quỳ sụp xuống trên nền sàn, tay vẫn cầm lấy tấm di ảnh lão gia Mộ, giọng nói kêu gào. Cha, sao cha chết thảm như thế? Bọn con vẫn chưa báo hiếu được cho cha ngày nào. Cha nói đi, kẻ nào đã làm cha thành ra như vậy, con chắc chắn sẽ đòi lại toàn bộ. Mộ Kình Triệt từ xa ngước nhìn, trái với gương mặt hắn lạnh lẽo không có một biểu cảm, đáy mắt tàn nhẫn vô cùng. Một ánh nhìn căn bản cũng lười bố thí đến một đám giả tạo. Vừa trông thấy Mộ Kình Triệt, Mộ Thúc lập tức đứng dậy, vẻ mặt xuất hiện nên có của một kẻ độ tuổi trung niên nay đã già hơn, khắp gương mặt đều là nước mắt, đôi mắt cũng đỏ lên. Mày, chính mày, lần cuối cha tao hiện diện là hoàn toàn ở bên cạnh mày, lần này mày về nhất định phải chịu tội. Mộ Kình Triệt nheo mắt nhìn Mộ Thúc, người đàn ông lười lý giải, lặng lẽ lấy điếu thuốc, thuộc hạ theo sau liền châm lên. Ông có bằng chứng hay không? Trong Mộ Kình Triệt thản nhiên, Mộ Thúc càng muốn tức điên hơn. Sau hơn bao năm trời, ông ta kỳ thực vẫn thua Mộ Kình Triệt ở cái phong thái và sự bình tĩnh, dù cho đứng trước nguy hiểm này vĩnh viễn chẳng thể so bì. Miệng rủa Mộ Kình Triệt vài câu, tay ôm di ảnh lần nữa xoay người. Mày nhất định phải chịu tội. Một vài viên cảnh sát quan sát nhìn Mộ Kình Triệt, thấy người đàn ông chỉ đứng im lặng lắng nghe lời chỉ trích, cũng không hề biện hộ một câu. Hơn thế, theo như thông tin khai thác, Mộ Kình Triệt là con nuôi, đáng lý ra phải thương xót, tại sao hắn lại có thể dừng dưng. Càng nhìn, đám viên quan cảnh sát càng nghi ngờ. thế nhưng vẫn là e dè thân phận lớn của Mộ Kình Triệt. Bọn họ đối với hiện tượng này, tất cả chỉ đơn giản thu lại bằng chứng làm khảo nghiệm. Căn bản sự ra đi của Mộ trưởng là vào đêm tối, thời điểm sau khi kết thúc phiên họp với Mộ Kình Triệt kéo dài đã quá 3 ngày, bọn họ lại nghi hoặc Mộ Kình Triệt sử dụng điều gì đó âm thầm, cụ thể hơn chính là hạ độc. Danh tiếng lão gia Mộ trưởng vọng trọng, ít nhiều mà nói hơn 20 năm về trước đều tung hoành ngang dọc trên thương trường hắc đạo, kẻ nào cũng đều cúi đầu kính nể. Vốn theo quy luật tra truyền con nối, Mộ trưởng càng về sau, sự uy nghiêm vững vàng có khả năng bị đe dọa, vì vậy sớm đã lập gia đình, nuôi nấng những đứa con đợi ngày kế thừa sản nghiệp. Thế nhưng mắt nhìn người của Mộ trưởng lại rất tốt, lão ta dường như không có quá nhiều triển vọng về những đứa con chính lão, nhất là khi xem cách thức hoạt động cùng tính cách nhỏ nhen. Từ lúc đó lão cũng rõ những đứa con này không thể mong chờ, vì vậy liền thu nhận Mộ Kình Triệt làm con nuôi. Người trên giới thương trường hắc đạo đều rõ một điều, Mộ Kình Triệt, con nuôi lão gia Mộ trưởng, tồn tại cho đến bây giờ với lượng gia sản lớn đều là do nuôi dạy quản giáo tốt. Mấy ai biết, căn bản đều do Mộ Kình Triệt tự bản thân vươn lên. Bởi vì người đàn ông được Mộ trưởng cho một mái ấm và nuôi dạy, hắn đều luôn dành sự tôn trọng nhất định, công lao hiển hách đều đem đến Mộ trưởng hưởng thụ. Thời gian kéo dài, Mộ Kình Triệt lại nhận rõ một điều, hắn vốn không được Mộ trưởng ưu ái, chẳng qua chỉ là vì diễn kịch cho kẻ ngoài xem. Mộ trưởng trọng ánh nhìn người ngoài, vì vậy đối với con rối như là Mộ Kình Triệt ngày càng giỏi giang, lão càng tự hào. Thế nhưng đi đôi với sự tự hào, căn bản chính là lo sợ một ngày bị trở mặt bởi Mộ Kình Triệt vốn là một kẻ có tài. Ngày đó sớm muộn cũng đến. Sự việc xảy ra trong đêm chỉ một thời gian ngắn là vậy, nhưng đã khiến mọi thứ thay đổi toàn bộ. Ngay tại tập đoàn lớn, bên trong các nhà đầu tư cũng đột ngột trở mặt, lần lượt gây trở ngại cho Mộ Kình Triệt trên thương trường khi hay tin người đứng đầu tập đoàn đã qua đời. Dẫu sao việc tin đồn về Mộ Kình Triệt hãm hại cha nuôi khiến bọn họ chẳng có niềm tin tiếp tục duy trì. Hàng loạt biến động xảy ra vô cùng lớn, hơn cả khi thời điểm Mộ Kình Triệt ảnh hưởng đôi mắt. Ngoài việc Mộ Kình Triệt hiện tại có phần dầu dĩ, dù vậy người đàn ông vẫn giữ vững tâm lý chính hắn rất tốt. Khoảng thời gian một tuần, cuộc họp nội bộ diễn ra liên miên yêu cầu đổi người chủ trì, mà lượng tin báo trong giới hắc đạo ngày một lớn dần, đều là lời sỉ vả Mộ Kình Triệt hắn không thương tiếc, liên tục đuổi hắn rời khỏi giới, mắng như hắn là một kẻ không hề có tình người. Mộ Kình Triệt vẫn im lặng, hoàn toàn không có biểu hiện gì kích động. Trên cuộc đời Mộ Kình Triệt, đau đớn hắn trải qua vốn không phải một lần, huống hồ chi vết thương lớn nhỏ sỉ vả hắn chết đi cũng đã đếm được không ít. Hắn kỳ thực không quan tâm, trong lòng chỉ có duy nhất hình bóng cô gái nhỏ hiện diện. Mục đích Mộ Kình Triệt giải quyết mớ rắc rối ở hiện tại cũng chính là muốn cô có thể đường hoàng bên cạnh hắn một cách tốt nhất. Đau đớn hắn có thể chịu, nhưng hắn không muốn cô phải trải nghiệm dù chỉ một chút. Mấy ngày liền, Úc Noãn không nhận được cuộc gọi của Mộ Kình Triệt, phần lớn đều là các đoạn tin nhắn ngắn gửi vội. Lúc cô gái nhỏ nhận được hồi âm, thời gian cũng đã là nửa ngày, thậm chí có đoạn tin nhắn kéo dài đến tận 2-3 ngày sau. Gần như chưa bao giờ Mộ Kình Triệt có hiện tượng đó, khiến Úc Noãn càng lúc càng bất an. Mộ Kình Triệt chẳng lẽ bận lắm hay sao? Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ, chợt nhận ra bản thân chẳng biết quá sâu về Mộ Kình Triệt, ngoại trừ danh tiếng của người đàn ông như lời đồn đại và những gì hắn thể hiện ra. Hôm đó vệ sĩ phân bố theo khẩu phần ăn, một vài món ăn được liệt kê sẵn lần lượt dọn ra trước mâm bàn ăn nhỏ. Úc Noãn nhìn một bát cháo cá hồi đầy dầu mỡ, mùi hương tuy thơm phảng phất nhưng đến khi lọt vào mũi lại cảm giác vô cùng khó ngửi. Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, khi trở ra liền lúng túng dọn dẹp toàn bộ món đó. Úc Noãn thầm nghĩ, có lẽ do tâm trạng cô không tốt, dạ dày lại yếu, nay nhìn món ăn chẳng tài nào mà nuốt được. Đêm đến, Úc Noãn ngủ cũng chẳng hề yên giấc. Nửa đêm, cô vô thức bật tỉnh, không gian phòng xung quanh tối đen. Cho dù có bật điều hòa, thì hiện tại trên gò má, gương mặt vẫn đẫm một lớp mồ hôi mỏng. Cô lại nhớ Mộ Kình Triệt rồi, giấc mơ toàn là hắn, mơ được hắn bên cạnh, ôm ngủ để cô có thể yên giấc. Nghĩ lại mấy ngày không thể gọi được, Úc Noãn vội vàng tìm đến điện thoại, thế nhưng đáp lại chỉ là một tràng báo dài, không hề có ai bắt máy. Lần đầu Úc Noãn trải nghiệm cảm giác mất mát đến mức tuyệt vọng như thế. Cô thực sự nhớ hắn quá. Điện thoại vẫn lưu tên, Nhưng đầu dây bên kia không có ai. Căn phòng của cô và hắn, nhưng cũng không có hắn, chỉ còn lại đồ vật thôi. Úc Noãn một lần nữa tự nhủ, Mộ Kình Triệt rời đi sẽ sớm quay lại ngay thôi. Nói là vậy, nhưng đêm vẫn thao thức. Những rắc rối Mộ Kình Triệt xảy đến, Úc Noãn nào có hay. Cô chỉ rõ cảm nhận một điều, bản thân được sống trong sự nuông chiều chăm sóc tuyệt đối. Ngay cả khi Mộ Kình Triệt không bên cạnh, vẫn luôn có những người vệ sĩ quản lý vô cùng cẩn thận từng chút một. Mà không ngại trừ sự rời đi Mộ Kình Triệt bên cạnh Úc Noãn. Giai đoạn này kể cả Nhiếp Tần Duật cũng hoàn toàn buông lòng Giai Mễ, chỉ còn lại các vệ sĩ chăm sóc. Khác với Úc Noãn được bảo bọc, Giai Mễ lại biết rõ sự bận rộn của Nhiếp Tần Duật là đến từ đâu. Một tay giúp người bạn thân của hắn ta giải quyết rắc rối. Lịch trình làm việc của Giai Mễ thời gian này không nhiều là bao, thế nhưng hầu hết vẫn luôn tập trung vào các tiến bộ quay MV bài hát, qua đó tập dượt một số thực tập sinh. Mối quan hệ cùng sự kết hợp của Úc Noãn trong vô thức dần trở nên ăn ý hơn vì hiểu về nhau. Úc Noãn cũng được đi sâu vào chuyên môn, đào tạo và được dạy một cách bài bản về các giai điệu cũng như nốt nhạc để khiến cô có thể hiểu sâu hơn. Hôm nay tại công ty giải trí Glory, khi Úc Noãn dưới tay một chuyên môn đào tạo thanh nhạc, quá trình luyện tập cứ thế kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Nghỉ giữa giờ chỉ vỏn vẹn nửa tiếng, sau đó lại bắt tay vào hiểu các nốt nhạc. Phía bên cạnh, Giai Mễ cũng chăm chú nhìn Úc Noãn thực hành luyện tập để cùng với giảng viên chỉ ra lỗi sai. Sau một quá trình học dài, Úc Noãn cuối cùng cũng không giấu được sự cảm thán mà lên tiếng nhìn Giai Mễ đang đứng bên cạnh. Chị Mễ, chị thật là giỏi. Hợp âm giai điệu nhiều như thế, với mỗi một đạo cụ cũng đều thay đổi. Dù vậy, chị vẫn nhớ hết toàn bộ. Úc Noãn hàng ngày chăm chỉ học đến mấy, mọi thứ cũng đều có giới hạn. Thế nhưng nghĩ đến việc Giai Mễ ghi nhớ toàn bộ các tổ hợp âm, lại phải áp dụng cho vô số các loại nhạc cụ từ hiện đại đến cổ điển, cách thức sử dụng cũng tương đối khó và đa dạng. Tuy vậy vẫn nhớ, nghĩ đến đó cô đều không tiếc lời khen ngợi. Còn cô, trước mặt chỉ việc học hợp âm đơn giản nhất để cảm nhận nhạc và giai điệu, lại có lúc sai lên sai xuống. Giai Mễ nhìn Úc Noãn một lúc, hàng mi cong vút khẽ chớp nhẹ, trong ánh mắt xinh đẹp ánh lên một tia thống khổ khó diễn tả, để rồi chuyển nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Úc Noãn. Ai mới học cũng đều gặp khó khăn và trải qua giai đoạn này. Em đừng lo nghĩ quá nhiều. Kỳ thực, nghĩ lại khoảng thời gian lúc trước, Giai Mễ đều không khỏi run sợ hãi. Mọi sự tài năng, căn bản đều đi với một câu chuyện tàn khốc bên cạnh. Cô nàng cũng không phải là ngoại lệ. Giai Mễ nhìn Úc Noãn, tầm mắt dừng thật lâu, cô phần nào đoán được Úc Noãn xuất thân vốn cũng bình thường. Hơn thế lại còn thể thấu hiểu đồng cảm. Rất lâu rồi Giai Mễ mới cảm nhận được những điều đó. Nếu không phải e dè uy lực của Nhiếp Tần Duật, ngày nào cũng đều có người phỉ báng cô. Lần này những kẻ phỉ báng đó căn bản chỉ có thể mà lén lút nói không mấy tốt đẹp. Đối diện với những lời nói không mấy tốt đẹp đó, Giai Mễ vốn không thể phản bác. Cô cũng thừa nhận rằng lời hoàn toàn đúng, nhưng cho đến tận cùng chẳng ai hiểu rõ bản thân bằng chính bản thân mình. Giai Mễ nhìn thời gian, hiện đã quá 12 giờ. Cô nàng nhìn về hướng giảng viên, dặn dò một vài lời. Noãn, trưa rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi, một chút lại thực hành. Úc Noãn đáp vâng, vội vàng đóng quyển sách, đi theo hướng Giai Mễ đến phòng ăn riêng. So với Úc Noãn, Giai Mễ là ngôi sao lớn. Hơn hết hiện tại có mối quan hệ với vị chủ tịch họ Nhiếp của tập đoàn. Vì vậy mỗi bữa ăn đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Phòng ăn rộng lớn, bố trí riêng. Khi Úc Noãn bước vào, đầu bếp phân phó đã chuẩn bị một loạt đồ ăn ra. Trong đó có một phần ăn vừa được bưng ra. Úc Noãn ngồi bên cạnh, mùi hương thoang thoảng qua tương đối ngậy. Chẳng hiểu vì sao trong người thấy khó chịu. Cô gái nhỏ vội vàng đứng dậy nói qua loa với Giai Mễ, cứ thế nén lại cảm giác khó chịu bước vào nhà vệ sinh. Em không ổn, xin chị thứ lỗi. Hành động đó khiến Giai Mễ cũng bị hoảng theo, mà vội đi theo hướng Úc Noãn. Úc Noãn vào nhà vệ sinh chưa được bao lâu, cứ thế nôn thốc nôn tháo ra. Đồ ăn cô ăn ban sáng vốn cũng ít, nay nôn ra hầu như đều toàn nước, gương mặt có vẻ tái nhợt. Vốn hiện trạng này cũng đã xảy ra mấy hôm nay, nhưng dường như hiện tại trông có tiến triển lớn hơn khi cô biểu hiện nôn trực tiếp. Không lâu sau, Úc Noãn chỉnh trang rồi đi ra. Lần này mùi hương món ăn ban nãy một lần nữa xộc đến, cảm giác khó chịu, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Chỉ có Giai Mễ lặng người nhìn vào phần cá ngừ sốt bơ béo ngậy, giống như thể biết được hiện tượng này là như thế nào. Cô nhìn đầu bếp, Bảo dọn phần lớn các món ăn có dầu mỡ. Một lúc sau Úc Noãn trở ra, trên bàn hầu hết vài ba món đã được dọn. Bởi phòng máy lạnh mùi vẫn thoang thoảng, tâm trạng Úc Noãn đã đỡ vài phần. Cô dự định theo lễ phép dùng bữa với Giai Mễ thật nhanh rồi rời đi tránh ngửi mùi. Thế nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Giai Mễ đã ngừng nhìn. Cô nàng nở nụ cười nhẹ trên gương mặt, đôi môi đỏ mọng cong cong quyến rũ nói: Noãn, tháng này của em đã đến ngày đó chưa? Hiện tượng nôn mửa có nhiều không? Úc Noãn cả người mệt lả sau đợt nôn mửa, vì vậy nhỏ giọng trả lời: Chưa, tháng này hình như trễ. Còn về hiện tượng kia, dạo gần đây cứ đến giờ ăn là thường hay diễn ra. Nói đến đây, chính Úc Noãn cũng nhận ra sự khác thường. Giai Mễ càng lúc càng chắc chắn với sự suy đoán, cuối cùng bồi một câu: Nếu thế thì chị nghĩ em nên đi khám thai. Sự ra đi của lão gia mộ trưởng thực chất mà nói là một tin vô cùng chấn động đối với người nơi giới hắc đạo. Bởi sau nhiều năm trời lãnh đạo, uy danh vững vàng, nay đột ngột rời đi như thế, càng khiến bao nhiêu kẻ tiếc và thương xót cho số phận của lão ta. Tuy trước mắt mộ thúc muốn đưa mộ kình triệt phế truất để hưởng toàn bộ, nhưng ông ta cũng chẳng thể nào mà diễn ra nhanh được. Từng bước một đều diễn ra kiên trì theo tiến triển, lần lượt cho người thu về hàng loạt tin tức khả nghi. Khi mà những thứ đó đều gây khó khăn cho mộ kình triệt, mộ thúc muốn lần này mộ kình triệt không thể ngóc đầu, triệt để quỳ lại dưới chân ông ta. Hôm đưa tang mộ trưởng, người đến viếng vô cùng đông đảo. Mộ trưởng tồn tại trong giới đã lâu, lượng công danh mang về cũng không hề ít, bao kẻ ngưỡng mộ, cũng bao nhiêu kẻ ghen tị ngầm. Nay người đến viếng, mấy ai là cũng khóc thương. Thậm chí cho dù không có danh tiếng hay mối quan hệ, nhưng bởi vì lợi ích vẫn rơi lệ. Bên ngoài thoạt nhìn vào, đều trông thấy tang lễ vô cùng long trọng, một màu u ám và ảo não bao phủ lên. Nền trời hôm đó cũng như thuận với cảnh vật, vô cùng buồn bã. Trái lại bên trong đều là một bộ mặt giả dối của âm mưu. Người nhà mộ gia đều mặc áo trắng, khóc đến mức đầu bù tóc rối. Duy mộ thúc là khóc thảm thương nhất, ngay cả vành mắt cũng bị thâm quầng. Ngoại trừ mộ kình triệt vẫn bình thản đón nhận và đến tham dự như một vị khách, hiển nhiên không rơi giọt lệ, nét mặt kiêu ngạo tàn nhẫn, không khuất phục trước bất kỳ ai. Hành động đó lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của đám người, chỉ trích thầm mộ kình triệt bất hiếu. Bao năm trời nuôi dạy của mộ trưởng đều không còn gì, chỉ trích mộ kình triệt. Lại nhắc khéo đến việc hắn chính là một trong những kẻ gây ra cái chết của lão gia mộ. Mộ kình triệt vẫn một nét mặt thờ ơ, thương xót cho một kẻ nuôi hắn như công cụ sử dụng, đến cuối không dùng được liền đem vứt đi, trực tiếp hủy hoại. Thực chất mộ kình triệt đã trả hoàn toàn hết nợ cho mộ trưởng, đó là toàn bộ những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mộ gia. Khi mà từ một gia tộc chỉ đứng đầu trong giới hắc đạo, bắt đầu tiến công khởi điểm xây dựng vị trí dẫn đầu trên thương trường kinh doanh. Đến tận khi rời đi, mộ kình triệt vẫn không lấy gì, trừ tập đoàn đế đô do chính tay hắn gây dựng bao năm, lượng lớn tiền cũng đưa cho lão gia mộ trưởng. Đáng tiếc, kẻ tham lam thường không biết đủ là gì. Ngay tại đám tang, người người nối tiếp nhau bước vào rồi lại rời đi. Nước mắt rơi trên gương mặt cũng nhất định phải đẹp, đều là một bộ mặt giả tạo. Nơi bên cạnh hòm mộ, khi lượng người tản bớt, nét mặt mộ thúc cũng chẳng còn hứng thú diễn nữa. Ông ta nhìn về hướng mộ kình triệt thản nhiên phía xa, sự căm tức tràn đầy trong đáy mắt. 3 ngày nữa, một lễ tang lớn chính thức được diễn ra, tiễn biệt hoàn toàn sự ra đi của mộ trưởng. Mộ thúc tính toán các bước tỉ mỉ, toàn bộ quân binh của mộ kình triệt theo tiến triển sẽ bị lượng lớn đặc vụ cảnh sát ngầm giam giữ lại. Bởi chứng cứ ông ta gửi đến cho mộ kình triệt sẽ đổ dồn tội danh lại. Mộ kình triệt không thể tìm kẻ ứng cứu phía bên ngoài tại thời điểm đó, và cũng không trở tay kịp. Cho dù muốn hay không cũng sẽ bị vây hãm bởi lực lượng của ông ta. Mộ kình triệt khi đó cũng chỉ còn là một cái tên. 1 giờ khuya, thành phố Thiểm Xá. Gương mặt đầy máu hiện lên trước mặt, toàn bộ góc cạnh ngũ quan quen thuộc. Người đàn ông Úc Noãn thương yêu nhất lần nữa ngã quỵ xuống trước mặt cô. Triệt! Úc Noãn hét lên một tiếng thảm thương. Cô bị tỉnh giấc trong cơn mơ, vội vã ngồi bật dậy. Khắp gương mặt khi này một lớp mồ hôi nhạt, nước mắt trên gò má lúc này mỗi lúc một nhiều. Cô khóc một cách đáng thương, bao nhiêu cũng không đủ. Bàn tay vô thức sờ xuống phần bụng phẳng lì. Sau lần cuối cùng Gia Mễ nói nên đi khám, Úc Noãn không ngần ngại lén lút thực hiện biện pháp thử, Không ngoài dự đoán, kết quả thu về khiến cô thêm ngạc nhiên. Cô đã mang thai kéo dài hơn một tháng trời. Cô càng lo lắng hơn, lo cho đứa trẻ trong bụng dù chưa hình thành, hơn hết càng lo cho Mộ Kình Triệt. Phần nào biết thế giới Mộ Kình Triệt không nhẹ nhàng gì, cả những vết sẹo trên cơ thể hắn in hẳn. Cô thực sự sợ lần bận rộn này, hắn có thể trở về, nhưng lại mang thêm một vết sẹo đau đớn trên người kia. Tròn 10 ngày không nhận được cuộc gọi, chỉ còn dòng tin nhắn bận của Mộ Kình Triệt. Dù cho có an ủi anh sẽ về sớm, cô vẫn không sao yên tâm. Mà những giấc mơ như một điềm báo mỗi lúc càng làm minh chứng. Úc Noãn bước vào phòng tắm rửa mặt, gương mặt cô thông qua tấm gương nhợt nhạt vô cùng. Thông qua gương nơi phòng tắm, nét mặt cô có phần tiều tụy, có lẽ do mất ngủ khá nhiều ngày. Úc Noãn bước vội ra bên ngoài phòng, tay cầm chiếc điện thoại, vốn muốn gọi cho Mộ Kình Triệt nhưng rồi khựng lại. Kết quả có lẽ sẽ như nhau, người đàn ông này hẳn rất bận. Úc Noãn rời khỏi phòng ngủ muốn uống nước, mái tóc hơi rối chưa định thần, bất chợt lại nghe tiếng động bên ngoài tương đối ồn ào, nghe có vẻ là đang tranh cãi. Tiếng khóa cửa phòng của cô cũng vang lên cành cạch, tay nắm cửa đang xoay. Cô cảm thấy hoảng sợ, muốn lùi ra phía sau. Khu vực phòng của Mộ Kình Triệt bố trí vốn là phòng VIP, không phải ai cũng có thể hiện diện ở đây. Giờ nhìn cánh cửa phòng như thể bị xâm nhập, cô không tránh khỏi sự lo lắng. Không ngoài dự đoán, vài giây sau cửa liền được mở ra. Cứ thế hai bóng dáng nam nhân bước vào. Úc Đoán đứng lặng một chốc, rõ ràng vô cùng quen mắt. Quản gia Mục và Thời Cảnh, một người quản lý mọi việc ở ngự viên, một người là bác sĩ điều trị riêng của Mộ Kình Triệt, giờ hiện diện ở đây, hơn hết nét mặt vô cùng nghiêm túc, thoạt nhìn đều rõ chắc chắn chẳng hề tốt lành gì. Úc Noãn hoảng nên lùi vài bước ra sau. Quản gia Mục hùng hồn nhìn về phía cô, vội vàng tiến lại gần, nét mặt ông ta tức giận rõ ràng. Lại là cô sao? Gây họa 4 năm trời cho ông chủ, này vẫn còn ở bên cạnh để mà gây họa. Úc Noãn bất chợt bị quản gia Mục bó mạnh vào hai vai, cô hơi chao đảo, muốn liền dùng tay chống bàn để đứng vững. Chỉ có Thời Cảnh là ý thức được, lập tức tiến lên ngăn hành động quá khích của quản gia Mục lại. Cả hai người đều là trợ thủ đắc lực, hiển nhiên khi nghe Đình Khiêm kể, bọn họ càng hiểu lý do vì sao Mộ Kình Triệt lại ở thành phố Thiểm Xá thường xuyên, thậm chí không ngần ngại về sức khỏe mà bay qua bay lại giữa hai thành phố. Trong mắt của hai người, Úc Noãn hiện tại không khác gì một yêu nữ rời đi 4 năm trời, nay lần nữa hiện diện. Sau tất cả, quản gia Mục theo sát Mộ Kình Triệt từ nhỏ đến lớn, càng không muốn nhìn Mộ Kình Triệt bị ảnh hưởng. Ông ta nhất quyết cãi lời Đình Khiêm, mặc cho kết quả Mộ Kình Triệt trách phạt, vẫn muốn tìm đến để gặp Úc Noãn một lần. Chỉ có Úc Noãn chưa hiểu chuyện gì, sau một hồi giằng co, cô yếu thế lùi ra sau. Quản gia Mục không thể kiềm chế tính khí, Thời Cảnh mới đẩy ông ta xuống, tiến lên bắt chuyện với cô. Khi Thời Cảnh đứng trước mặt Úc Noãn, hơn hết chính là sự ngạc nhiên. Không nghĩ 4 năm rời đi, Mộ Kình Triệt cho dù không thấy mặt Úc Noãn, nay gặp lại vẫn có thể xác định đúng người. Chỉ qua đó cậu ta cũng hiểu được sự quan trọng. Lần này đến gặp mặt không muốn đả kích, chẳng qua cậu cũng như quản gia Mục, không muốn tiếp tục nhìn ông chủ dây dưa như thế. Thời gian 10 ngày gần đây Mộ Kình Triệt mất ngủ hoàn toàn, vướng bận âu lo giải quyết hàng loạt sự cố, nay không biết Úc Noãn có tốt lành hay không. Cậu không muốn nhìn chủ nhân của mình bị lợi dụng chịu khổ, còn người con gái này thì hưởng sung sướng không biết một thứ gì. Thời Cảnh nghiêm nghị nhìn Úc Noãn một lúc lâu, khẽ cúi người chào. Quản gia Mục ngăn cản chửi rủa cũng đều bị cậu nghiêm túc chặn lại. Chào cô, tôi là Thời Cảnh. Có lẽ khoảng thời gian 4 năm trước cô đã biết tôi là ai rồi. Úc Noãn cắn đôi môi nhợt nhạt, khẽ gật đầu, trạng thái vô cùng căng thẳng. Thời Cảnh nhíu mày nhìn Úc Noãn một lúc, cuối cùng cẩn thận lên tiếng, từng câu từng chữ đều là trách móc, không hề có ý định khiêm nhường, bao nhiêu lời nói cứ thế đều tuôn ra. Cô Noãn, nếu 4 năm trước cô đã rời đi rồi, tại sao lần này lại trở về nữa? Lần rời đi của cô 4 năm trước chính là một sự coi thường không xem ông chủ là gì, chỉ để khiến cho ngài ấy bị ảnh hưởng nặng thức trắng, thậm chí rơi vào trầm cảm, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe vì mất ngủ kéo dài mấy tháng liền, ngay cả thần trí cũng bị rối loạn. Tôi đã phải vô cùng vất vả mới có thể khiến cho ngài ấy miễn cưỡng vượt qua được hiện trạng đó, thậm chí đã phải sử dụng thuốc ngủ đặc chế riêng để khôi phục như hiện tại. Dừng một đoạn, Thời Cảnh càng tiến lại gần, nét mặt nhìn Úc Noãn không hề có một tí sự thoải mái nào, giống như muốn trút giận. Thậm chí lần này, chỉ vì cô hiện diện, ông chủ bận rộn cũng vì cô mà bay đi bay lại giữa hai thành phố liên tục trong ngày. Sức khỏe ngài ấy vốn không tốt càng tệ hơn. Ngay cả hiện tại, ngài ấy rơi vào giai đoạn khó khăn, bị chỉ trích và gặp rắc rối. Cô không hề an ủi, ngược lại còn hưởng thụ giấc ngủ yên ổn và sự xa hoa này. Tôi cảnh cáo cô, nếu lần xuất hiện này gây trở ngại cho ông chủ, thì tốt nhất nên rời khỏi ngài ấy. Đừng để tính mạng của ông chủ lần nữa bị cô làm ảnh hưởng. Bằng không mạng sống của cô, tôi cũng không đảm bảo đâu. Đám vệ sĩ bên ngoài nhìn vào, một lời cũng không dám hó hé, bởi họ biết đây đều là toàn bộ là sự thật. Trong mắt họ, Úc Noãn không khác nào yêu nữ mê hoặc Mộ Kình Triệt. Cho dù 4 năm trước hay 4 năm sau, vẫn hoàn toàn là vậy. Từng lời nói đều trách móc Úc Noãn vô tâm, mà Úc Noãn cũng ngây ra, không nghĩ đến việc sự rời đi của mình 4 năm trước lại trở thành chướng ngại lớn tâm lý của Mộ Kình Triệt như thế. Úc Noãn chưa từng nghĩ bản thân quan trọng với Mộ Kình Triệt, cũng chưa từng nghĩ hắn yêu cô nhiều như thế. Qua hàng loạt câu giải bày mỗi đêm kia, cô cũng biết hắn nhớ nhung cô. Nhưng đến mức nhớ như đem vào chỗ chết thế này, Mộ Kình Triệt chưa từng nhắc tới hay kể ra. Bỗng chốc, chính Úc Noãn cũng cảm thấy mọi tội lỗi đều do bản thân gây ra. Thời Cảnh nói xong mới dường như đã nguôi giận. Vốn cậu không để tâm Úc Noãn là bao, nhưng thời điểm này Mộ Kình Triệt gặp rắc rối, vậy mà Úc Noãn không xuất hiện, cũng vì vậy cậu đều cảm thấy nữ nhân này không đáng. Vốn quản gia Mục không thích Úc Noãn từ trước, nhất là khi rơi vào thời điểm phẫu thuật 4 năm về trước, Úc Noãn với đại tiểu thư Diệp gia cháo người. Điều đó khẳng định cho việc Úc Noãn không tôn trọng chủ nhân của họ. Nói xong những điều quan trọng, Thời Cảnh lẫn quản gia Mục đều lần lượt hiên ngang rời đi. Cửa phòng dãy hành lang một lần nữa khép lại. Bọn họ nói những lời của bọn họ, nào biết Úc Noãn từ đầu đến cuối không hề biết một thứ gì, cũng không quan tâm hay muốn biết Úc Noãn đã trải qua những gì. Những lời Thời Cảnh nói ban nãy vẫn đọng trong tâm trí, khiến Úc Noãn một lần nữa đứng lặng. 4 năm trời, mấy ai tưởng tượng được Mộ Kình Triệt rơi vào trạng thái thất vọng, mất ngủ, bản thân suy sụp mà chính hắn cũng không biết. Trong lòng nuôi một nỗi hận vì bị Úc Noãn lừa gạt, nhưng đến khi gặp lại cũng chưa hề làm tổn thương dù chỉ một chút. Một người đã len lỏi vào trong trái tim bằng sỏi đá của hắn, làm sao có thể nói hận là hận, căn bản đã yêu, yêu đến mức chỉ nhận phần thiệt về chính mình. Mộ Kình Triệt chưa từng kể lể nỗi đau hắn chịu đựng, cũng không nói về những đêm hắn dằn vặt mất ngủ. Ngay cả hắn cũng nghĩ rằng quên mất bản thân sẽ biết đau. Úc Noãn vốn cũng không biết hắn bị như thế, càng nghĩ cô gái nhỏ càng đau lòng thay. Năm đó rời đi, cô từng hiểu lầm cho rằng bản thân mới là kẻ thiệt, lại không nghĩ đến Mộ Kình Triệt cũng đau đớn như thế. Khi gặp lại Úc Noãn, Mộ Kình Triệt kỳ thực vẫn chưa hề buông một câu trách móc cô, trách móc những việc cô làm khiến hắn thất vọng nhường nào. Trái ngược với Úc Noãn sợ hãi bỏ đi, Mộ Kình Triệt đều liên tục níu kéo cô về. Chỉ cần Úc Noãn bên cạnh hắn, mọi quan điểm đặt ra ban đầu trong thế giới hắn lần lượt sẽ bị cô phá bỏ. Ngay cả khi Úc Noãn khóc, người đàn ông cũng sẽ nhận phần lỗi về mình. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ, cô vẫn chưa thể hiện cảm xúc quá nhiều, ngoại trừ Mộ Kình Triệt đối xử với cô như thế nào đều rõ ràng vô cùng. Nhớ lại những đêm qua, lần nào khi Úc Noãn ngủ, Mộ Kình Triệt cũng đều trở về vào tối muộn khi cô say giấc, cẩn thận ôm hôn. Lúc rời đi thì trời chưa hừng sáng, Úc Noãn vẫn đứng im như trời trồng. Câu nói ban nãy của Thời Cảnh xen vào trong tâm trí của cô một lần nữa. Thời điểm hiện tại, Mộ Kình Triệt đang gặp khó khăn, bị chỉ trích và rắc rối. Những điều này Mộ Kình Triệt chưa từng nói cho cô biết. Đó cũng là lý do Mộ Kình Triệt để lại lá thư rồi rời đi. Khoảng thời gian gần đây, người đàn ông hoàn toàn bận rộn, không có thời gian cho cô. Nghĩ đến việc Mộ Kình Triệt chịu đựng một mình, Úc Noãn có phần không cam tâm. Người đàn ông này bao bọc chở che cô, lại nuông chiều mọi thứ, ngay cả việc hắn gặp khó khăn như thế cô cũng không được quyền biết. Đó cũng là lý do tại sao Thời Cảnh lẫn quản gia Mục đều đến tìm cô. Rõ ràng Úc Noãn chấp nhận sẽ lấy Mộ Kình Triệt, thật không công bằng khi người đàn ông này tự chịu đựng mọi thứ. Úc Noãn muốn cùng hắn san sẻ mọi thứ, cũng không biết thế giới hắn trải qua tàn khốc như thế nào. Cô gái nhỏ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng khi này quản gia Mục lẫn Thời Cảnh đều đã rời đi từ rất lâu. Một lời cảnh cáo rõ ràng đều đã sắp đặt trước số phận của cô. Hàng vệ sĩ vẫn đứng. Họ lần lượt nhìn Úc Noãn, trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm. Sự việc quản gia Mục lẫn thời cảnh đến hoàn toàn không có ai báo cáo. Úc Noãn vốn muốn hỏi việc hiện tại Mộ Kình Triệt ở đâu, cô muốn đến đó. Lần nữa nhớ đến những câu nói lúc trước khi Úc Noãn đề nghị quay trở lại thành phố Trùng Khánh, phản ứng Mộ Kình Triệt đột ngột trở nên nghiêm túc, cũng không hề cho cô quay lại. Có lẽ Mộ Kình Triệt gặp rắc rối tại nơi đó. Trong đầu dần hiện lên suy nghĩ, Úc Noãn muốn đến thành phố Trùng Khánh để kiếm Mộ Kình Triệt. Nếu lúc trước Mộ Kình Triệt bao bọc cô, vậy thì đổi lại lần này Úc Noãn phải hiểu cho hắn. Ngày đại tang lễ chính thức của lão gia Mộ, xung quanh canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ mới hơn 4 giờ sáng, sắc trời lại âm u nhợt nhạt, mây đen kéo tới răng kín bầu trời, thoạt nhìn qua đều rõ trời sắp nổi cơn dông lớn. Bởi tang lễ lớn, ngoại trừ trên dưới tầng lớp hậu bối lẫn tiền bối của Mộ gia hiện diện, căn bản không xuất hiện quá nhiều người dư thừa. Nếu có cũng hầu như là các bậc quan chức cấp cao, những người đứng lâu trong giới hắc đạo dành sự ngưỡng mộ với cả phần đời của Mộ trưởng. Dẫu sao sự nghiệp của lão gia Mộ ít nhiều mà nói, từng một thời quang vinh vô cùng, chỉ là đến hiện tại mọi thứ dần dần đi xuống. Người ngoài nhìn vào đều không ngừng suy đoán, hàng loạt đấu đá tranh đoạt quyền vị của nhau ngay tại chính người trong gia tộc lớn. Hiện giờ đối với cái chết đầy uẩn khúc của lão gia Mộ, mọi người đều rõ ràng nhắm vào Mộ Kình Triệt nhiều nhất. Bao nhiêu bằng chứng thu về, tất cả đều chỉ ra Mộ Kình Triệt tiếp xúc gần gũi nhất với Mộ trưởng. Hơn thế, dựa trên tình hình hiện tại, người đàn ông còn bị vướng vào tranh chấp tập đoàn lớn của Mộ gia. Không cần nghĩ cũng rõ một điều, người có động cơ hại chết Mộ trưởng chỉ duy nhất Mộ Kình Triệt. Chẳng qua chỉ cần một bằng chứng xác thực gắn các liên kết đó lại, đám cảnh sát mới nhắm vây bắt Mộ Kình Triệt. Bằng không tất cả đều là lời đồn đại vô căn cứ. Trong đám tang, hòm linh cữu được mạ vàng dòng sang trọng, bên dưới đúc kết từ loại gỗ cẩm lai. Đường vân gỗ tinh tế ẩn hiện, mọi thứ đều được chỉnh chu từng chút một, khắp nơi hoa cúc trắng được trang trí, thể hiện rõ lòng nhớ thương tiếc nuối phần đời của một người. Hòm linh cữu được chính tay Mộ Thúc chuẩn bị, khi đó ông ta kiên quyết giành điều này, thậm chí còn bảo rằng không cho phép bất kỳ kẻ nào không liên quan chạm vào được cha của ông ta. Mọi người đều không khỏi thương tiếc, càng đề cao lòng hiếu kính của Mộ Thúc. Hôm nay Mộ Kình Triệt hiện diện, căn bản không dẫn quá nhiều người, ngoại trừ trợ thủ đắc lực Đình Khiêm, còn lại hầu hết đều bị cản từ bên ngoài. Điều khiến người đàn ông không ngờ được nhất, khi hắn muốn dẫn theo quân binh tại quân khu, lúc này phát giác ra toàn bộ đều bị lực lượng cảnh sát nắm giữ bởi vì nghi ngờ thân phận. Hiển nhiên một phần sợ nếu có ẩu đả, Mộ Kình Triệt sẽ chiếm ưu thế. Nhân viên tang lễ bên ngoài tập hợp tương đối đông đúc, người người hiện diện đều trong trang phục đen trắng, đầu quấn dải băng, lượng lớn cảnh sát cũng vây quanh, đường đi phong tỏa, một phần hỗ trợ cúng viếng, một phần còn lại quan sát toàn bộ đối tượng nghi hoặc là Mộ Kình Triệt, thái độ như nào đều thể hiện ra mặt. Mộ Kình Triệt dường như không hề quan tâm, hiện giờ sự nghi vấn của hắn là lớn nhất, mà chính bản thân hắn cũng chẳng được lòng toàn bộ những kẻ quan chức nhà nước cấp cao của thành phố, bởi từ lâu sớm đã bị Mộ Thúc tiêm nhiễm. Nói trắng ra thì Mộ Kình Triệt không có cách để sửa sạch mớ tội lỗi đang mang trên người, khi bao nhiêu kẻ đều một mực khẳng định tội lỗi ở chính hắn. Bởi danh tiếng hắn lớn, song đi kèm bên cạnh đều là toàn bộ tai tiếng về sự tàn nhẫn quyết đoán. Nếu đã là kẻ tàn nhẫn thì cái tình thân với lão gia Mộ có là gì? Ngày đại tang lễ lớn, nếu để một vấn đề tranh chấp diễn ra, chắc chắn sẽ trông chẳng tốt đẹp là bao. Vì thế Mộ trưởng cho dù không hài lòng với Mộ Kình Triệt, ông ta vẫn chỉ im lặng mà ngầm chấp nhận. Mộ Kình Triệt, thân phận hắn có lớn, địa vị quyền lực, song mạnh mẽ đến đâu thì bản thân hắn cũng chẳng thể đối nghịch với toàn bộ thế giới này. Tốn gần hơn một tiếng để chôn cất phần linh cữu của lão gia Mộ Thúc, khi này thời gian hơn 6 giờ. Dù vậy nền trời chẳng có nổi một ánh sáng, âm u vô cùng, mà trời rõ ràng bị che khuất. Nhìn qua đều rõ ngày hôm nay không phải là ngày tốt lành. Phía bên trong, Mộ Thúc cùng với phu nhân ông ta tiến hành bày trà bánh, một phần mời những người đến viếng, một phần đều là chia buồn. Chỉ là không gian ảm đạm chưa được bao lâu, Mộ Thúc gương mặt đăm chiêu với những suy tính. Khi này người canh gác bên ngoài vội vã chạy vào bên trong báo cáo, thái độ vô cùng hấp tấp. Ông chủ, có nhân vật lớn muốn đến thăm, danh xưng họ Nhiếp. Mộ Thúc buông đi trà xuống, trên gương mặt ông ta xuất hiện một tia sáng hiếm thấy. Họ Nhiếp, chẳng phải là Nhiếp Tần Duật, nhân vật lớn đang làm mưa làm gió dạo gần đây. Trên thương trường, nếu muốn mời người đàn ông này hiện diện vốn đã không phải tầm thường, nay chỉ là đại tang lễ, không nghĩ đến có vinh dự để người như Nhiếp Tần Duật hiện diện. Trước đó Mộ Thúc gia nhập kinh doanh, những lần xuất ngoại qua các nước khác, cho dù lén lút sử dụng hàng cấm hay buôn bán vật phẩm lậu, đều phải thông qua cửa khẩu. Thế nhưng chỉ cần đến xin nhân vật lớn dưới tay Nhiếp gia thẻ thông hành, khó khăn cách mấy cũng đều thông qua. Từ lâu Mộ Thúc đã ngưỡng mộ Nhiếp Tần Duật, căn bản chỉ là người đàn ông hơn 35 tuổi, thế nhưng lại là sự hiện thân của thân phận cao quý, quý tộc dòng dõi nước Anh, tương lai sáng ngời kế thừa sản nghiệp. Trước đó khi giải thư mời những nhân vật lớn chức cao vọng trọng hiện diện nơi giới hắc đạo, tỷ lệ mời được Nhiếp Tần Duật căn bản Mộ Thúc chưa từng nghĩ đến, bởi Nhiếp Tần Duật hoạt động tương đối ít về mảng này. So với Mộ Kình Triệt, một kẻ được nhận nuôi phải cố gắng vươn lên, Nhiếp Tần Duật lại là người có tất cả trong tay. Nếu Mộ Thúc muốn lật đổ Mộ Kình Triệt, hiển nhiên tạo mối quan hệ với Nhiếp Tần Duật là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Thế nhưng Mộ Thúc lại chẳng thể nhìn thấu ánh mắt mang theo ý giảo hoạt của Mộ Kình Triệt. Ông ta nào biết, bản thân nghĩ mình là tướng, thực chất lại chỉ là quân cờ. Từ lúc bắt đầu đến thực hiện cử hành tang lễ, Mộ Thúc gương mặt tương đối nhợt nhạt, vốn còn cho rằng ông ta sẽ duy trì trạng thái như vậy đến khi kết thúc, bởi thương tiếc sự ra đi đột ngột của người cha mình. Nào có ngờ được khi nghe nhân vật lớn đến dự, nét mặt trở nên niềm nở hơn. Mộ Thúc vội vàng bước ra phía bên ngoài, muốn được tận mắt chứng kiến cũng như đón tiếp nhân vật lớn Nhiếp Tần Duật. Thế nhưng chưa bao lâu đã trông thấy người đàn ông mặc bộ âu phục đen bước vào, theo sau là dàn vệ sĩ nghiêm chỉnh, ăn mặc tất cả đều đồng nhất màu đen thành kính, thể hiện sự tôn trọng. Chưa đợi Mộ Thúc lên tiếng, Nhiếp Tần Duật đã theo quy củ hạ thấp thân người, nhàn nhạt lên tiếng: "Xin chào, tôi là Nhiếp Tần Duật, hôm nay đến để cùng người Mộ gia chia buồn." Mộ Thúc cả kinh, nhìn người đàn ông oai phong lẫm liệt trước mặt, dáng người kiêu hãnh tỏa khí chất, vốn cũng không nghĩ Nhiếp Tần Duật lại là người đàn ông phong độ lịch lãm, qua đó càng thêm nể mặt đối với phong thái quý tộc được hằn sâu từ tận trong xương cốt này. Chắc chắn rằng sau buổi tang lễ, danh tiếng của cả gia tộc Mộ sẽ ngày càng vươn lên khi có thể vinh dự đón tiếp Nhiếp Tần Duật. Đáng lý ra hiện tại Nhiếp Tần Duật là khách, bắt buộc phải thực hiện theo quy định nghiêm túc của Mộ gia. Nhưng từ khi người đàn ông hiện diện, dường như Mộ Thúc luôn tự động hạ thấp bản thân đón chào, như thể sợ rằng sẽ vô tình chọc hắn không vui. Mộ Thúc cúi đầu lễ phép, thái độ kính cẩn vô cùng: "Vinh hạnh đón tiếp, được quý ngài Nhiếp đến đưa tiễn cha tôi lần cuối. Đây thực sự là một điều vô cùng lớn lao." Đáy mắt Nhiếp Tần Duật đảo nhìn Mộ Thúc, hạ thấp thân người cúi chào, hắn khẽ khàng nhích môi, dường như không ngoài dự đoán. Cho dù bản thân làm khách tại nơi đây, Mộ Thúc làm chủ vẫn phải cúi đầu, từng biểu hiện nhỏ đều thể hiện rõ một điều ông ta là một con người ham hư vinh như thế nào. Nhiếp Tần Duật nghênh ngang vuốt vuốt mép áo, cẩn thận quét mắt liền trông thấy Mộ Kình Triệt đứng từ phía xa. Hai ánh mắt lướt vài giây rồi rời đi ngay sau đó. Nơi di hài đầy nhang khói của lão gia Mộ, lư hương vẫn cháy, nhang được thắp lên tương đối nhiều, qua đó thấy rõ người đến viếng vô cùng đông. Nhiếp Tần Duật không quá để tâm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Phía bên ngoài là vệ sĩ tôi tụ hội, đâu đó số lượng khá nhiều, không biết ngài Mộ Thúc có phiền hay không vì sự đông đúc này." Người cử hành tang lễ, đồng thời một vài viên quan cảnh sát mắt láo liên nhìn nhau. Phía bên ngoài vốn không phải khá nhiều, căn bản là rất nhiều, hàng loạt vệ sĩ mặc áo đen canh gác, thể hiện rõ sự phô trương và quyền lực của Nhiếp Tần Duật. Vốn cho rằng tang lễ cần sự yên tĩnh, Mộ Thúc sẽ đáp lời từ chối, thế nhưng đám viên quan cảnh sát hoàn toàn đoán sai. Mộ Thúc như con cún vẫy đuôi mà cúi người kéo ghế mời Nhiếp Tần Duật ngồi, thậm chí niềm nở đáp, gương mặt chẳng còn lấy sự u uất như ban nãy: "Không phiền thưa ngài, được ngài hiện diện để viếng thăm, đây mới chính là vinh dự của toàn bộ Mộ gia tôi." Buổi tang lễ lần nữa kéo dài, cho dù đầy đủ nghi thức đã hoàn thành, nhưng Mộ Thúc vẫn chưa ra lệnh kết thúc. Đảo mắt nhìn Mộ Kình Triệt đứng im lặng từ đầu đến cuối, bỗng chốc Mộ Thúc chỉ có duy nhất một suy nghĩ: ông ta nhất định phải đoạt lại mọi thứ từ tay của Mộ Kình Triệt. Tầm đến gần trưa, Mộ Thúc thực hiện nốt nghi lễ cùng với các bậc tiền bối, mâm cơm theo người chuẩn bị dọn ra thành dãy lớn trên bàn, đều là các món ăn thượng hạng, thoạt nhìn đều rõ vô cùng đắt tiền. Thế nhưng Mộ Thúc lại có thể chi trả để thiết đãi lượng lớn người, rõ ràng một điều ông ta thực sự đặt tâm vào. Thiện cảm trong mắt những người tham dự dành cho Mộ Thúc không ngừng tăng lên. Mộ Kình Triệt dường như không để tâm, bởi vì thân phận con nuôi, hắn cũng được ngồi vào chung với toàn bộ bậc hậu bối lẫn tiền bối của Mộ gia. Chẳng mấy ai là đặt người đàn ông vào mắt, ghét bỏ như thế nào để thể hiện rõ ra mặt. Trên mâm cơm, Mộ Thúc nói sơ qua các món ăn, tầm mắt Mộ Kình Triệt nhàn nhạt lướt qua. Vốn Mộ Kình Triệt không có hứng thú ăn, nhưng nếu không thực hiện thì ít nhiều đều bị ánh mắt dò xét. Sau cùng, người đàn ông cẩn thận cầm muỗng, múc một chén súp vi cá vào bát. Người đàn ông tao nhã khi đưa phần ăn đến trước mặt, để rồi hắn bất chợt khựng lại, tầm mắt đột ngột trở nên sâu thẳm đến kỳ lạ khi nhìn vào món ăn. Mộ Thúc láo liên nhìn Mộ Kình Triệt, khi thấy hành động đó, ông ta trao đôi mày lại tỏ vẻ thái độ không hài lòng. Ai cũng biết, Mộ Thúc lẫn Mộ Kình Triệt đều có hiểm khích vô cùng lớn. Thế nhưng Mộ Kình Triệt chỉ khựng trong giây lát, vài giây sau, hắn lại nhàn tản đưa phần ăn vào miệng. Không khí trên bàn ăn có phần trầm mặc, chẳng mấy thoải mái là bao, ai nấy đều tập trung ăn phần của mình, bởi vốn đây cũng là phần ăn kết thúc chấm dứt chuỗi ngày dài cử hành tang lễ. Mộ Thúc ăn rất nhanh, ông ta vốn còn muốn tiết đãi các nhân vật lớn, bởi hiện tại buổi tiệc kết thúc, hiển nhiên ông ta vẫn muốn hẹn gặp vào hôm khác. Thế nhưng khi mọi người đang tập trung ăn, lại bất chợt nghe đến tiếng động ngay tại vị trí bàn của Mộ Kình Triệt. Vừa đảo mắt đã thấy bát súp bị ném xuống, ly cũng bị đổ vỡ tan tành trên nền sàn. Theo tầm mắt, thấy được nét mặt Mộ Kình Triệt cau có, đôi mắt đen nhánh của người đàn ông đột ngột trở nên đỏ ngầu kỳ lạ. Bàn tay hắn bấu siết chặt vào nhau đến mức hẳn cả gân xanh, hơi thở cũng trở nên nặng nề và gấp gáp. Kéo dài vài giây sau, Mộ Kình Triệt không ngồi vững vàng trên ghế nữa mà ngã nhào trên đất, nét mặt tái mét, ngay cả đôi môi hiện tại trở nên nhợt nhạt. Đình Khiêm đứng từ phía ngoài, ngay khi trông thấy liền hoảng hốt hô to lên một tiếng, vội vàng chạy vào. Ông chủ! Trong khi mọi người đều hốt hoảng không biết nên làm gì, Mộ Kình Triệt lập tức ngã trên nền sàn, một ngụm máu đỏ ngầu bị phun ra, tay cũng chẳng thể chống cự nổi, suy sụp. Mà ngay cả chính Mộ Kình Triệt cũng chẳng thể định thần nổi nữa. Khoảnh khắc phần ăn vào miệng, cảm giác kỳ lạ dâng lên, để rồi hiện tại khắp người đau đớn, đồng lồng ngực như bị rút cạn, chẳng thể thở được, từng cơ quan tế bào trong mỗi cơ thể hắn cũng như bị ai đó cào xé lấy, đau đớn không thôi. Đình Khiêm hốt hoảng lo lắng cho Mộ Kình Triệt, tức giận gào lớn lên. Đám vệ sĩ của người đàn ông lần lượt kéo vào. Mau kêu người, gọi điện cho bệnh viện, ông chủ trúng độc, xảy ra chuyện rồi. Mộ Thúc lẫn đám người Mộ gia mặt tái mét khi thấy cảnh tượng đó, tất cả đều bàng hoàng không thôi, tình huống gì đang diễn ra đây? Ngay trong đại tang lớn của lão gia Mộ, một lần nữa thêm người ra đi sao? Mộ Thúc hiển nhiên không muốn để bản thân dính dáng đến, cũng lập tức vội vàng hô to. Đám viên quan cảnh sát bên ngoài hiện tại cũng bị tình huống trớ trêu dọa toán loạn. Mau, mau khiêng cậu Triệt ra bên ngoài xe ngay lập tức, không được chậm trễ. Rất nhanh, chiếc xe sang trọng mang theo Mộ Kình Triệt rời đi. Khoảnh khắc đám người chứng kiến Mộ Kình Triệt ngã quỵ không còn sức lực, cảnh tượng như thể thoi thóp, gương mặt của hắn tái nhợt, các ngũ quan trên gương mặt dù cho toát ra vẻ đặc thù riêng kiêu ngạo, nhưng vẫn thấy được sự tang thương vương lại. Đám viên quan cảnh sát không khỏi hoảng loạn, nét mặt bọn họ vô cùng trầm trọng. Vốn cái chết của lão gia Mộ Trường chưa có lời giải thích, thậm chí còn là ẩn số. Nay thêm sự tình xảy đến với Mộ Kình Triệt, hơn thế còn chính là kẻ được đặt lên bàn cân nghi ngờ với cái chết của lão gia Mộ. Rõ ràng tình thế hiện tại chính là đem vụ án mạng này rơi vào không có hồi kết. Hiện trạng ban nãy của Mộ Kình Triệt chắc chắn phải đến từ một người có thù hận vô cùng lớn, đồng thời mối quan hệ cũng cực kỳ mâu thuẫn với người đàn ông, nên mới không nương tay như thế, trực tiếp công khai hạ độc vào thời điểm bí bách của đại tang lễ Mộ gia. Mấy ai có thể ngang nhiên như thế? Thậm chí dù cho hiện tại cảnh sát hiện diện canh gác, hàng loạt nhân vật lớn tồn tại cũng không hề sợ hãi mà làm ra hành động này, ngoại trừ chính người của Mộ gia có khả năng cao. Sau khi Mộ Kình Triệt rời đi, bữa ăn cũng chẳng còn ngon miệng nữa. Mộ Thúc đứng lặng một góc, bàn tay cứ thế mà siết chặt thành nắm đấm, nét mặt nghiêm trọng. Rõ ràng việc hạ độc Mộ Kình Triệt là muốn đẩy người đàn ông vào cái chết, có thù hận sâu nặng vô cùng. Thế nhưng trên căn bản không phải ông ta làm. Cho dù hận Mộ Kình Triệt như thế nào, lá gan cũng chưa lớn đến mức dám làm như vậy. Bởi trên suy tính, sau đêm nay sự việc mọi thứ đều nghiêng về lợi ích của ông ta nhiều hơn. Việc chốt hạ Mộ Kình Triệt cũng sẽ nhanh hơn. Ban nãy trong động thái chần chừ của Mộ Kình Triệt cầm phần ăn, ông ta cho rằng hắn chỉ đang diễn trò, không nghĩ đến sự tình căng thẳng như vậy. Mộ Thúc cố giữ bản thân bình tĩnh, hướng tầm mắt về di ảnh của Mộ Trường từ phía xa. Nhang khói trước đó mịt mù, hiện giờ đa phần đã tàn hết, chỉ còn lại tàn tro. Nếu Mộ Kình Triệt đã gặp phải đối thủ lớn, vậy con đường thăng tiến sau này của Mộ Thúc, ông ta cũng trở nên nhàn hạ hơn, không phải căng thẳng đấu đá nữa. Như này có được xem như chính ông trời cũng đang giúp ông ta. Mộ Thúc quét mắt một vòng người nơi đây, nét mặt ai nấy cũng đều bị trì trệ, không ngừng bàn tán về sự tình ban nãy của Mộ Kình Triệt. Bất chợt, ánh mắt Mộ Thúc dừng trên người Nhiếp Tần Duật từ phía xa, trông thấy gương mặt kiêu hãnh vẫn một vẻ mặt, thoáng thấy nét cười trên ánh mắt, đôi môi mỏng hiện tại cũng đang nhếch cao đầy hài lòng. Khi hàng xe đến bệnh viện, bác sĩ từ trước đã được sẵn dò. Ngay khi thấy người lập tức cứu viện, nét mặt Đình Khiêm sốt sáng vì lo lắng cho ông chủ của cậu vẫn chưa hề tan biến. Mộ Kình Triệt được khiêng lên xe cáng, cứ thế đẩy sâu vào phía bên trong. Ngay cả hàng vệ sĩ của chính hắn cũng trở nên hoảng loạn hấp tấp vô cùng. Dãy đường vốn không đông, nhưng chốc lát đều bị sự uy nghiêm náo loạn của vệ sĩ mà tránh né đường đi. Trên cáng xe, Mộ Kình Triệt cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Cơn đau truyền đến như muốn đem toàn bộ cơ quan trong cơ thể hắn tách rời. Đau không thể tả, ngay cả thần trí mông lung cũng chẳng thể định hình nổi. Đáy mắt hắn mơ màng, trước mặt hiện tại đều là ánh sáng trắng. Một chút tiếng động lẫn âm thanh lọt vào tai hắn chẳng thể nào mà nghe rõ. Trong cơn mê sảng, Mộ Kình Triệt thấy được bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt hắn. Cô như là ánh sáng xuất hiện trong thế giới tăm tối của hắn. Ánh sáng ấy vĩnh viễn cũng không thể nào tắt hay thay thế được. Phải rồi, Mộ Kình Triệt còn bảo với cô gái nhỏ rằng đợi hắn giải quyết xong sớm nhất sẽ quay về bên cô. Muốn danh chính ngôn thuận biến cô gái nhỏ thành người của mình, đem cô vào thế giới của hắn. Bác sĩ xung quanh ngay khi bước vào phòng phẫu thuật, nhìn nhịp tim Mộ Kình Triệt dần hạ xuống, bọn họ càng hốt hoảng. Trong lúc đi qua đi lại, đã thấy bóng vị trưởng khoa đẩy cửa phòng phẫu thuật hiện diện gấp gáp vô cùng. Trưởng khoa tiến lại, đưa tay kiểm tra nhịp tim đập rất yếu ớt, giống như dự đoán được vài giây sau sẽ ngừng hẳn. Tầm mắt nhìn gương mặt Mộ Kình Triệt, mắt trắng dã, đôi môi màu tím, gương mặt nhợt nhạt của một người thiếu dưỡng khí. Mau lấy máy khử rung tim lại đây. Trưởng khoa gấp gáp. Người đàn ông trước mặt ông ta hiện tại chính là chủ nhân của tổ chức huyết sát. Ông cần phải đảm bảo ông chủ không thể xảy ra chuyện gì. Nhà tang lễ, tất cả bàn ăn lần lượt đều bị gom lại đưa cho cảnh sát, mục đích nhằm kiểm tra độc tố bên trong, đồng thời tìm kiếm vật dụng gây án tầm độc của hung thủ. Toàn bộ người hiện diện tại tang lễ lớn lần lượt bị giam lỏng, chỉ duy Nhiếp Tần Duật lực lượng điều vệ đem theo tương đối đông, thậm chí còn áp đảo. Vì vậy đám cảnh sát khiêm nhường buông thả người. Mộ Thúc lẫn người phụ trách đầu bếp thực hiện phần ăn chính, đồng thời hàng loạt phục vụ bưng bê đồ ăn, tất cả đều được đưa vào diện tình nghi lớn nhất. Sau hàng giờ liền, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra được loại chất độc ảnh hưởng nặng nề, vốn không hề có trong đồ ăn, hoàn toàn đều đọng lại, chỉ duy nhất sót trên dụng cụ sử dụng đồ ăn của riêng Mộ Kình Triệt. Nét mặt cảnh sát vô cùng nghiêm trọng, trên tay cầm theo mẫu báo cáo xét nghiệm từ các pháp y, đồng thời hiện tại bên phía bệnh viện cũng có một loại xét nghiệm tương đồng. Mộ Thúc hiển nhiên vô cùng tò mò kẻ hạ độc, hơn hết là ngạc nhiên khi nghe kết quả báo cáo lại từ phía cảnh sát sau hàng giờ liền. Lúc báo cáo, gương mặt cảnh sát khi này đều vô cùng khó khăn, tựa như khi họ đối diện với một vụ án khó. Sau khi thực hành tra xét lượng độc nhỏ bên trên bề mặt muỗng, đồng nhất với kết quả xét nghiệm máu ngài mộ của bên pháp y, chúng tôi đưa ra kết luận đây chính là loại độc tố seraphinom. Từ trước đến giờ, loại độc tố này căn bản rất hiếm gặp, cũng chưa có chính xác một ai có thể giải trừ hiệu quả. Có thể nói đây là một loại độc tố biến chứng, vốn không phải ở tự nhiên mà là hợp thành do người tạo ra nó. Vừa nói, nét mặt của cảnh sát rõ ràng nghiêm trọng vô cùng. Không thể chữa trị, trừ khi người tạo ra chính loại độc đó mới có thể giải trừ. Tôi chỉ muốn nói, hiện giờ đối diện với Mộ gia, tình huống này đã không thể giải quyết. Mộ Thúc ngẩn người nghe. Như thế là Mộ Kình Triệt thực sự rời đi rồi. Căn bản Mộ Thúc ông ta vẫn chưa hề ra tay, ngoại trừ việc gián tiếp đổ toàn bộ tội danh lên đầu của Mộ Kình Triệt. Mộ Thúc căng thẳng nhận kết quả xét nghiệm, lập tức muốn di chuyển ra bên ngoài đến bệnh viện xem xét tình hình của Mộ Kình Triệt. Một lần nữa, ánh mắt dừng trên người Nhiếp Tần Duật ngồi ở phía xa. Chỉ là khách mời, nhưng từ đầu đến cuối đều thất ẩn thoát hiện, cảm giác thần bí không thôi. Lần này, Nhiếp Tần Duật trực tiếp mắt đối mắt với ông ta. Để rồi khóe môi kiêu ngạo khẽ nhích, đôi môi bạc tình của hắn mím lại, nhàn nhạt thốt ra vài từ. Chỉ qua khẩu hình miệng, Mộ Thúc lập tức đoán được nguyên văn câu nói là hai từ chúc mừng Mộ gia thay chủ. Mộ Thúc cả kinh nhìn Nhiếp Tần Duật, là người đàn ông này ra tay với Mộ Kình Triệt, trực tiếp dọn đường sẵn cho ông ta sao? Hiện tại tình huống đột ngột phát sinh, Mộ Thúc cho dù không muốn cũng phải tin vào diễn biến trước mặt. Một ngày xoay vòng diễn ra rất nhanh. Đình Khiêm gương mặt nhợt nhạt đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt căng thẳng không ngừng tập trung vào tình hình bên trong. Cách một khung cánh cửa, vậy mà sinh mệnh mạng người lại mỏng manh như thế, đơn giản cũng chỉ là một lớp rào. Đứng trên đỉnh cao, luôn phải đối diện liên tiếp với những thời khắc tình huống đột ngột phát sinh như thế này. Hơn thế, hưởng thụ vật chất xa hoa, đồng thời bên cạnh đó là những cái chết mấy ai hay. Sắc trời hiện tại đã tối, thấy được rõ sự tận tụy vì Mộ Kình Triệt của Đình Khiêm bên ngoài. Cuộc phẫu thuật vẫn diễn ra kéo dài hàng tiếng đồng hồ, căn phòng nhuốm màu u buồn, nét mặt vệ sĩ cũng lo lắng theo. Khác với một màu giả tạo tại đám tang của lão gia Mộ Trường, hiện tại khung cảnh một màu u uất, nét buồn rười rượi đượm trên gương mặt đồng loạt vệ sĩ lẫn Đình Khiêm đều xuất phát từ lòng trung thành. Mộ Kình Triệt bên ngoài đồn đoán là một người đàn ông tàn nhẫn, mấy ai biết để có được những gì hiện tại hắn đã trải qua bao nhiêu thứ. Nếu mang một vẻ mặt nhân từ ra ngoài, chẳng lẽ lại để kẻ khác ngang nhiên đẩy vào chỗ chết? Vốn một từ sự tồn tại của hắn đến hiện giờ, mọi người nhìn vào đều kinh ngạc thán phục, có thể ngưỡng mộ những thành tựu hắn đạt được, nhưng đi kèm đều là ánh nhìn chỉ muốn đem hắn dồn vào chỗ chết để họ lên cao. Thực chất Mộ Kình Triệt hắn vốn là người tình nghĩa, quân binh vệ sĩ dưới tay hắn huấn luyện đều là những người được hắn cứu vớt, vì vậy đối với hắn một lòng trung thành tuyệt đối. Còn về bản chất tàn bạo đều là dành cho những kẻ phản quy tắc. Không lâu sau, trên dãy hành lang bỗng chốc rộn lên, hàng loạt vệ sĩ nhìn người vừa đến, dù không muốn cũng phải tự động né đường bởi cách biệt thân phận. Đình Khiêm nhíu mày nhìn, giọng Mộ Thúc vừa đến lập tức trở nên ồn ào, tầm mắt khinh bỉ nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, lâu như vậy vẫn chưa có kết quả. Chiến thắng của ông ta bỗng chốc đều cảm thấy đến vô cùng gần. Hàng giờ vẫn cứ trôi qua, không lâu sau, trưởng khoa trở ra, khắp người nét mặt trầm trọng, rõ ràng tin sắp báo là không phải tin vui. Đình Khiêm căng thẳng đợi phản hồi, trưởng khoa nhẹ lắc đầu, lập tức cúi gặp người 90 độ vô cùng thành khẩn. Loại độc này hiếm thấy, hơn thế 3 năm trời cũng không đưa vào sử dụng, hiện tại chỉ có thể cầm cự mạng sống của ngài ấy trong vòng 10 giờ nữa. Xin thứ lỗi, tôi vô dụng. Đình Khiêm lặng người nhìn, Mộ Thúc vẫn nhàn tản nghe kết quả, rõ ràng không ngoài dự đoán, hoàn toàn giống hệt sau khi nghe thông tin xét nghiệm bên phía cảnh sát. Ông ta vẫn phải đợi 10 tiếng nữa sao? Ông ta vô cùng hấp tấp, chỉ muốn nhanh chóng đem toàn bộ gia sản dưới tay Mộ Kình Triệt, trực tiếp hưởng thụ hết tất cả. Mọi thứ phải là của ông ta. Bao năm trời thua thiệt dưới tay một thằng nhóc, chưa bao giờ cảm thấy niềm khao khát chiến thắng mãnh liệt như vậy. Vẫn không kiềm chế được cảm xúc, đôi môi Mộ Thúc vô thức nhích cao, toàn bộ biểu cảm của Mộ Thúc hoàn toàn rơi trọn vào tầm mắt của Đình Khiêm. Trường khoa nhìn qua lượng vệ sĩ vây kín, cả Đình Khiêm thất thểu, chưa bao giờ cảm thấy thương hại cho nhân vật lớn như Mộ Kình Triệt đến thế. Mộ Kình Triệt là con nuôi, không có gia đình, được lão gia Mộ cưu mang chỉ để lợi dụng, thậm chí đến tận khi lìa đời, một người thực sự mang tiếng chung dòng họ xót thương cũng không hề có. Toàn bộ toan tính, dã tâm giết chóc đều áp lên người Mộ Kình Triệt, ngoại trừ hàng loạt vệ sĩ tập hợp thể hiện lòng thành kính, hoàn toàn không còn bất kỳ ai. Tôi nghĩ trước khi ngài ấy rời đi, các cậu nên tranh thủ thời gian, có gì muốn nói với ngài ấy hãy thể hiện. Đình Khiêm giữ bình tĩnh nãy giờ, nghe toàn bộ lời nói của bác sĩ, chân như thể mềm nhũn. Ngay lúc này, cửa phòng một lần nữa đẩy ra, hàng loạt y tá lẫn bác sĩ danh tiếng vô cùng lớn rời khỏi, nét mặt hiện sự áy náy thất vọng tột cùng, đối mặt với Đình Khiêm cũng không dám nhìn. Trường khoa nói lời chia buồn cuối cùng, sau đó rời đi. Hàng bác sĩ cũng nối đuôi nhau, sinh mệnh ngắn ngủi là thế, cũng chỉ một kiếp người. Mộ Thúc muốn tiến lên đẩy cửa bước vào, lập tức bắt gặp cái trận tay của Đình Khiêm. Lực tay nắm của Đình Khiêm với Mộ Thúc vô cùng mạnh, giống như thể muốn đem Mộ Thúc băm thành trăm mảnh. Cút ngay, ông chủ của chúng tôi tuyệt đối cũng không cần loại người ti tiện như ông đến thương hại. Mộ Thúc bị siết tay thì đau đớn, nét mặt nhăn nhó. Ngay khi muốn giật ra thì Đình Khiêm đã buông lỏng. Ông ta đấu không lại, cứ thế hậm hực xoay người rồi đi. Đám vệ sĩ vẫn nhìn Mộ Thúc bằng ánh mắt hung tợn, giống như thể ông ta vừa chạm vào một vật vô cùng quý giá của bọn họ. Mộ Thúc đến khi rời khỏi, tránh khỏi áp lực từ vệ sĩ của Mộ Kình Triệt, lần này mới dám lẩm bẩm rủa một câu: giỏi gì chứ, đến khi thằng Triệt lìa đời, chúng mày cũng chỉ có thể quỳ xuống dưới chân của tao. Đến lúc đó chúng mày mới rõ một điều, ai mới là kẻ làm chủ. Mộ Thúc bởi đến bệnh viện vội vàng, hiện tại không mang quá nhiều vệ sĩ, lợi ích thu về là mạng sống của Mộ Kình Triệt. Ông ta bỗng chốc cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Cho dù ngay tại đám tang lễ đi chăng nữa, hay cho dù ông ta có thuộc dạng tình nghi không có bằng chứng, đám viên quan cảnh sát căn bản cũng chỉ là con cờ ngu ngốc bị ông ta dắt, giống như cách ông ta đem toàn bộ mũi nhọn về cái chết của lão gia Mộ sang hướng Mộ Kình Triệt. Tuy cái chết của Mộ Kình Triệt không phải ông ta ra tay, nhưng chỉ cần Mộ Kình Triệt khuất mắt khỏi thế gian, mọi thứ ông ta đều sẽ giải quyết, kể cả cái chết mà người đời xem là bí ẩn của lão gia Mộ trưởng. Mộ Thúc rời khỏi bệnh viện nhưng chưa trở về, lần này chính ông ta quay lại khu vực tổ chức tang lễ, thực hiện thu dọn và xem xét viên quan cảnh sát đã rời đi hay chưa. Để mà nói lại độc Sirafri Venom, theo như kết quả phát hiện, ông ta tuy ngốc nhưng cũng rõ đây là loại độc được đắt tiền, được chế thành từ viên lục quý sapphire xanh. Theo lời đồn đại, chất độc này huyền bí, muốn tìm được cũng không phải là dễ. Rõ ràng người muốn triệt tiêu Mộ Kình Triệt là một kẻ lớn mặt, thân phận ẩn sau cũng không hề đơn giản. Khoảnh khắc đến khu vực tổ chức tang lễ lớn, không ngoài dự đoán, kẻ canh gác nhiều vô cùng, đều do các nhân viên cảnh sát giữ người canh gác, không cho kẻ lạ có thể bước vào. Ngay khi trông thấy Mộ Thúc, bọn họ lần lượt để ông ta vào. Khung cảnh u ám vô cùng, khí trời cũng lạnh lẽo hẳn. Mộ Thúc bước vào phía bên trong khu tang lễ, địa điểm bàn ăn ban sáng hoàn toàn bị niêm phong. Nơi đây hiện tại vắng vẻ, toát lên cảm giác ma mị. Ánh đèn lửa dầu nhạt nhòe, ánh sáng tím tối cũng được bật lên, nhưng chẳng mang công dụng rọi sáng, ngược lại càng thêm họa sự u uất. Trong vỏn vẹn vài ngày, Mộ gia lại có hai nhân vật lớn rời đi. Mộ Thúc vào sâu phía bên trong, nơi vị trí thờ ảnh của lão gia Mộ. Hương nhang hiện tại là tro tàn, để rồi tim ông ta bất chợt ngừng một nhịp khi trông thấy thân ảnh cao lớn đứng phía trong, âm trầm, âu phục đen nghiêm chỉnh. Không gian xung quanh người đàn ông cũng như hòa vào sự lạnh lẽo thấu xương như vậy. Mộ Thúc cẩn thận tiến vào phía sau, quan sát từng chút một, sau cùng không nhịn được lên tiếng: kẻ nào vào đây? Bất chợt một tiếng cười giòn giã vang lên, giọng cười quen thuộc. Người đàn ông từ tốn xoay người, hai tay bỏ vào trong túi quần, ánh mắt kiêu hãnh của một kẻ quý tộc hiên ngang nhìn vào ông ta. Thứ lỗi, thương tiếc lão gia Mộ. Nhất thời kiềm lòng không muốn rời đi, Nhấp Tần Duật lên tiếng, ngữ điệu trầm thấp, nghe qua hoàn toàn đều là cợt nhả, không phải thật lòng. Mộ Thúc di chuyển lại gần, để rồi cúi người chào Nhấp Tần Duật. Ông ta nhìn ra sự khác lạ, nhưng ông ta vẫn muốn tiếp tục đoạn hội thoại này. Cha tôi có thể để lại ấn tượng sâu đậm như vậy, thực sự là vinh dự của ông ấy. Khi Mộ Thúc cúi thấp người, hai tay cung kính đón chào, từ phía trên đều cảm nhận được ánh mắt rùng rợn, ngay cả gáy cũng bị rợn lên. Bóng người phía trước chậm chậm tiến đến, hơi thở lạnh lẽo cất lên, nhẹ nhàng như sợi tơ, nhưng lại mỏng như lưỡi dao có thể vô tình mà giết người vang lên. Mộ Thúc, ông thực sự không muốn đoạt được toàn bộ gia sản của Mộ gia sao? Mộ Thúc đứng lặng người, câu nói như bị điểm huyệt. Sao người đàn ông không liên quan này lại có thể rõ từng ý đồ của ông ta như vậy? Suốt cả quá trình Mộ Kình Triệt diễn ra hiện tượng kia, hắn ta vẫn cứ nhàn nhã như thế. Hít sâu một hơi, Mộ Thúc cẩn thận ngẩng đầu hỏi lại một lần nữa: ý của ngài là gì? Nhiếp Tần giật cười, ánh mắt màu nâu của hắn lại mang theo tâm tư sâu kín khó lường, đều là dáng vẻ nguy hiểm của những kẻ đứng thượng vị trên cao. Thực sự ngu ngốc như vậy? Tôi giúp ông dọn dẹp chướng ngại vật rồi, chẳng lẽ đến đây Ông lại không hiểu ý của tôi. Mộ Thúc chợt đứng hình, Nhiếp Tần Duật hiểu ông ta muốn gì. Đối diện với ánh mắt màu nâu nguy hiểm kia, ông ta như thể bị rơi vào vực sâu không đáy của hắn. Mọi bí mật giấu kín đều bị lộ tẩy trần trụi, còn không nơi nào để ẩn náu. Ngài muốn tôi chia phần gia sản Mộ ra? Kỳ thực Mộ Thúc chưa đoán sâu vào ý của Nhiếp Tần Duật. Ông ta biết người đàn ông trước mặt là một kẻ nguy hiểm, nhưng vẫn muốn đâm đầu vào. Bởi căn bản hắn có danh tiếng, có địa vị, thứ mà phấn đấu cả đời ông ta khó đạt được. Gia sản Bộ Gia mất chủ, hiện giờ chưa truyền thừa kế chính xác. Cho dù ông có nhận được phần tài sản cũng chỉ là 1/3. Vốn yêu cầu xác thực mọi thứ bằng công nghệ hiện đại. Tôi muốn ông lấy được dấu vân tay của Mộ Kình Triệt, một lần nữa đem bằng truyền thừa kế ra ánh sáng. Như thế thì Mộ Gia mới hoàn toàn thuộc về ông. Dừng một đoạn, ánh mắt Nhiếp Tần Duật trở nên sâu xa hơn, đối diện với tấm ảnh thờ của lão gia Mộ trước mặt. Cho dù có giết lão gia Mộ, ông vẫn chẳng đạt được một tí lợi nhuận nào. Ông chỉ là dùng mưu hèn kế bẩn đẩy Mộ Kình Triệt vào chỗ chết. Thế nhưng mà lại ngu ngốc quên mất đi một điều, Mộ Kình Triệt sớm đã tách rời khỏi gia phả của Mộ gia từ lâu. Mộ Thúc bị bóc trần sự thật, bỗng chốc cảm giác bao bí mật chẳng còn là gì nữa. Trên gương mặt xuất hiện nét kinh hãi. Người đàn ông này sao có thể nắm rõ như thế? Ngay cả việc tách rời khỏi gia phả kia, ông ta chưa từng nghĩ đến. Bỗng chốc, Mộ Thúc nhìn được sơ hở trong toàn bộ kế hoạch của ông ta. Nay gặp Nhiếp Tần Duật, tuy kinh hãi nhưng vẫn không tránh được ánh mắt như nhìn một kẻ cứu thế. Đừng căng thẳng, tôi có hận ý với Mộ Kình Triệt, chỉ đơn giản muốn mượn tay ông. Nhiếp Tần Duật không đặt sự kinh hãi của Mộ Thúc vào mắt, ngược lại vỗ vai nói châm chọc. Ông ta run rẩy, cẩn thận. Được, tôi nhất định sẽ theo lời ngài, lợi dụng thời cơ lấy dấu vân tay của Kình Triệt. Ngài yên tâm, cổ phần tập đoàn Đế Đô dưới tay của Kình Triệt, tôi sẽ chia hưởng dụng cho ngài. Hy vọng sau này có thể được ngài chỉ bảo trên con đường dài. Mộ Thúc thấp hèn cúi người, lại quên mất cách biệt tuổi tác. Ông ta căn bản lớn hơn Nhiếp Tần Duật, lại chẳng thể đem so. Khoảng hơn 8 giờ sáng tại thành phố Trùng Khánh, tại bệnh viện, trên sảnh hành lang đã vang lên tiếng vọng, bước chân vội vã dồn dập chạy từng bước nhỏ, váng vẻ hấp tấp vô cùng, ngay cả giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp rốt cuộc cũng không kiềm được mà tuôn trào. Úc Noãn sau hàng giờ liền van xin vệ sĩ để gặp thời cảnh và quản gia Mục trở về. Kết quả bắt được thông tin Mộ Kình Triệt xảy ra chuyện, bị thương vô cùng nặng nề, khó mà qua khỏi. Khi đó, thời cảnh lẫn quản gia Mục cũng gấp gáp không kém, thậm chí xem Úc Noãn như vận xui mà rủa một câu: ông chủ ở bên cô chưa từng có một ngày yên ổn. Úc Noãn nào có quan tâm những lời trách móc, vội vàng bắt chuyến bay sớm nhất, cứ thế trở về thành phố Trùng Khánh. Theo sau quản gia Mục lẫn thời cảnh cũng vội vàng hẳn, nhất là khi nhận tin báo từ Đình Khiêm ông chủ không thể qua khỏi thì lại càng hốt hoảng. Ngay khi đến khu phòng, hàng loạt vệ sĩ chắn nghiêm trang, Đình Khiêm cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều đồng loạt đứng cầu nguyện cả một đêm thành khẩn cho Mộ Kình Triệt. Cho dù biết kỳ tích khó diễn ra, Úc Noãn xen vào hàng vệ sĩ, cứ thế nhào lên xuyên qua biển người đông đúc. Ngay khi đến cửa phòng, không kiêng dè lập tức mở ra. Đình Khiêm nhìn Úc Noãn, vốn không muốn để cô quấy rầy sự yên tĩnh, nhưng nghĩ đến việc Mộ Kình Triệt nuông chiều cô như thế nào, sau cùng liền không làm như vậy. Đình Khiêm nhìn cô cẩn thận nhắc nhở: cô Úc, có đau buồn quá thì kết quả đã là như vậy. Quản gia Mục lẫn thời cảnh theo sau, vốn muốn vào cùng, kết quả Đình Khiêm ngăn lại. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Vừa vào phòng, Úc Noãn nhìn gương mặt người đàn ông nằm trên giường. Gương mặt vốn kiêu ngạo, nay nét mặt trở nên tái nhợt tím tái. Ánh mắt khép chặt, đôi môi khô khốc. Cô kinh hoàng lại gần, nhỏ giọng nói một tiếng thống khổ đến đau lòng: Triệt, Kình Triệt. Cô lại gần, bàn tay nhỏ nhắn áp lên gương mặt và thân người của Mộ Kình Triệt. Sự lạnh lẽo thấu xương từ cơ thể truyền tới, khiến cô rụt người lại mà không tin sự việc trước mắt. Nước mắt không kiềm được tuôn nhiều rơi, ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn, hiện rõ sự đau thương. Triệt, anh tỉnh lại đi. Anh nghe thấy em nói mà đúng không? Suốt cuộc vòn vẹn hơn 10 ngày qua, mọi chuyện đã trở nên như vậy. Nếu không phải vì quản gia Mục lẫn thời cảnh tìm đến trách móc, chỉ e là Úc Noãn vĩnh viễn biết Mộ Kình Triệt xảy ra những chuyện này. Không công bằng, thực sự không công bằng một chút nào. Người đàn ông này chở che chăm sóc để cho cô hưởng thụ sự yên bình trong thế giới của cô, Trái ngược, hắn một mình tự gánh chịu mọi thứ. Úc Noãn cố chấp cúi thấp người, đưa đôi tay nhỏ áp bên ngực trái của Mộ Kình Triệt. Vốn muốn tìm kiếm tiếng nhịp tim đập, gương mặt nhỏ nhắn càng bàng hoàng, hơn hết là sự ân hận tột cùng. Không có thanh âm, hoàn toàn là sự im lặng đáp trả. Khoảnh khắc nghe tin báo của Đình Khiêm nói lại với Thời Cảnh và quản gia Mục, cô đã hoảng sợ không thôi. Đến tận khi chứng kiến, bản thân thực sự không chống đỡ lại hiện thực. Trong lúc Úc Noãn vẫn cố chấp ôm lấy thân thể Mộ Kình Triệt, phía cửa lần nữa mở ra. Úc Noãn xoay người trông thấy bác sĩ, gương mặt cô nhuốm đầy nước mắt bi thương, cho rằng bác sĩ đến cứu Mộ Kình Triệt. Cô vội vàng ra níu tay. Bác sĩ, anh ấy không nói chuyện với tôi. Xin ngài hãy khiến cho anh ấy tỉnh lại, nói chuyện với tôi, dù một câu cũng được. Giọng nói cô mỗi lúc một lạc đi, khàn khàn vô cùng, nói không ra hơi, tim như quặn thắt lại, đau đớn khó tả, lồng ngực bị ai đó bóp nghẹn không thôi. Triệt, anh sẽ tỉnh lại phải không? Em biết anh bên cạnh, anh bảo anh sẽ về ở bên cạnh em mà. 10 ngày qua Úc Noãn nhớ hắn vô cùng, công việc nhiều là thế, nhưng rảnh rỗi đều nghĩ đến hắn. Nghĩ lại, người cho đi, người nuông chiều từ đầu đến cuối là Mộ Kình Triệt. Hắn bao bọc cô, cho cô mọi thứ, ngược lại cô đối với hắn thì đều trốn chạy. Thế nhưng trong khi Úc Noãn thất thần, bác sĩ chỉ lặng lặng tiến lại gần, cầm lấy một tấm khăn trắng, cẩn thận phủ lên trên người đàn ông nằm trên giường. Xin lỗi cô, ngày mộ đã đến ngày tận, chúng tôi đã cố gắng hết cách. Bác sĩ chưa nói xong, Úc Noãn lập tức chen lời, vội vàng đẩy bác sĩ ra, tiến lại muốn gỡ tấm khăn trắng xuống, cứ thế ném ra xa. Ông nói láo, anh ấy bảo còn muốn lấy tôi, sẽ trở về bên tôi sớm nhất. Bác sĩ càng nhìn cô, bộ dáng vài phần lúng túng khi bắt gặp trạng thái khóc lóc thảm thương của Úc Noãn. Cô vừa mới gặp hắn, chỉ mới gặp lại hắn chưa được bao lâu, đã phải đối diện với cái xác lạnh lẽo này. Đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mờ, cô thực sự nhìn không nổi nữa, giống như thể không tin sự việc trước mắt, ngỡ rằng đây là trong giấc mơ. Đúng vậy, từ lúc Mộ Kình Triệt rời đi, Úc Noãn đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy Mộ Kình Triệt rời đi, rời khỏi cuộc sống của cô. Không, không đúng. Triệt, anh tỉnh lại đi, anh đừng ngủ mà, anh chưa chết đúng không? Úc Noãn tiến lại, cúi thấp người lần nữa áp đôi tai xuống bên ngực trái, bả vai gầy gò cũng run lên từng đợt đáng thương. Có một số sự thật con người lại không nỡ chấp nhận, bởi thì càng chấp nhận nó lại càng đau đớn. Chớ trêu, Úc Noãn vừa biết không lâu, đến khi xuống gặp hắn, lần đối diện cuối cùng với Mộ Kình Triệt lại là bộ dạng này. Còn hiện thực nào tàn khốc hơn những gì cô từng trải qua? Úc Noãn ngồi bên cạnh giường, trạng thái suy sụp tột cùng. Phía bên ngoài, quản gia Mục lẫn Thời Cảnh cho rằng cô chỉ lợi dụng Mộ Kình Triệt. Nhưng khi nhìn hiện trạng như vậy, bỗng chốc suy nghĩ sâu trong tiềm thức cũng dần xoay chuyển. So với phụ nữ kích động, những người nam nhân lại biết đè nén cảm xúc hơn. Đau thương như nào cũng đều chỉ biểu hiện qua ánh mắt. Bên trong phòng bệnh sang trọng, mùi thuốc hòa vào, vị bác sĩ đứng bất lực lặng nhìn người con gái nhỏ ngồi suy sụp bên giường bệnh, giống như thể người con gái đó đã mất đi cả thế giới. Triệt, anh nói dối, anh bảo sẽ về sớm để gặp em mà, anh vẫn chưa trở về gặp em, sao có thể nói đi là đi. Úc Noãn càng nói, giọng mỗi lúc càng lạc nhịp, trở nên khàn hẳn, dần dần như thể chuyển thành một nỗi van cầu đau đớn. Chẳng phải thanh âm dịu dàng trong vắt nữa, lần này nỗi đau xen hòa, nghe ra đều toàn là những câu từ thống khổ đến tận cùng của người đối diện với nỗi đau mất mát. Cô vốn tưởng thế gian này bản thân chẳng thể may mắn, ít nhất khi gặp Mộ Kình Triệt, hắn cho cô cảm nhận được yêu thương là như thế nào, sự nuông chiều xem cô là duy nhất, mà ngay cả trái tim Úc Noãn hiện tại, ngoài hắn ra chẳng có bất kỳ kẻ dư thừa nào có thể hiện diện. Phải chăng Úc Noãn không có phúc phần được quyền hưởng những niềm hạnh phúc đơn giản đó? Khi ở thân phận kẻ hầu thấp kém, khao khát tự do, được hắn nuông chiều, khi là một người vô danh gặp lại nhau, cô chưa từng nghĩ một kẻ ở dưới đáy như bản thân lại có thể được hắn đặt vào mắt, thậm chí không có một gương mặt cụ thể nào về cô. Mộ Kình Triệt lại chỉ qua cảm nhận lẫn thói quen thường ngày, từng chút một hắn đều nhớ đến chính xác. Đến khi chính thức ở bên cạnh nhau, lại như thế này rời khỏi. Cô gái, ngài mộ dù gì cũng đã rời khỏi, kết quả như thế nào thì cũng phô bày trước mắt, cô nên chấp nhận sự thật, đừng quá chìm đắm trong đau buồn. Dừng một đoạn, bác sĩ quay sang nhìn Đình Khiêm và vài người đứng phía bên ngoài, cẩn thận lên tiếng. Tạm thời ngày mộ đã không còn, tôi sẽ đem ngày ấy về phòng bảo quản thi thể, đợi ngày mọi người thống nhất mang ngày ấy về chôn cất. Rốt cuộc nghe đến mấy chữ thi thể, chút lý trí của Úc Noãn cũng chẳng thể tài nào mà giữ được nữa. Toàn bộ niềm hy vọng nhỏ nhoi sót lại lần lượt bị sụp đổ. Bác sĩ tiến lên, khi này bên ngoài vang dội tiếng bước chân. Ngoài đầu nhìn lại tương đối nhiều y tá lẫn bác sĩ đồng loạt tiến đến. Nhiệm vụ chính là giải quyết thi thể hiện trạng, trên tay mang theo khá nhiều đồ nghề. Cô gái, mong cô rời khỏi, chúng tôi muốn bảo quản đem ngài ấy đến phòng bảo quản. Bác sĩ kiên nhẫn nói một câu cuối cùng, cẩn thận tiến lên. Khi này Đình Khiêm thực sự không đối diện tiếp tục nữa, cẩn thận tiến lên giữ Úc Noãn kéo lùi về sau. Cô Úc, duyên đến đây là hết. Cảm ơn cô thời gian qua đã đồng hành cùng với ông chủ của chúng tôi. Úc Noãn tròn mắt, nước mắt giàn giụa nhìn Đình Khiêm chốc lát, rồi đào nhìn bác sĩ che khuất tầm nhìn đang thực hiện bảo quản với Mộ Kình Triệt. Trong thoáng lơ đãng, thấy được Mộ Kình Triệt nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều, đem cô ôm vào lòng, ôn nhu từng chút một nói, anh yêu em. Úc Noãn cố chấp lắc đầu. Không, duyên của chúng tôi vẫn chưa hết. Còn con của tôi với anh ấy thì sao? Triệt, anh bỏ mẹ con em sao? Thời điểm Úc Noãn nói câu nói, toàn bộ lượng người trong căn phòng như thể bị điểm huyệt, ai đó cũng đều đứng ngây ra vài giây. Bàn tay giữ Úc Noãn của Đình Khiêm cũng vì thế mà siết chặt hơn. Đình Khiêm theo Mộ Kình Triệt lâu như thế, hiển nhiên biết đây chắc chắn không phải là một lời nói dối. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, các bác sĩ lẫn y tá đều tiến hành làm nhiệm vụ của bọn họ, dặn bản thân không quan tâm điều gì. Đến khi chiếc xe kéo thân thể Mộ Kình Triệt rời khỏi, Úc Noãn không tài nào thấy được mặt, khăn trắng quấn quanh phủ kín khắp thân người. Che khuất đi gương mặt vẫn luôn ôn nhu nhìn cô, nay dường như không muốn đối diện nữa. Úc Noãn vươn tay muốn níu, cô giống như con thú nhỏ hoang dại, bỗng chốc chỉ muốn phát cuồng xông đến phía trước. Triệt, anh tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ lấy anh, lấy anh ngay lập tức, không từ chối điều gì nữa. Hàng xe đầy rời khỏi phòng, Đình Khiêm dùng sức giữ Úc Noãn muốn vùng ra, giữ rất chặt và mạnh bảo để ngăn cản, thậm chí đến mức khiến Úc Noãn bị thương. Chỉ là người con gái trước mặt không để tâm nữa. Khi nhìn theo vạt vải trắng lấp ló che đi gương mặt của người đàn ông, Úc Noãn vội vàng hét lên. Cô hét rất to, giống như là muốn dùng hết sức để hắn hoàn toàn nghe thấy hết. Triệt, em yêu anh. Để rồi ba chữ yêu đó dần dần truyền thành từng lời nức nghẹn, nói cũng chẳng rõ nữa. Cô vô lực, quỳ sụp trên nền sàn lạnh lẽo, chợt nhận ra bản thân đã quá muộn để nói câu nói này. Bởi mới thực hiện tang lễ lớn của lão gia Mộ, nay sự ra đi Mộ Kình Triệt một lần nữa rầm rộ khắp giới. Điều này trở thành một sự việc tối kỵ nhất trong giới hắc đạo. Khi mà cả hai nhân vật lớn đứng đầu của Mộ gia cứ thế lần lượt ra đi, thời gian không trùng lặp, lại cách nhau khoảng thời gian ngắn, thậm chí ra đi ngay ngày cuối cùng đưa tiễn lão gia Mộ trưởng, không ai không ngừng suy diễn. Không khác gì đây là điểm gở, điểm báo suy vong của cả một thế hệ lớn Mộ gia. Ban đầu sự việc Mộ Kình Triệt trúng độc đều dự định diễn ra trong im lặng. Viên quan cảnh sát lẫn người tham dự vốn để mọi thứ ổn thỏa và sắp xếp xong xuôi mới lên tiếng trước truyền thông. Nay đột ngột diễn ra sự tình trước mặt, bọn họ cũng chẳng thể khống chế nổi sự gắt gao. Khó khăn lớn nhất chính là không thể tìm ra kẻ thủ phạm, bởi khu vực tang lễ hôm đó dày đặc và nhân vật quyền cao chức trọng vốn không hề lắp camera, giống như thể hung thủ gây án đã hiểu rõ được đường đi nước bước của Mộ Kình Triệt như thế nào mà ra tay tận gốc như vậy. Bên phía Mộ Thúc cũng không ngừng lục tung tìm kiếm, muốn tạo ra bản truyền thừa kế. Bởi ngự viên nơi Mộ Kình Triệt sinh sống, cho dù Mộ Kình Triệt đã không còn, lượng thủ vệ lẫn trợ thủ đắc lực vẫn rất trung thành, canh gác ngày nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể tiến vào, không hề với giống với lục đục nội bộ của những nơi khác. Khi kẻ đứng đầu rời đi như rắn mất đầu, trái lại Mộ gia thì vẫn có thể tồn tại duy trì ổn định bên trong như thế. Qua cách quản lý, lão gia Mộ Thúc cũng không tránh khỏi sự ghen ghét. Đến tận khi Mộ Kình Triệt rời đi, ngự viên và mọi thứ đều vô cùng tự chủ. Cho dù là hận đến tận xương tủy đi chăng nữa, Mộ Thúc vẫn không thể nào phủ nhận được tài năng và cách dạy dỗ người dưới trướng mình của Mộ Kình Triệt. Nhưng Mộ Thúc rõ một điều, tự chủ đến mức nào cũng sẽ có ngày sụp đổ. bởi căn bản nơi không có kẻ điều hành sẽ chẳng cách nào tồn tại được quá lâu. Ngự viên sớm muộn sẽ thay chủ, toàn bộ đều phải chịu sự quản lý của ông ta. Nếu không thể tìm được bản thừa kế đến từ Mộ Kình Triệt, Mộ Thúc chỉ có thể cháo trộn tạo ra một bản khác, để rồi lấy dấu vân tay xác nhận của Mộ Kình Triệt theo như lời người đàn ông bí ẩn kia đã nói. Những sơ hở trong tính toán của ông ta dần dần đều bị nhìn thấu. Ban đầu còn sợ hãi, chỉ là khi nhận ra Nhiếp Tần Duật đứng sau lưng, ông ta giống như con ngựa vốn hèn nhát nay lại thoát dây cương, nghênh ngang không thôi. Cái chết của lão gia Mộ, cho đến cả cái chết của Mộ Kình Triệt, hai sự kiện lớn thực sự gây hoang mang hướng dư luận những bang phái lớn nhỏ của giới hắc đạo, dần dần nổi lên loại dã tâm lớn. Không ai là không tránh khỏi háo hức mong đợi người lên làm chủ tập đoàn đế đô của Mộ Thị sẽ là ai. Dẫu sao, tài năng lãnh đạo của Mộ Kình Triệt đều vốn không phải ngày một ngày hai, toàn bộ đều được đi từ vạch xuất phát cho đến với thành tích hiện tại, khiến bao nhiêu kẻ nể phục. Lần này Mộ gia thay chủ, điều này là một vấn đề vô cùng đáng quan tâm. Chẳng qua muốn xem thử kẻ mà họ cúi đầu lần này có thể khiến cho bọn họ hoàn toàn phục tùng như Mộ Kình Triệt hay không. Cho đến khi Mộ gia thực hiện cuộc họp cổ đông lớn, người lãnh đạo thay Mộ gia hiện tại ngoài Mộ Thúc gia, tất cả đều không có khả năng. Bọn họ dường như cũng đoán được Mộ gia thay chủ lần này ai sẽ cầm quyền. Nhìn đi nhìn lại, đều là tự người mình giết người mình, tranh đoạt cướp của không thôi. Sự ra đi của Mộ Kình Triệt cứ thế kéo dài đến 5 ngày, thực hư đều được định hình. Mộ Thúc trước giờ chưa cầm đầu Mộ gia bao giờ, nhưng lần này lên ngôi làm chủ vẫn không tránh được sự thỏa mãn trong mọi thứ. Ngày này thực sự cũng đã đến, tin tức Mộ Thúc có khả năng tận hưởng toàn bộ quyền thừa kế tài sản lần nữa trở thành vấn đề trọng đại. Mộ Thúc như một gương mặt mới trong làng kinh doanh, đánh đổi mạng sống chính người thân, đổi lại thứ dã tâm lớn không đáy này. Mộ Thúc chưa có gì là chưa từng thử qua, nhưng ông ta vẫn chưa biết đối diện với sự vinh quang chào đón lại là kết cục rất thảm của một kẻ như ông ta. Dạo gần đây Mộ Thúc vẫn luôn lén lút lui đến bệnh viện, muốn nhân cơ hội và lựa thời cơ thích hợp nhất để tiến vào phòng bảo quản thi thể, lấy được dấu vân tay của Mộ Kình Triệt. Thế nhưng lần nào đến cũng đều thất vọng. Mộ Thúc thực sự không có kiên nhẫn, bởi khi nào đến khu phòng, bên trong cũng đều xuất hiện một nữ nhân ngồi bên cạnh xe đẩy che đi thi thể, khóc lóc một cách vô cùng thảm thương. Từ ngày Mộ Kình Triệt rời đi, phần thi thể được đem vào phòng bảo quản thi thể, ngày nào cũng trông thấy bóng dáng cô gái nhỏ ngồi trên giường bệnh, trạng thái vô cùng suy sụp. Ngày nào cũng trông hiện tại như vậy, ngồi cả một đêm. Phòng bảo quản thi thể vốn là nhà lạnh, mục đích bảo quản tránh phân hủy, giữ hiện trường thi thể nạn nhân một cách tốt nhất, chờ đến khi có lệnh chính thức thống nhất đem Mộ Kình Triệt đi chôn cất. Thi thoảng Đình Khiêm và toàn bộ người ngự viên đến liếc ngang qua, nhưng rồi không dám nhìn thật lâu. Khung cảnh bên trong u ám, tiếng khóc đớp của Úc Noãn lại là thứ đáng thương nhất. Cô như một người hoàn toàn mất đi toàn bộ niềm hy vọng sống. Úc Noãn ngồi rất lâu, từ ngày đầu đến tận bây giờ đã là hôm thứ 6, không ăn không uống. Thi thoảng Đình Khiêm đến đưa đồ mới miễn cưỡng duy trì. Nét mặt Úc Noãn hiện tại tái đi, bởi đã ở trong phòng kín rất lâu, thân thể nhỏ nhắn cũng như bị nhiễm lạnh thấu của phòng bảo quản mà da thịt lạnh ngắt. Dẫu vậy, như đã có sự dự đoán, nhiệt độ đều điều chỉnh mức độ không quá thấp, tránh Úc Noãn ảnh hưởng. Hơn 8 giờ khuya, tròn 6 ngày Úc Noãn bên cạnh Mộ Kình Triệt hoàn toàn không ngủ được. Cô khóc, mắt cũng sưng húp, đáng thương vô cùng, giờ giọng nói cũng như bị lạc đi vài phần. Úc Noãn dựa bên cạnh thi thể đã mất, muốn cùng hắn tồn tại trước khi hắn vùi lấp sau những lớp cát dưới nền đất sâu thẳm kia, vĩnh viễn cũng không trông thấy nhau nữa. Giống như là một số phận, Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt rời đi, thực sự muốn cùng hắn từ bỏ thế giới này, xuống nơi bên dưới tìm kiếm hắn, tiếp tục viết nên đoạn tình cảm này. Nhưng Úc Noãn không thể. Trong phần bụng nhỏ lại là một sinh linh, ranh giới duy nhất níu Úc Noãn lẫn Mộ Kình Triệt bên cạnh nhau, triệt bỏ toàn bộ đoạn suy nghĩ tiêu cực muốn rời khỏi thế giới này. Đau đớn thay, Úc Noãn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt long lanh hiện tại xuất hiện quầng thâm, rèn trên gương mặt vấy bẩn sự xinh đẹp, đều là dáng vẻ thống khổ của một người đau đớn. Bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận kéo đi lớp khăn che kín, gương mặt quen thuộc dần hiện ra trước mặt, vẫn là đường nét kiêu ngạo ấy, sự cao ngạo quyền quý, cả sự ngang tàng hống hách. Chỉ là hiện tại gương mặt chỉ còn là sự nhợt nhạt phô bày, không hơi ấm, không lời đáp trả. đôi mắt nhắm chặt, không có bất kỳ cử động nào. Triệt, anh từng bảo nếu như em dám chạy, anh sẽ chặt chân của em mà. Nếu như giờ em chạy, e là anh có muốn cũng chẳng thể bắt em về được nữa. Úc Noãn khép mở hàng mi, đôi mi cong cong run lên từng hồi yếu ớt một cách thảm hại, đau đớn thắt nơi lồng ngực. Cô cúi thấp người, cố chấp nhúng ướt lớp khăn, lau đi gương mặt trước mặt trở nên sạch sẽ nhất. Anh xem, anh lại nói dối em rồi. Anh vẫn chưa tin. Còn gì đau đớn hơn, ranh giới chia cắt lại là sự cách biệt âm dương này. Từng lời thủ thỉ cứ thế được nói ra. Úc Noãn biết Mộ Kình Triệt yêu cô nhiều như thế, hắn sẽ luôn nghe. Thế nhưng tự an ủi là thế, vẫn thấy nhói lòng. Anh yên tâm, con của chúng ta em sẽ chăm sóc tốt nhất. Nếu như là con trai, chúng ta sẽ đặt tên là một âm triệt như anh nhé. Ngược lại là con gái, lấy vần của em ghép lại, anh xem có được không? Mộ Noãn, tên đẹp biết bao. Úc Noãn vẫn nói, nói không ngừng nghỉ. Dù cho không có đáp trả, cô vẫn một mình độc thoại như thế. Người bên ngoài nhìn vào, thi thoảng một vài y tá, vệ sĩ canh gác đều không tránh khỏi sự đau xót này. Không yêu thì thôi, đã yêu thì chính là yêu đến hèn mọn. Úc Noãn lần nữa nhúng ướt lớp khăn, lau đi các ngón tay thon dài. Ngón tay này đã từng vẫn luôn chạm lên gương mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, ôm cô vào lòng. Từng ấm áp là thế, giờ toàn bộ là sự lạnh lẽo đáp trả. Cô vô thức đan bàn tay nhỏ nhắn vào, siết lấy bàn tay hắn, vô thức nhìn vào ngón áp út, nhớ lại câu nói trước đây của Mộ Kình Triệt muốn đeo nhẫn vào cho cô. Giờ mọi thứ chỉ còn là mộng ảo. Để rồi Úc Noãn gục đầu lên lồng ngực ấy, lồng ngực đã từng ấm áp che chở cô khỏi mọi thứ. Cô lần nữa bật khóc. Triệt, đêm tối trăng treo ngoài trời, không gian này càng thêm u ám hơn. Căn phòng lạnh lẽo là thế, không có một nhịp ấm nào. Đồng hồ điểm qua 1 giờ ngày mới, Úc Noãn mệt mỏi gục bên cạnh giường, hoàn toàn gục xuống. Một ngày trôi qua, vừa vặn 1 tuần cô bên cạnh hắn. Thực sự không kìm được, cứ thế nép sâu vào lồng ngực của hắn. Cô mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ bởi kiệt sức. Tròn 7 ngày vật vờ như bóng ma bên cạnh thi thể của Mộ Kình Triệt không buông. Rất lâu sau, Đình Khiêm bất lực xem xét hiện trạng của Úc Noãn, cẩn thận vác cô ra bên ngoài, nhưng lại vô cùng tinh tế, không có hành động thân mật. Ngừng nhìn chủ nhân của mình đang yên giấc, cậu lại thở dài. Kể từ khi Úc Noãn ngất đi bởi vì chăm sóc, Mộ Thúc như nắm bắt được thời cơ. Kỳ thực ông ta lại là kẻ gấp gáp hơn ai hết, bởi hiện tại mọi thứ đã đi đến bước cuối cùng lại diễn ra vô cùng chậm trễ. Điều đó khiến ông ta có phần tức giận bởi sự cản trở của Úc Noãn. Tuy trong đầu Mộ Thúc có phần thắc mắc tại sao không đem Mộ Kình Triệt chôn cất càng nhanh càng tốt, nhưng rồi ông ta lần nữa suy nghĩ lại. Dù sao xác Mộ Kình Triệt không kẻ nào nhận, cũng không ai làm chủ, hoàn toàn không có kẻ đứng ra tự chủ chôn cất. Chỉ trừ toàn bộ tay trợ thủ đắc lực của Mộ Kình Triệt thương cho chủ nhân của mình mà thực hiện điều đó. Nửa đêm, khi nơi khu phòng bảo quản thi thể không còn kẻ nào canh gác, từ vệ sĩ cho đến bảo vệ an ninh bệnh viện, Mộ Thúc như nắm bắt thời cơ theo lời của kẻ tiếp viện, vội vàng chạy đến. Khi ông ta lén lút vô cùng, cẩn trọng sai người của mình dọn dẹp đường đi, cũng như ngắt tạm thời toàn bộ thiết bị điện tử quay chụp, tránh cảnh tượng ông ta xuất hiện tại phòng bảo quản thi thể bị kẻ khác bắt gặp. Khoảnh khắc bước vào khu phòng bảo quản, thi thể Mộ Kình Triệt được cách ly xuất hiện duy nhất. Một tấm khăn trắng phủ lên che đậy toàn bộ cơ thể, nhiệt độ lạnh lẽo khiến ông ta hơi rùng mình. Cho dù trước mặt có là một cái xác khô hay là ma quỷ đi chăng nữa, Mộ Thúc cũng chẳng cảm thấy sợ hãi, bởi căn bản những thứ tội nghiệp ông ta gây ra so với ma quỷ còn đáng sợ gấp trăm vạn lần. Trên tay ông ta một dấu ấn, dự định cẩn thận vén tấm chăn lên, lấy đầu ngón trỏ Mộ Kình Triệt ấn vào, xác nhận đồng thời tạo ra các khuôn mẫu vân tay của Mộ Kình Triệt thành nhiều bản. Thời khắc vén chăn, Mộ Thúc đối diện với gương mặt nhợt nhạt của Mộ Kình Triệt, đôi mắt cũng khép chặt. Vừa đẩy đôi mắt lên thì trông thấy toàn bộ là lòng trắng khiếp sợ, đôi môi hiện tại nhăn nhúm khô khan, rõ ràng dấu hiệu của kẻ trúng độc trước khi chết. Ông ta muốn thực hiện nhanh gọn, đeo găng tay, cầm lấy ngón trỏ Mộ Kình Triệt ấn lên con dấu, dự định xóa dấu vết rồi rời đi. Thế nhưng khi chứng kiến một thằng oắt con từng một thời kiêu ngạo, nay đối diện với ông ta chỉ là một cái xác khô, lòng hiếu thắng mỗi lúc một trào dâng. Mộ Thúc thật muốn khinh bỉ kẻ trước mặt. Cuối cùng vinh quang cũng thuộc toàn bộ về ông ta. Mộ Thúc cẩn thận vén lớp khăn che mặt, khóe môi già nua không kiềm được kéo cao, ánh mắt xuất hiện rãnh nhăn, cả sự gian dối của kẻ hèn nhát. Đáng thương, đến tận khi chết tội danh vẫn mang trên người chưa được minh oan. Giữa màn đêm tĩnh lặng, Mộ Thúc vô thức bật cười, nụ cười của kẻ danh mãnh chiến thắng. Sau bao nhiêu lần giở trò tiểu nhân, cuối cùng cũng đã thành công. Cậu Triệt, mong rằng xuống suối vàng cậu hãy yên nghỉ. Gia sản Mộ gia để tôi thụ hưởng giúp cậu nốt quãng đời còn lại. Và cả người con gái đêm nào cũng nằm bên cạnh xác của cậu. Tôi thật cũng muốn hưởng thụ xem cô ta như thế nào mà lại lọt vào mắt của cậu. Còn nữa, cái chết lão gia Mộ là tôi làm đấy. Thế nhưng tội danh lại rơi trên người cậu. Tội nghiệp thay, đến chết cũng không yên ổn, bị dính đến tai tiếng. Cậu Triệt, cậu nói xem, đám cảnh sát thật là một lũ ngu dốt. Lần cuối phát hiện thi thể của cha tôi, vậy mà bọn họ lại không nhận ra được sơ suất trong hung khí, ngược lại bị tôi dẫn dắt như thế chỉ về hướng cậu. Một lũ dốt nát như thế, sau này còn có thể làm được cái gì? Mộ Thúc thở dài một hơi, giống như đang đứng tâm sự một câu chuyện. Cậu Triệt tốt như thế, tôi nể phục cậu là thật. Nhưng mà cái gì cậu cũng tốt hơn tôi, đoạt mọi thứ từ tay tôi. Về điểm này tôi không thích một chút nào, chỉ muốn đem cậu giết đi. Nói gì thì nói, cũng cảm ơn cậu gây dựng Mộ gia để lần này tôi hưởng thụ. Cậu yên tâm, ngày tôi lên ngôi chủ tịch Mộ gia, ngày tang của cậu tôi chắc chắn sẽ đến dự. Từng lời nói bộc bạch giữa màn đêm, vinh quang đến tay là thế, nhưng Mộ Thúc vĩnh viễn cũng chỉ hưởng toàn bộ công sức của Mộ Kình Triệt. Đến khi gương mặt tái nhợt kia hoàn toàn khuất sau lớp khăn trắng, ánh mắt Mộ Thúc càng trở nên âm hiểm hơn. Thắng là vậy nhưng không vẻ vang. Một ngày sau, phòng hội đồng quản trị hệ điều hành của tập đoàn Đế Đô, toàn bộ những người đứng các cương vị quan trọng đều hiện diện thực hiện lễ trao đổi cương vị lớn của Mộ Thúc. Hầu như tất cả đều đã đoán trước bản thân sẽ đối mặt với tình hình sắp xếp mới khi mà ngôi vị dẫn đầu lần này được giao quyền hành cho Mộ Thúc. Thời điểm buổi sáng ngày hôm qua, ngay tại Mộ gia đã mở một phiên tòa lớn tiến hành thực hiện chia chác lợi nhuận của Mộ gia. Mộ Thúc xuất hiện nghênh ngang, đi bên cạnh là một kẻ tự cho là luật sư bên cạnh Mộ Kình Triệt. Trên tay chủ trương gấp gáp đưa bản thừa kế, nội dung di chúc hầu như đều liên quan đến tài sản và lợi ích của Mộ gia. Thậm chí còn lớn giọng tự nhận bảo thân đã theo Mộ Kình Triệt rất lâu, mãi đến khi tận khi lìa đời, bản thừa kế của Mộ Kình Triệt cũng một tay ông ta giữ. Trước đó trên dưới Mộ gia không khỏi nghi ngờ, bởi căn bản Mộ Kình Triệt lẫn Mộ Thúc giao hảo không tốt, thậm chí mang địch ý chém giết lẫn nhau. Hiển nhiên không lý nào qua cái chết của Mộ Kình Triệt, gia sản của Mộ Kình Triệt lại ngang nhiên thuộc về hướng Mộ Thúc. Nghi ngờ là vậy, nhưng căn bản không có chứng cứ xác thực. Dù không muốn Mộ Thúc, bọn họ vẫn phải thuận theo, bởi vốn đây đã là ván cờ định sẵn. Nội dung bản di chúc hầu hết đều là để lại tài sản cho Mộ Thúc, bên trong còn đồng thời giải thích mối quan hệ của cả hai, căn bản không phải hận thù như mọi người thường nhìn nhận. Một màn trở tay không kịp giữa Mộ Kình Triệt lẫn Mộ Thúc khiến bao nhiêu kẻ thù không muốn cũng phải thuận theo, nhất là khi xác định bảo mật dấu vân tay hoàn toàn thuộc về Mộ Kình Triệt, không hề sai sót dù một chút. Sau khi đạt được lợi ích từ Mộ Kình Triệt, Mộ Thúc càng thêm hăng hái muốn thực hiện lễ trao lại quyền hành đứng đầu của tập đoàn Đế Đô. Khoảng hơn 8 giờ sáng, Mộ Thúc hãnh diện tập hợp toàn bộ các nhân viên quyền lực làm việc của tập đoàn Đế Đô. Sự tập hợp ngang nhiên, dù cho bây giờ vẫn chưa chuyển nhượng điều hành, khiến một vài người không tránh được sự khó chịu. Trước đó Mộ Kình Triệt cầm quyền của Đế Đô, trên dưới vài kẻ tuy không phục, nhưng với danh tiếng và thành tích đạt được lâu đời, các lợi ích mang về và nâng tầm phát triển của tập đoàn Đế Đô qua các năm, ngay cả khi Mộ Kình Triệt bị thương đôi mắt vẫn có thể một tay tiếp quản. Vì thế so với một Mộ Thúc thùng rỗng kêu to, bọn họ đều chỉ bằng mặt không bằng lòng, chẳng thể trực tiếp so sánh với Mộ Kình Triệt. Thế nhưng một nước không thể không có vua cai quản, dù cho không thuận theo, bọn họ không còn lựa chọn nào ngoài nghe theo. Nhìn bên ngoài, lần Mộ Thúc lên ngôi vị chủ tịch tập đoàn Đế Đô, tất cả dường như đã ngầm hiểu thời kỳ tranh đoạt qua đi, nhất là khi Mộ gia nội bộ rối rắm như thế đối diện với sự ra đi của hai người đứng đầu. Bên trong căn phòng diễn ra buổi lễ họp hội đồng quản trị cấp cao, Hàng loạt bàn dài được bày biện nghiêm túc, dãy bàn được phủ lên lớp khăn trắng, mỗi chỗ đều vừa vặn bố trí một bảng số liệu nhằm phê duyệt Mộ Thúc lên đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Người nào người nấy đều trang bộ trang phục trang trọng, dáng người quý phái đúng như cấp bậc, bộ xui đen thể hiện quyền lực, ăn mặc chỉnh chu cho ngày lễ lớn. Đồng thời một góc bàn lớn được bố trí, tên nhân vật lớn hiện diện như sự đại diện chống lưng cho Mộ Thúc lên ngôi vị chủ tịch hiện tại, Nhiếp Tần Duật. Người đàn ông ngồi trên ghế lớn, hàng loạt hướng ống kính chĩa tới, gương mặt thâm trầm và phong lưu, sóng mũi cao kết hợp với ánh mắt màu nâu sắc bén thể hiện quyền lực, hiện tại mang theo nét nghiêm túc. Dù cho độ tuổi chỉ là 35, vẫn còn trẻ so với cấp bậc trung niên là những các quan chức cấp cao ngồi bên dưới. Mỗi một cử chỉ của Nhiếp Tần Duật, toàn bộ đều vô thức hút hồn những kẻ theo dõi buổi lễ lớn này. Mộ Thúc hiên ngang bước lên phía bục lên, ánh sáng chiếu thẳng xuống, nét mặt già nua không giấu nổi sự tự hào. Tự hào vì ông ta sắp lên ngôi vị lớn nhất. Chỉ là khi người đại diện tập đoàn Đế Đô chuẩn bị đọc bản công bố chính thức, phía bên ngoài thanh âm mở cửa dồn dập vừa lên, đám vệ sĩ canh gác bị hoảng loạn. Lúc ngoảnh đầu lại phát giác ra là toàn bộ quan viên cảnh sát, quan chức cấp cao, nét mặt vô cùng tức giận, giống như thể vừa chứng kiến một việc gì đó. Ông Mộ Thúc, phiền theo tôi về cơ quan bởi liên quan đến tội danh giết người và làm giả bản di chúc. Chỉ với tội danh đầu tiên cũng đủ để cho ông tù mật gông rồi. Viên cảnh sát nói, giọng nói dõng dạc vang lên, phòng họp bỗng chốc im lặng. Trong khi Mộ Thúc sững sờ đứng ngây ra, ánh mắt xuất hiện tia hoảng hốt. Dù vậy, với kinh nghiệm diễn, bản thân cố giữ bình tĩnh. Các vị bình tĩnh, tôi nghĩ ở đây chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Tôi không thể nào mà làm ra những việc tán tận lương tâm như thế được. Đoạn quay qua nhìn Nhiếp Tần Duật, ông ta đảo mắt muốn thương lượng. Ngà Nhiếp đã theo tôi lâu, hiểu rõ tính cách của tôi. Tôi tuyệt đối không làm ra những loại việc đó, bằng không sao có thể qua mặt được ngài ấy. Viên cảnh sát nheo mắt, trông thấy Nhiếp Tần Duật tất cả đều đồng loạt cúi đầu chào một tiếng. Câu nói tiếp theo cất lên, mang theo sự hy vọng cuối cùng của Mộ Thúc bay biến hết. Tiếc thật, đoạn video đêm qua ông Thúc đến bệnh viện lấy vân tay của ngài Mộ tại phòng bảo quản thi thể. Toàn bộ bằng chứng về hành vi phạm tội với ngài Mộ Kình Triệt lẫn Mộ Trường, tất cả đều do chính tay ngài Nhiếp đưa đến. Trong một khắc, ánh mắt Mộ Thúc ánh lên tia bàng hoàng, camera ông ta đã cho người phá hỏng, nào còn camera khác, trừ khi bị gài bẫy. Lần nữa ông ta sâu chuỗi toàn bộ mọi việc liên quan đến Nhiếp Tần Duật, không có lý do nào một kẻ ngoài lại biết nhiều như thế. Ngay từ đầu Nhiếp Tần Duật tiếp cận ông ta, căn bản chính là moi móc thông tin để rồi diễn nên vở kịch này. Mày, là mày. Mộ Thúc bàng hoàng chỉ tay về hướng Nhiếp Tần Duật, chỉ thấy người đàn ông kiêu ngạo đứng lên, khóe môi treo một nụ cười nhàn nhạt. Phía trong giường bệnh, Úc Noãn hôn mê từ sau đêm bị ngất, đến giờ hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Kim tiêm vào bàn tay truyền nước, nét mặt cô gái vẫn chưa giãn ra, rõ ràng vừa trải qua một vấn đề vô cùng kinh hoàng. Trên ghế, gương mặt quen thuộc của người đàn ông có phần nhợt nhạt vì vừa tỉnh lại. Trên tay cầm laptop, đoạn video khóc lóc thảm thương của cô gái nhỏ quay lại, nước mắt giàn giụa vô cùng đáng thương, cứ thế túc trực bên cạnh hắn đến tận khi ngất đi. Triệt, anh tỉnh lại đi, em xin anh. Cô vừa nói, trong lòng Mộ Kình Triệt vừa đau vừa xót. Từng câu nói của cô như cứa vào tim gan hắn, ngay cả hơi thở cũng bị nghẹn lại. Cho dù qua lời nói, tâm hắn vui khi biết rằng cô mang thai, nhưng mãi đến khi cảm nhận cô vì hắn khóc đến tê tâm liệt phế, hắn thật không chịu nổi. Trưởng khoa bên cạnh tiến lại gần, cẩn thận cúi gập người báo cáo, trên tay là một viên thuốc nhỏ kính cẩn dâng lên. Chúng tôi đã cố gắng mang cô ấy rời khỏi, nhưng cô ấy chỉ cố chấp nhất quyết muốn ở bên cạnh ngài. Vì vậy mãi đến tận khi cô ấy ngất, cậu Đình Khiêm mới dám mang người rời đi. Mộ Kình Triệt nhíu mi tâm, lấy viên thuốc bỏ vào miệng. Hắn cẩn thận tiến lại gần hướng cô gái nhỏ, bàn tay thô ráp cẩn thận vuốt ve gương mặt nhỏ. Hắn có chút ngạc nhiên, sao cô lại xuất hiện ở đây. Nếu Úc Noãn không đến, chắc chắn sẽ không chứng kiến những việc hiện tại. Mặc dù nghe chính miệng cô bảo lời yêu, còn bảo muốn lấy hắn, tâm hắn từng chút một dao động. Bàn tay Mộ Kình Triệt áp lên phần bụng nhỏ, trong ánh mắt lóe một tia sáng nhỏ như tia hy vọng. Đôi môi khô khốc kéo cao lên. Ngay tại đây có mối liên kết giữa hắn và cô. Cô quan trọng với hắn như thế, nào có chuyện hắn dám rời đi để cô ở lại. Phía bên cạnh, Thời Cảnh lẫn quản gia Mục đứng bên cạnh như muốn chịu trận nghe lời mắng chửi. Bọn họ nào biết tâm úc noãn dành cho ông chủ của họ lại nhiều như thế. Thế nhưng đối diện với hai người tận tụy trung thành với mình nhiều năm, Mộ Kình Triệt lười biếng, nhức mi mắt, nhất là khi hiện tại bé con của hắn mang thai. Hắn kỳ thực không muốn phạt nặng ai, lại muốn tích công đức cho sinh linh bé bỏng. Mộ Kình Triệt khẽ phẩy tay, yêu cầu tất cả rời khỏi. Quản gia Mục lẫn Thời Cảnh lần này trong cái rủi có cái may, đem Úc Noãn đến và trách Úc Noãn là sai, nhưng lại khiến Úc Noãn nhận ra Mộ Kình Triệt quan trọng như thế nào, thậm chí nói lời yêu, mang tin tốt đến cho Mộ Kình Triệt, vì vậy đều bị hắn bỏ qua. Hiện tại trong ánh mắt Mộ Kình Triệt tràn đầy hình ảnh của cô gái nhỏ trước mặt. Mộ Kình Triệt ôn nhu tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mịn, cất giọng thâm trầm, thanh âm mang theo bao nhiêu sự hối hận tột cùng khi nghĩ đến từng hồi khóc đến đau đớn của cô ban nãy. Xin lỗi em, khiến em lo lắng rồi. Trường Khoa rời khỏi phòng, lần nữa thở phào. Hiện tượng Mộ Kình Triệt trúng độc là thật, nhưng căn bản đều là diễn trò. Ngay từ đầu đây là vở kịch, loại dược mang tính độc kia toàn bộ đều do tổ chức huyết sát chế thành. Hiển nhiên bọn họ chế cho nên đều có cách chữa trị, nào dám để mạng sống của ông chủ bọn họ bị ảnh hưởng. Về trạng thái Mộ Kình Triệt giả chết, căn bản là một tình trạng giả thuyết diễn ra. Dù vậy khoảnh khắc đó, vì diễn thành thật mà Mộ Kình Triệt đem bản thân ra liều. Khi Úc Noãn khóc đến thảm thương, vốn muốn nói cho cô sự thật, nhưng bọn họ phát giác Mộ Thúc hàng đêm vẫn đến canh gác. Vì vậy để diễn ra thật nhất, tất cả đồng loạt lựa chọn không nói. Mộ Thúc tính nghi ngờ rất cao. Khi viên cảnh sát thực hiện kiểm tra độc tính, loại độc thực chất là thật. Về việc Mộ Kình Triệt nuốt phải độc dược cũng diễn ra một cách chân thật, hoàn toàn đánh lừa toàn bộ. Không ai tìm ra hung thủ thực sự, bởi hung thủ chính là do Mộ Kình Triệt. Mấy ai nghĩ đến trường hợp một kẻ sẽ tự tay hạ độc chính bản thân hắn. Vì thế khi Mộ Thúc nghi ngờ không biết ai, ông ta từng nghĩ đến do chính Mộ Kình Triệt diễn vở kịch. Chỉ là khi trông thấy Nhiếp Tần Duật cười nghênh ngang với ông ta, ông ta hoàn toàn đã loại bỏ Mộ Kình Triệt, chuyển hướng nghĩ rằng do Nhiếp Tần Duật ra tay, cứ thế rơi vào hố sâu vào bẫy. Mộ Kình Triệt hôn mê 7 ngày, độc sớm đã được giải, nhưng vẫn lưu một lượng trong cơ thể, thậm chí sử dụng hiện tượng giả chết. Chỉ khi được bảo quản trong phòng ướp xác, lượng nhiệt độ lạnh, cũng thông qua đó mà trưởng khoa sử dụng một loại thuốc đem vào truyền thông qua máy ướp, điều chỉnh lượng độc tố giải trừ trong cơ thể Mộ Kình Triệt. Căn bản sau khi Mộ Thúc hoàn toàn rời đi, trưởng khoa cùng đồng loạt trợ thủ đắc lực tiến vào, cho Mộ Kình Triệt sử dụng thuốc giải hiện tượng giả chết này. Tốn gần một ngày đồng hồ, người đàn ông mới tỉnh dậy. Trùng hợp khi tỉnh dậy cũng là khi nghe tin tức cô gái nhỏ của hắn đến thành phố. Tâm trạng hắn vừa vui vừa mừng, nhưng nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh, nghe bác sĩ báo cáo hôn mê 2 ngày, cả đoạn video ẩn quay lại, Mộ Kình Triệt càng lúc càng xót xa hơn. Giữa màn đêm tĩnh lặng, Úc Noãn vẫn nằm mê man trên giường, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vô cùng đau đớn, rõ ràng mơ phải ác mộng. Mộ Kình Triệt nằm bên cạnh, cẩn thận nhìn bộ dáng của cô, trái tim hắn không chịu được mà nhói lên liên tục. Có lẽ giấc mộng thực sự rất đau đớn, đến mức ngủ cô vẫn chẳng thể tránh né được nó. Nếu không có Úc Noãn đột ngột xuất hiện ở đây, Mộ Kình Triệt sẽ đi theo Nhiếp Tần Duật giải quyết nội bộ Mộ gia một lần nữa, triệt để rời khỏi phần huyết thống Mộ gia, về sau này không liên quan. Thế nhưng nhìn Úc Noãn ngủ mà lại đau đớn như thế, hắn chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc, mọi việc tạm thời nhờ Nhiếp Tần Duật giải quyết. Rắc rối và lục đục có thể giải quyết nay hoặc mai, nhưng bé con của hắn chỉ có một, hắn tuyệt đối không có ý nghĩa rời đi. Rắc rối và lục đục có thể giải quyết nay hoặc mai, nhưng bé con của hắn chỉ có một, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ rời đi. Nhìn cô yếu ớt bên cạnh, mỗi lúc càng thêm xót xa. Mộ Kình Triệt nhìn cô thi thoảng phát ra âm thanh bằng mũi khó chịu, hàng mi cong cong run lên từng hồi chậm rãi, bàn tay thô ráp đưa lên xoa mi tâm khiến cô dễ chịu, nhẹ nhàng đặt bờ môi mỏng của hắn áp lên vầng trán ngọc, từng chút một sỗ dành. Ngoan, lỗi của anh. Noãn, anh xin lỗi. Hễ nghĩ lại gương mặt Úc Noãn đau xót ngồi bên cạnh phần thân thể lạnh ngắt của hắn, trong suy nghĩ của Úc Noãn lại tràn đầy suy nghĩ tuyệt vọng về cái chết. Hắn giờ đi rồi, bỏ cô lại một mình, đau đớn biết bao. Mộ Kình Triệt biết cảm giác cô như thế nào, bởi lẽ nó chẳng khác là bao với việc khi Úc Noãn rời bỏ hắn. Hắn vốn đã không chịu nổi, làm sao cô có thể chịu đựng được. Hắn biết được cô gái nhỏ đã tuyệt vọng đến nhường nào. Ít nhất Mộ Kình Triệt qua sự việc vừa rồi lại vớ được cái may mắn. Hắn có thể nghe được lời yêu của cô, lại nghe cô nói mang theo một đứa trẻ đến bên cạnh hắn. Có lẽ trong cái rủi có cái may. Mộ Kình Triệt ôm cô, cái ôm quá đỗi ấm áp, lại mang theo mùi hương quen thuộc, mọi thứ dần xoa dịu tâm tình cô gái nhỏ. Dần dần hàng mi đang lay động đã ngưng lại, mi tâm úp noãn dần trở nên thoải mái, tận hưởng cái ôm, cố giúp người vào sâu bên trong. Thế nhưng úp noãn dù trong cơn mơ, trước khi hoàn toàn thoải mái vẫn nức nở lên một tiếng. Triệt, đừng bỏ em. Mộ Kình Triệt lặng nhìn, tội lỗi của hắn bất giác dâng lên nhiều hơn. Hắn cất giọng trầm thấp, mang theo bao nhiêu sự nhớ nhung, sự hối lỗi vô cùng chân thành. Cả trái tim kiêu ngạo cũng toàn bộ thuộc về cô. Không bỏ em, cả đời này anh cũng chẳng dám bỏ em nữa. Bởi mới tỉnh lại sau đợt hôn mê giả chết dài, Mộ Kình Triệt vẫn phải uống một viên thuốc dài thải độc đến từ trường khoa, tránh việc để lại hệ lụy. Cũng vì vậy, lần này Mộ Kình Triệt chìm vào giấc ngủ rất nhanh bởi tác dụng. Trong lúc chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn ôm cô gái nhỏ vào lòng, đem cô vùi vào lồng ngực ấm áp, nâng niu như một món vật báu vô cùng trân trọng. Chỉ là khi Mộ Kình Triệt đang ngủ, lại cảm nhận thứ gì đó mềm mại chạm lên gương mặt của hắn. Vật mềm mại đó không ngừng vuốt ve, sờ soạng khắp cả gương mặt, sau cùng thậm chí còn bấu mạnh khiến Mộ Kình Triệt thức giấc. Vừa mở mắt, trước mặt đã là gương mặt nhỏ nhắn phóng đại, đôi mắt long lanh to tròn nhìn hắn không khỏi chớp mắt, thoáng thấy ánh nước trào dâng, nháy mắt đã tràn khỏi khóe mi. Triệt, là anh thật sao? Úc Noãn vừa tỉnh lại, cơn mơ lẫn ác mộng đan xen khiến cô không tài nào yên giấc. Chỉ cho đến khi mùi hương quen thuộc hiện đến, cả câu nói xin lỗi mà cô cứ ngỡ rằng trong giấc mơ. Không phải anh bỏ em rồi, sao anh lại ở đây? Úc Noãn nhìn hắn, lập tức mếu máo. Chắc chắn là giả. Không phải Triệt, đây chắc chắn chỉ là mơ. Úc Noãn đẩy hắn ra, cô cho rằng còn trong mơ, bằng không làm sao có thể gặp một người đã khuất chứ. Dạo gần đây, tần suất Úc Noãn gặp hắn càng ít lại, cô còn ngỡ rằng hắn sắp bỏ cô đi. Trông Úc Noãn ngồi bật dậy, Mộ Kình Triệt hốt hoảng ngồi dậy, vội vàng ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, cẩn thận dỗ dành. Là anh đây, không phải là giả. Anh ở bên cạnh em đây. Không phải anh đi rồi sao? Úc Noãn nghi hoặc, cô lần nữa khóc nức nở, cảm giác như cơ thể làm bằng nước, khóc bao nhiêu cũng không thấy đủ. Sự mơ hồ dần thay thế, cho đến khi cô nhận thức được mùi hương quen thuộc, lồng ngực ấm áp, cả cái ôm vững vàng mà trong khao khát cô đã rất lâu mong cầu. Với cái ôm này, bàn tay như đứa trẻ ôm rất chặt, vùi sâu vào cơ thể hắn. Triệt, anh không được bỏ em đi nữa. Cô nói rất lớn, giống như muốn hét lên, nhưng giọng kiệt sức, để rồi phát ra những thanh âm khàn khàn. Mộ Kình Triệt nhẹ nhàng nâng gương mặt, đáy mắt hắn toàn tia đau thương khi thấy cô như vậy. Đầu ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt. Noãn, anh không tốt. Là anh khiến em đau lòng như vậy. Đừng khóc nữa. Úc Noãn nghe hắn nói, quả thật đã ngừng khóc. Dù vậy vẫn sụt sùi vùi vào lòng hắn, như đứa trẻ nhỏ cần được dỗ dành, đáng thương yếu ớt vô cùng. Ngoan, em đừng khóc. Em muốn cái gì cũng đều cho em. Mộ Kình Triệt ôm cô vào lòng. Hiện giờ cơ thể hắn vẫn còn suy nhược do ảnh hưởng từ đợt sử dụng chất kịch độc vừa rồi để diễn màn kịch. Cho dù đã ổn nhưng vẫn chưa tránh khỏi tác dụng. Hắn biết sau vụ việc lần này, Triệt để khiến người Mộ gia không ngó ngàng nữa. Lần trước dùng vũ lực đàn áp đám ruồi nhặng, chỉ là khi hiện tại Mộ Kình Triệt muốn khiến bọn họ quy thuận, chỉ có thể dùng mưu kế đàn áp. Hắn biết với bản tính hơn thua của Mộ Thúc, vĩnh viễn cũng chẳng tài nào mà yên phận. Mộ Kình Triệt để cô cảm giác yên ổn trong vòng tay hắn, từng chút một kể lại toàn bộ ý định ban đầu của hắn, cả việc hắn không ngờ cô sẽ đột ngột xuất hiện tại thành phố Trùng Khánh. Hắn vốn không muốn để cô thấy rồi lại đau đớn như thế. Một mình hắn chịu đã quá đủ, mọi thứ đều trong tính toán, nào biết cô sẽ đột ngột xuất hiện. Úc Đoán ngồi trong lòng Mộ Kình Triệt, càng nghe hắn kể câu chuyện càng lúc càng xót xa. Cô nào biết đằng sau cái dáng vẻ hào nhoáng kiêu ngạo cứng đầu của hắn, bên cạnh đó lại chứa muôn vàn khó khăn như thế. Bàn tay Mộ Kình Triệt cẩn thận vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng rồi cô có phần giận dỗi, khẽ cắn đầu ngón tay hắn như muốn trút giận, thậm chí cắn rất mạnh khiến người đàn ông cũng phải nhăn nhó mặt. Cô lần nữa giận dỗi lên tiếng. Triệt, anh không xem em là gì đối với anh. Mộ Kình Triệt nghe cô nói thì hốt hoảng, Bỗng chốc cảm thấy do dự thể hiện của hắn chưa rõ ràng nên cô lại nghĩ bừa, lập tức lúng túng mà giải thích. Bé con, em là tất cả của anh, sao anh có thể không xem em là gì được? Tại sao anh không nói rắc rối mà anh gặp phải? Rõ ràng anh xem em là một người dư thừa. Càng nói Úc Noãn càng uất ức. Bao nhiêu người biết Mộ Kình Triệt khó khăn xì vả hắn, ngược lại cô an nhàn hưởng thụ. Mộ Kình Triệt nhìn cô, nghe câu này cẩn thận đưa ra lý lẽ của hắn. Nhưng nghĩ đến việc cô muốn san sẻ với hắn, tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ hơn. Anh không muốn em vì mấy chuyện của anh mà phải lo lắng suy nghĩ. Sau này có gì cũng phải nói với em, anh không được phép giấu nữa. Em không muốn như một kẻ ngốc không biết cái gì, trong khi anh lại chịu khổ. Em yêu anh như thế, em sẽ không muốn nhìn anh đau nữa. Úc Noãn lập tức hùng hổ nói, thậm chí đưa ra yêu cầu. Bàn tay nhỏ nhắn còn vạch và đá bệnh nhân của Mộ Kình Triệt ra. Vị trí các vết sẹo vẫn còn đó, in hằn. Cô đưa lực tay đấm mạnh lên như thể trách móc. Anh xem đi, anh bị như thế này em đau lắm. Lúc trước em có thể không biết, còn hiện tại thì khác. Anh quan trọng đối với em, em không muốn nhìn thấy anh bị thương nữa. Người đàn ông nhìn cô trách móc, lực tay đánh lên lồng ngực hắn. Ánh mắt mỗi lúc càng âu yếm, tràn ngập dịu dàng. Được, sau này điều gì cũng sẽ nói với em, đều nghe em hết. Dẫu sao đau đớn đến hiện tại Mộ Kình Triệt hắn chịu đựng đã đủ. Sự yên bình gây dựng cũng chỉ vì cô. Mộ Kình Triệt cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đặt đôi môi lên gò má, nâng bàn tay cô lên, cẩn thận hôn vụn vặt lên từng chút. Đánh anh thì chỉ đau em thôi. Vậy bé con, liệu câu nói lúc trước của em có được tính không? Câu nói muốn lấy anh. Lấy, em phải lấy anh. Sau này anh có bỏ em đi trước, em vẫn là người của anh. Úc Noãn nói, giọng nói mang theo sự gấp gáp. Cô nào dám bỏ lỡ dù chỉ là một giây cơ chứ. Trước đây Mộ Kình Triệt nghĩ cho cô, sợ mất cô. Nếu thế thì hiện tại Úc Noãn lại là người nghĩ cho hắn, càng sợ sẽ mất đi hắn. Nhất là khi vừa trải qua vụ việc vừa rồi. Mộ Kình Triệt nhìn cô nói, lời nói được chấp thuận, ánh mắt hắn sáng rực hẳn. Chỉ cần em đồng ý lấy anh. Nghe được câu yêu, bao nhiêu khó khăn anh cũng chịu được. Người đàn ông lên tiếng, giọng nói mang theo bao nhiêu nhu tình. Chậm chậm cúi đầu, cẩn thận hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Úc Noãn ngây ngô nhìn hắn, dường như không phản kháng. Nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung đến vô hạn, lại chứa toàn bộ tình yêu của cả hai người dành cho nhau. Chỉ là được một chốc, điện thoại lại vang âm báo. Úc Noãn vội vàng hoảng muốn rụt người lại, nhưng Mộ Kình Triệt đã nhanh tay hơn, giữ chặt gáy của cô. Bàn tay hắn vươn lấy chiếc điện thoại, trực tiếp bấm nghe. Úc Noãn vội vàng đưa tay đẩy mạnh khiến Mộ Kình Triệt buông ra. Khi này ánh mắt hắn nồng đậm yêu thương, lần nữa ý định muốn hôn cô, nhưng rồi bất ngờ đầu dây bên kia vang thanh âm cứng rắn lại lạnh lẽo. Triệt, nghe mình nói không? Mộ Kình Triệt nhíu mày nhìn tên ruột trong điện thoại, để rồi nhìn Úc Noãn đang nhẹ nhẹ lắc đầu. Thậm chí cô nhỏ giọng nói, anh mau nghe máy. Giọng nhỏ là thế, nhưng thanh âm phòng hiện tại vô cùng âm vang, hiển nhiên là vào đầu dây bên kia, khiến chủ nhân của cuộc điện thoại lập tức nhíu chặt mi tâm, biểu cảm rõ ràng không vui. Mình nghe. Hắn vươn tay khẽ khàng kéo cô vào lòng, bàn tay thuận thế trêu đùa, khiến Úc Noãn bất lực phải lên tiếng phản kháng. Âm điệu Triệt trách móc kéo dài, nhưng là vào tai của Mộ Kình Triệt lại là sự nũng nịu. Ngay cả khi Nhiếp Tần Duật cẩn thận truyền đạt, để rồi cũng nhận thức được âm thanh nũng nịu này, vì thế đang nói dở bất chợt khựng lại. Sự việc của Mộ gia mình đã thay cậu giải quyết. Lão Mộ Thúc hiện tại đã lệnh án. Nhiếp Tần Duật thì thương bạn của hắn vì sự việc này mà sử dụng chất độc, khiến cơ thể bị thương suy nhược nên phải giải quyết giúp. Vậy mà hiện tại thằng bạn thân này lại cho hắn ăn cơm cún hay sao? Nhiếp Tần Duật tức giận, lập tức cúp máy. Mộ Kình Triệt hiển nhiên không để tâm mấy, vội vàng nói một câu cảm ơn rồi đặt điện thoại sang một bên. Nào biết được rằng Nhiếp Tần Duật đã tắt máy trước cả hắn. Nhìn người con gái nhỏ ở trong lòng, Mộ Kình Triệt kéo cao khóe môi. Úc Noãn, anh yêu em, rất yêu em. Sau sự việc đó, Mộ Thúc nhận lấy bản án lớn, thậm chí đổi lại những việc ông ta từng làm. Kết quả hình phạt chính là cái chết. Cho dù đã bị giam giữ, tin tức bên ngoài cũng truyền tới tai ông ta, Mộ Kình Triệt chưa chết. Tất cả chỉ là một màn kịch lớn kéo dài, dần dần dụ chính ông ta vào bẫy. Mộ Thúc gần như phát điên ở trong tù, cho đến tận cuối cùng. Thật khốn khổ khi bản thân làm bao nhiêu cũng chỉ là kẻ thấp kém đứng sau. Cảnh sát khi tiến hành điều tra sâu về Mộ Thúc, phát hiện ra loạt bản án cũ, cả những hành động vi phạm pháp luật, biển thủ công quỹ, vận chuyển chất cấm, toàn bộ đều là những tội danh với mức án chung thân. Thực chất tử hình lại chỉ là một cái chết quá nhẹ nhàng cho mộ thúc ông ta. Tiếc thay cả đời mộ trưởng nuôi dưỡng đứa con của mình, đến cuối cùng liền quay ngược lại. Kiến thức lão gia mộ dạy cho mộ thúc lại được mộ thúc âm hiểm áp dụng để giết chính người đã nuôi dưỡng mình. Tàn ác không thay, thời gian kéo dài, mộ gia cũng dần dần suy tàn thấy rõ. Ngày đến viếng thăm mộ của lão gia mộ, mộ Kình Triệt vẫn còn chút ân tình cuối cùng, trên tay cầm lãng hoa lớn đến gửi tặng lão. Ánh mắt người đàn ông từ đầu đến cuối nhìn vào phần mộ, tất cả đều là sự lạnh lẽo. Ơn nuôi nấng mộ Kình Triệt đến tận thời điểm hiện tại, cho dù lão gia mộ căm ghét mộ Kình Triệt như thế nào, thì việc mộ trưởng nuôi nấng mộ Kình Triệt lại không thể bác bỏ. Qua hơn một tháng sau, quãng thời gian ngắn vậy mà mộ gia như bị suy tàn, lượng tiền bối lẫn hậu bối mất đi chỗ dựa. Cho dù tách lẻ hoạt động vẫn chẳng thể vươn lên nổi, bởi trước kia sống nhờ danh tiếng và gia sản của mộ gia, nay tự vận động liền không thể đứng vững. Khi ngự viên được mộ Kình Triệt trang hoàng, Úc Noãn cũng có cơ hội quay lại nơi cô và hắn từng gặp nhau. Điều khiến Úc Noãn ngạc nhiên nhất có lẽ là trông thấy toàn bộ người Diệp gia hiện tại đều là người hầu tại khu biệt thự ngự viên này. Lúc Úc Noãn thắc mắc, mộ Kình Triệt chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nói cho cô hiểu rõ. Đại tiểu thư Diệp gia qua làm kẻ hầu trả nợ, đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm kẻ hầu. Làm sao em có thể mong cô ta vươn lên được vị trí khác? Úc Noãn đỏ bừng mặt. Mộ Kình Triệt đang cố ý nhắc lại sự việc cách đây không lâu, khi Úc Noãn lần đầu gặp lại mộ Kình Triệt. Lúc đó Úc Noãn khăng khăng khẳng định đại tiểu thư Diệp Ngọc là người bên cạnh mộ Kình Triệt, vì vậy mới bài xích hắn như thế. Cô nào có biết đại tiểu thư lại phải chịu khổ. Trong lúc còn cảm thương người Diệp gia từng huy hoàng, nay thân phận thấp kém chịu sai bảo, mộ Kình Triệt đã vội vàng kéo cô lên khu phòng của hắn. Nơi phòng lúc trước Úc Noãn ở cùng với mộ Kình Triệt hiện tại có phần bụi bặm và u tối, rèm cửa che khuất ánh sáng, không gian âm u lạnh lẽo. Điều khiến Úc Noãn ngạc nhiên khi hiện diện chính là trông thấy toàn bộ quần áo của chính mình vẫn được mộ Kình Triệt giữ lại, thậm chí đem đặt trong một chiếc tủ kính. Toàn bộ đều là quần áo hơn 4 năm trước, có mấy món đều chỉ là loại vải rẻ tiền, thiết kế đại trà, vậy mà mộ Kình Triệt vẫn còn có thể giữ. Trong lúc Úc Noãn ngây ngẩn, mộ Kình Triệt đã tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng tựa lên bả vai cô. Người đàn ông ôn nhu, lời nói như lời giải bày chính lòng hắn. Bé con, năm đó em đi, anh nhớ em vô cùng. Đêm nào mất ngủ cũng bởi vì không thể trông thấy em, lại không cảm nhận được mùi hương. Vì vậy chỉ có thể thông qua những thứ này để gợi lại sự xuất hiện của em ở sâu trong tâm trí. Hắn nói giọng nói trầm thấp, khẽ dụi người Úc Noãn, khiến cảm giác an toàn khiến cô cảm thấy đau lòng. Đêm nào cũng có một cô gái nhỏ xuất hiện bên cạnh, nhưng bởi vì lúc đó anh không xác định rõ được khuôn mặt của em, cho nên cô gái đó cũng không có gương mặt rõ ràng. Đến khi lần đầu trông thấy em, em biết điều gì xảy ra tiếp theo không? Mộ Kình Triệt nhẹ nhàng xoay người của Úc Noãn để cô đối diện với hắn. Kể từ đó, dần dần trong những cơn chập chờn của anh, hễ chợp mắt, người con gái đó hiện lên, gương mặt toàn bộ đều là em hiện diện. Hắn nói, ánh mắt mang theo sự mong chờ. Ai nói rằng khi Úc Noãn rời đi, mộ Kình Triệt không thấy cô sẽ không biết đau là gì. Nỗi đau vẫn ở đó, vẫn luôn hiện diện. Cô bên cạnh hắn như thế nào, khi rời đi nỗi đau không định dạng rõ, nhưng mộ Kình Triệt rõ một điều, nỗi đau lại được gây ra bởi cô. Noãn, anh yêu em, lấy anh nhé, mộ Kình Triệt nói, lời nói nhẹ nhàng rớt vào tai cô từng chút một. Úc Noãn cắn đôi môi nhỏ, đôi mắt vô thức hướng ra phía bầu trời bên ngoài. Rèm cửa dần được tự động mở ra, ánh sáng tràn vào căn phòng. Trong một khắc, tim cô như đứng lặng. Bên ngoài, hàng loạt tia pháo sáng được bắn lên trời, từng dải màu sáng rực lấp lánh dài huyền ảo giữa màn đêm tĩnh lặng, chói sáng cả không gian. Mọi thứ đều được khắc họa in đậm rõ nét thành những ánh sáng lung linh nhỏ phía trong ánh mắt trong veo của Úc Noãn. Để rồi, mộ Kình Triệt đang ôm cô đột ngột quỳ sụp xuống, chân thành cẩn thận dâng lên một chiếc nhẫn lấp lánh. Lấy anh nhé. Cô nghiêng đầu, cổ họng cảm giác hơi khô lại, sống mũi chua xót, nhỏ giọng đáp. Vâng. Úc Noãn nở nụ cười tươi, mãn nguyện nhìn hắn cẩn thận đeo nhẫn cho chính mình. Mộ Kình Triệt chậm chậm đứng lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Thân hình cao lớn phủ lên cơ thể nhỏ nhắn, đem toàn bộ thế giới của hắn mà nâng niu. Trước đây từng có suy nghĩ muốn chinh phục cả thế giới, khiến mọi thứ đều quỳ rạp dưới chân hắn. Thế nhưng khi ngoảnh lại liền phát giác, hắn chỉ cần mình cô không còn, thế giới quan của hắn liền đổ nát. Lời cầu hôn được chấp nhận, Mộ Kình Triệt càng nôn nóng hơn trong việc đem Úc Noãn trở về. Thế nhưng cách biệt giữa hai thành phố, sau cùng Mộ Kình Triệt nuông chiều, sắp xếp tạm thời công việc tốt nhất để rồi đưa cô về lại thành phố Thiểm Xá. Hai tuần sau đó, Mộ Kình Triệt đưa Úc Noãn đến một bãi biển vô cùng đẹp đẽ, mục đích muốn để cô dưỡng thai, đồng thời nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Bờ cát trắng, bãi biển trong xanh, gió biển mát rượi rượi, đượm mùi hương mặn của dư vị biển cả, càng khiến lòng người thoải mái. Chỉ mới khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Úc Noãn vui vẻ đi dạo dọc bờ biển. Mộ Kình Triệt trái ngược từ chối đi cùng vì bận rộn. Sau cùng cô gái nhỏ đi một mình, theo sau là một vài vệ sĩ cẩn thận canh chừng, tránh việc cô bị thương. Sau khi Úc Noãn suy nghĩ lại, cô gái nhỏ mới chợt nhận ra một điều: tương lai cô còn thật dài, sự nghiệp cũng thế, cô có thể phấn đấu về sau khi sinh đứa nhỏ ra. Hiện tại Mộ Kình Triệt chỉ là duy nhất, cô không muốn bỏ lỡ hắn. Khó khăn thì sao, Mộ Kình Triệt chưa từng lo cô gây trở ngại, cô cũng không thể vì nghĩ rằng cùng hắn lại có khó khăn. Úc Noãn bước đi trên bãi cát, sóng biển tràn đến từng đợt trắng xóa mát lạnh vào bờ, len lỏi vào đôi bàn chân, khiến cô cảm nhận được sự mát mẻ dịu dàng vỗ về tâm hồn. Cô mang thai tính đến giờ đã hơn 2 tháng rồi. Có lẽ do Mộ Kình Triệt bao trọn bãi biển, hiện tại cô lại chẳng thấy bóng dáng của ai. Mặc chiếc váy dài thoải mái, Úc Noãn tung tăng bước đi, trông cô như một tiểu thiên thần nhỏ, rực sáng cả một bãi biển huy hoàng. Theo sau là vài người vệ sĩ, nhìn cô chạy nhảy, bọn họ đều không khỏi suýt xoa lên tiếng, tim như vò ra khỏi lồng ngực. Cô chủ, cô đi chậm thôi, cô mà có mình hệ gì, ông chủ sẽ trách chúng tôi mất. Cô chủ, xin cô. Bọn họ như muốn gào khóc cả lên, tiếng la vô cùng thảm thương. Không ngoài dự đoán, Úc Noãn vô thức vấp chân. Cô gái nhỏ ngã nhào trên nền cát, sóng biển ập tới, nước biển vị mặn cứ thế vô thức văng lên dính vào người cô. Vệ sĩ vội vàng chạy đến, cẩn thận đỡ cô dậy. Gương mặt bọn họ tái mét như thể gặp đả kích. Cô chủ, xin cô. Còn tiểu tiểu gia trong bụng, cô hãy biết giữ gìn thân thể. Úc Noãn xoay người nhìn, cô mới là người bị thương, vậy mà bọn họ khóc còn thảm hơn. Không gian bị phá hỏng, hiện giờ không có Mộ Kình Triệt, cô cảm thấy thật chán nản. Giá như có sự xuất hiện của chị Giai Mễ càng tốt biết bao. Ngoài chị Giai Mễ là thân thiết với Úc Noãn, cô vốn cũng chẳng quen biết nhiều. Úc Noãn được đỡ đứng dậy, chán nản cô xoay người trở về khu biệt thự. Chiếc váy cũng bị vấy nước biển mà trở nên ướt hẳn, dính lấy da thịt trắng mịn. Chỉ là khi Úc Noãn trở về, không gian ở đây im ắng vô cùng. Cô đẩy cửa phòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng Mộ Kình Triệt. Triệt, Triệt ơi, anh ở đâu? Úc Noãn có phần hoảng loạn, trực tiếp mở đến cửa sau. Thế nhưng lại vô thức đụng phải một người, vừa ngẩng đầu, vài giây sau ngạc nhiên thốt lên. Chị Mễ. Giai Mễ đột ngột xuất hiện, thậm chí ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, váy đen lụa bó sát cơ thể, dạng hở vai thể hiện được xương quai xanh kiêu ngạo, tôn lên sự thanh nhã quý phái của tiểu thư đài các. Đuôi váy thiết kế kiểu đuôi cá, mái tóc búi lên tinh tế thắt nơ đen, tạo thành sự kết hợp hoàn hảo. Giai Mễ nhìn cô, gương mặt nở nụ cười. Vốn Úc Noãn muốn nói gì đó, Giai Mễ vội vàng cướp lời. Noãn, chị kiếm em, muốn mời em đi dự tiệc, mau đi thay đồ, đồ chị đã đặt sẵn ở bên trong phòng. Úc Noãn khi chưa hiểu gì đã bị Giai Mễ đẩy vào phòng tắm. Quả thật bên trong một chiếc váy diện sẵn, cô dù thắc mắc nhưng vẫn tắm rửa một lượt rũ cát rồi thay vào. Đến khi trở ra, Giai Mễ nhìn cô, chiếc váy Úc Noãn vặn lên thiết kế rất đẹp, màu trắng ngọc quý phái đính lên các hạt kim cương lấp lánh. Thế nhưng có phần rườm rà bởi sự thiết kế rắc rối này, dải lụa trắng phủ quanh bả vai, mỗi bước đi di chuyển đều rung theo từng nhịp, đẹp vô cùng. Úc Noãn nhíu mày, chiếc váy quá mức xa hoa, buổi tiệc đó chẳng lẽ lại quan trọng như thế. Nhưng chưa kịp thắc mắc, Giai Mễ đã nhẹ nhàng chỉnh váy cho cô, thuận tiện còn thắt một chiếc nơ phủ quanh vòng eo nhỏ. Cứ thế Úc Noãn chịu sự chi phối, bị Giai Mễ nắm tay đẩy ra phía cửa sau. Từ đầu đến cuối cô không được quyền thắc mắc, đều để mặc Giai Mễ làm việc. Chỉ là khi đẩy cánh cửa bên ngoài nối liền với bãi biển phía sau, Úc Noãn như chợt khựng lại. Bờ biển trải dài dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, sắc đỏ nhuộm lên cả chân trời. Hàng hải âu hiện trao cánh lượn khắp cả một vùng bầu trời tự do. Trước mặt một cổng hoa tuyệt đẹp dựng lên, hàng dải lụa trắng bay phấp phới bởi gió biển thổi đến. Bên cạnh là những đóa hoa giả nở rộ, bên trong thắp lên ánh lửa đỏ nhàn nhạt như muốn thắp sáng thế chỗ thay khi hoàng hôn buông xuống. Cứ thế, vị trí đứng của Úc Noãn nối thẳng đến vị trí người đàn ông đứng ở chính giữa. Bộ vest đen sang trọng nghiêm trang, trên tay cầm lấy một bó hoa, ánh mắt đối diện với cô tràn đầy vẻ kích động. Giai Mễ đứng bên cạnh nhẹ nhàng buông tay Úc Noãn ra, cất giọng thì thầm: "Noãn, chúc em hạnh phúc. Nhiệm vụ của chị đến đây thôi." Giai Mễ nói, để rồi đặt vào lòng bàn tay Úc Noãn một đóa hoa cẩm tú cầu tỏa hương thơm ngát, thuận thế phủ lên mái đầu cô một lớp khăn van mỏng, khiến nét đẹp của cô mơ hồ ẩn hiện. Sau đó Giai Mễ cẩn thận rời đi, khuất sau tấm rèm nhường chỗ cho Úc Noãn tỏa sáng. Úc Noãn vô thức siết chặt bó hoa, căng thẳng nhìn lên Mộ Kình Triệt. Xung quanh hiện giờ lượng người hầu như đều là người thân quen của Mộ Kình Triệt, vệ sĩ trợ thủ đắc lực. Bên cạnh đó cũng xuất hiện chị quản lý hành trình sự nghiệp của Úc Noãn. Úc Noãn vốn không có người thân, Mộ Kình Triệt cũng như thế, ngoài bạn bè hiện diện, vì thế lượng người ít ỏi. Trùng hợp Úc Noãn không thích đông đúc, khung cảnh hiện tại này thật hợp ý với cô. Hôn lễ được cử hành tại bãi biển, Mộ Kình Triệt che giấu rất kỹ. Lúc Úc Noãn còn dạo bước nơi bãi biển, Mộ Kình Triệt đã vội vàng cử người tân trang khu vực hiện tại, bận rộn không thôi. Hắn chỉ hận không có thời gian dành cho cô, rồi nhanh chóng đem vợ về nhà. Úc Noãn bước chân chạm lên lớp vải lụa dài trên đường, hướng đến chỗ Mộ Kình Triệt đang đứng. Khóe môi không kiềm được sự bất ngờ này, vì thế mỗi lúc càng kéo cao, nở nụ cười tươi rạng rỡ. Phía hai bên lượng người nhẹ nhàng tung hô, đợt cánh hoa hồng dài đến tỏa hương thơm ngát khắp dãy đường. Ngay khi Úc Noãn tiến lại gần, ánh mắt không giấu được sự kích động, cô kéo cao nụ cười, được Mộ Kình Triệt nâng niu ôm vào lòng. Hoàng hôn dần được khuất đi, thay thế bởi màn đêm. Vừa vặn thay, hàng vạn ngọn nến được thắp lên, tỏa sáng rực rỡ khung cảnh hiện tại. Dải lụa trắng mỏng cứ thế phấp phới bay trong gió, hòa trong mùi vị mặn của biển cả theo gió rải rác khắp không khí đẹp tuyệt diệu nơi đây. Phía bên cạnh, người chủ trì nhìn cả hai người, cẩn thận đọc bản tuyên thệ. Khi ấy, Mộ Kình Triệt nắm tay Úc Noãn rất chặt, giống như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ lần nữa chạy mất, giống như thời điểm 4 năm về trước ấy. Lần này tuyệt đối không để điều đó diễn ra. Bàn tay Úc Noãn nhỏ nhắn trên bàn tay trước đó đã được Mộ Kình Triệt trao nhẫn và cầu hôn. Cô cũng cùng hắn ký lên tờ giấy đỏ chói kết hôn kia. Vốn tưởng đã xong xuôi, hiện giờ đối diện với đám cưới, chính bản thân cũng nghi hoặc khi mình là cô dâu. Mộ Kình Triệt lần nữa nâng đôi bàn tay nhỏ lên, theo sau người dâng lễ vật, tiến đến vô số chiếc nhẫn kim cương sang trọng lấp lánh. Mỗi món là một viên ngọc bích sắc màu khác nhau, thoạt nhìn đều rõ không hề rẻ tiền. Úc Noãn trong lúc ngạc nhiên không biết Mộ Kình Triệt có ý định gì, lập tức liền bị Mộ Kình Triệt cầm tay. Từng chiếc nhẫn được tháo ra khỏi hộp rồi đeo lên ngón tay cô. 10 ngón, đeo đủ 10 ngón. "Triệt, đủ rồi, một chiếc thôi." Úc Noãn căng thẳng nhìn, có ai đời lại lạ như hắn. "Thật muốn cầu hôn em thêm 100 vạn lần nữa, để lần nào cũng được thấy được nét rạng rỡ nhất trên gương mặt của em." Úc Noãn vô thức bật cười. "Ở bên cạnh anh đã là điều hạnh phúc nhất rồi." Đến tận lúc bước xuống, Úc Noãn nhìn 10 chiếc nhẫn, khóe miệng vẫn chưa ngừng được nụ cười tươi. Cô quả thật là tiểu tiên nữ tỏa sáng nhất đêm nay. Giai Mỹ vẫn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Nhiếp Tần Duật muốn vòng tay ôm eo, nhưng hễ người đàn ông muốn kéo lại gần, Giai Mỹ lập tức nhíu mày, lớn giọng đề nghị: "Duật, buông tôi ra." Nhiếp Tần Duật căng thẳng nhìn Giai Mỹ một lát, để rồi thấy được nét giận dữ, hắn cũng không muốn chọc giận cô thêm, nhẹ buông ra. Đám cưới diễn ra, Mộ Kình Triệt thành công mỹ mãn đem mỹ nhân về nhà, thậm chí bên trong là một tiểu sinh linh. Trái ngược lại, Nhiếp Tần Duật hoàn toàn tay không. Hắn vẫn chưa đoạt được trái tim của Giai Mễ, thậm chí là một ánh nhìn thương xót cô cũng không thèm ban cho. Cũng đúng, Trước kia mạnh miệng quá nhiều, luôn không xem Giai Mễ là người trong lòng. Nhiếp Tần Duật biết hắn sẽ còn vất vả đem cô về nhà. Một năm sau đó, ai khắp thành phố cũng biết rõ Mộ gia vừa có một đứa bé ra đời. Chỉ vì điều đó, Mộ Kình Triệt thể hiện lễ lớn vô cùng, long trọng khắp thành phố để mừng ngày đứa trẻ hiện diện. Đứa trẻ hiện diện là đứa bé trai, cả Mộ Kình Triệt lẫn Úc Noãn đều thống nhất cái tên Mộ Minh Quân. Sau khi đứa trẻ sinh một năm, Úc Noãn kiêng kỵ nhiều thứ, kể cả vấn đề trên giường cũng hạn chế, khiến Mộ Kình Triệt mủi lòng. Dẫu vậy, người đàn ông một câu cũng không dám ý kiến, dù nhiều lần chủ động đều bị Úc Noãn gạt phăng ra. Khi đứa trẻ được 2 tuổi, hoàn toàn không phụ thuộc quá nhiều vào Úc Noãn. Vì vậy cô phân chia thời gian hợp lý nhờ giữ trẻ, phần còn lại muốn đi theo hành trình của mình, toàn bộ Mộ Kình Triệt đều thay cô tiếp quản. Lúc trước Úc Noãn từng có suy nghĩ việc kết hôn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp phần lớn các ngôi sao, chỉ là đến khi rộ tin tức cô kết hôn, vừa vặn rơi vào nhân vật lớn như là Mộ Kình Triệt, kỳ thật sự nghiệp cứ thế nên như diều gặp gió. Chỉ trong vòng một năm sau, Úc Noãn trở thành nữ giọng hát vàng nơi vô số nhiều bài hát cùng với lượt tải về video. Điểm thu hút chính là chất giọng ngọt ngào kết hợp thêm gương mặt ngây thơ thanh thuần. Chẳng ai nhớ đến việc Úc Noãn từng sinh một đứa. Chính vì điều đó, khi Úc Noãn tham gia một game show, MC đùa vui muốn gán ghép Úc Noãn với một nam dancer nổi tiếng. Nam dancer đối diện với nhan sắc của Úc Noãn, gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng thấy rõ. Chỉ là chương trình phát sóng được vài phút, cư dân mạng phát giác được một tài khoản liên tục tặng quà, thậm chí tặng toàn các món giá trị lớn, bên cạnh đó là một lời đe dọa: không được ghép vợ tôi với bất kỳ một ai, bằng không tôi liền cho chương trình đó không tồn tại nữa. Cư dân mạng nhìn sang tích danh chính chủ, thấy chữ Mộ, ngay lập tức nhớ đến vị chủ tịch cao quý Mộ Kình Triệt giới thương trường. Ngay khi quản lý nhận tin, vội vàng gỡ sai lầm, không ghép cặp Úc Noãn với nam dancer đó nữa. Phía bên kia màn hình, nét mặt Mộ Kình Triệt âm trầm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao muốn giết người. Một tay nhìn đứa nhóc Mộ Minh Quân 3 tuổi chăm chú học bài, một tay theo dõi khán phòng live stream. Trang Weibo chính chủ Mộ Kình Triệt làm việc, gương mặt đại diện thương hiệu, người đàn ông độc kim toàn thân, nay hễ thấy Weibo Úc Noãn đăng bài, hắn đều tận lực chia sẻ và bình luận, thậm chí còn tang với dòng hiệu bé con của tôi. Hôm thì thay đổi vợ yêu của tôi, hôm thì người ngự trị trái tim, hôm thì bé cưng của Triệt, hôm thì Noãn của tôi. Ngọt ngào không thôi. Mộ Kình Triệt vốn không phải là một nhân vật giới giải trí, nhưng khi Úc Noãn gia nhập giải trí, hắn dù trên thương trường chính trị lại như cái đuôi nhỏ léo đéo theo sau. Phút chốc nổi khắp cả cư dân mạng, nhiều người còn lầm tưởng năm minh tinh bởi vì Mộ Kình Triệt không chia sẻ bất cứ thông tin gì liên quan đến chính trị hay công việc của hắn, toàn bộ đều liên quan đến Úc Noãn. Điều kỳ lạ, cư dân mạng phát giác khi Úc Noãn đăng tải dòng trạng thái, các bài viết kèm theo Mộ Minh Quân, Mộ Kình Triệt hoàn toàn không chia sẻ. Vì thế cư dân mạng không khỏi trêu đùa, chỉ nhìn sơ cũng đoán được ngôi nhà này chính là cha con tranh sủng. Nói như thế cũng không sai. Đêm đến, Úc Noãn sau phần trình diễn dày đặc trở về, lập tức nhào đến Mộ Minh Quân. Quân của mẹ, nhớ con quá. Theo sau Mộ Minh Quân, một bóng dáng cao giáo, ánh mắt nhìn Úc Noãn vô cùng tủi thân. Vợ không nhớ anh à? Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt một chút, để rồi nở nụ cười. Nhớ, nhưng đêm nay em chỉ muốn ngủ cùng với Quân của em thôi, ngày mai sẽ cho anh ngủ cùng. Mặc kệ Mộ Kình Triệt lặng người đứng một góc, Úc Noãn bế đứa trẻ trở về phòng. Bỏ quên mất Mộ Kình Triệt, đêm đó Mộ Kình Triệt sử dụng tài khoản ẩn danh đăng một bài viết, chủ đích là muốn xin ý kiến. Vợ tôi theo nam nhân khác rồi, tôi phải làm sao? Tài khoản A trả lời: anh trai à, vợ anh theo nam nhân khác, đó là ngoại tình ngoại tình, anh nên bỏ cô ấy đi, người như cô ấy không cần đâu. Mộ Kình Triệt nghĩ gì đó, lập tức đáp trả bồi thêm vài câu: đó là con trai của tôi. Tài khoản B trả lời: vậy là anh đang ghen với con trai. Mộ Kình Triệt đáp trả: có thể coi là như vậy, làm sao để vứt thằng nhóc đó đi mà vợ tôi không giận. Các tài khoản ẩn danh khác không còn gì để nói. Lại thêm 2 năm, vừa vặn là thời điểm Nhiếp Tần Duật mang được Giai Mễ về bên cạnh, phía trong bụng thậm chí còn là một đôi song sinh. Trong buổi lễ lớn hiện diện do Mộ gia diễn ra, ăn mừng khi Mộ Minh Quân tròn 4 tuổi, Úc Noãn dắt theo đứa trẻ, Tiệc sinh nhật lễ lớn, đứa nhóc Mộ Minh Quân có tài giao du, bạn bè được mời đến, phần lớn đều là những đứa trẻ trong trường mẫu giáo. Mộ Minh Quân như một tiểu thiếu gia, bộ vest nhỏ phù hợp, thân kín người, nhìn không thấy sự hoạt bát, ngược lại dáng vẻ có phần như Mộ Kình Triệt thu nhỏ, nghiêm túc vô cùng. Khi đứa trẻ trên bục cắt bánh thổi nến, phía dưới Mộ Kình Triệt tay trong tay Úc Noãn, Nhiếp Tần Duật cũng ngồi cùng một bàn, bên cạnh là Giai Mễ bụng đã nhô ra. Cậu xem, Minh Quân giống mình biết bao, ngay cả phiên bản cũng y như đúc, cùng một khuôn. Nhiếp Tần Duật đồng tình, để rồi vươn tay vuốt ve phần bụng nhô ra của Giai Mễ. Giai Mễ đã khó chịu vung tay ra. Nóng được như vậy anh còn muốn ôm sao? Chỉ hai đứa trẻ là đã đủ rồi, anh buông em ra. Giai Mễ từ khi có thai trạng thái vô cùng cáu gắt, thậm chí còn bực bội. Nhiếp Tần Duật bị vợ đẩy mạnh đáng thương, lập tức buông ra, cẩn thận cúi đầu, ngoan ngoãn như cún con, một câu cũng không dám phản bác. Mộ Kình Triệt nhìn thấy màn đó, lập tức cười vang dội, thuận thế ôm eo Úc Noãn, còn dụi lên người cô vài cái. Tội nghiệp, xem ra lại có người nhịn rồi kiêng vợ gần 9 tháng rồi. Tiếc thật, vợ mình lúc nào cũng ôm được. Úc Noãn vô duyên vô cớ bị kéo vào, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt bực bội của Giai Mễ, kể cả Nhiếp Tần Duật cũng không khá hơn là bao. Thậm chí Nhiếp Tần Duật còn bị đẩy ra một góc khá xa cách Giai Mễ. Cô nhìn Mộ Kình Triệt một lát, nhẹ nhàng đẩy ra. So với Giai Mễ, hành động dịu dàng hơn hẳn, vội vàng tiến lại gần Giai Mễ muốn nói chuyện. Nhiếp Tần Duật sau khi bị vợ đẩy một góc, ánh mắt nhìn Mộ Kình Triệt hiển nhiên trầm xuống, rõ ràng uất ức lại không cam tâm. Nhưng rồi khi nhìn về đứa nhóc Mộ Minh Quân trên bục, Nhiếp Tần Duật không nhịn được bồi một câu: ít nhất mình kiêng vợ 9 tháng, đáng tiếc cho cậu. Từ khi Minh Quân ra đời, cậu hoàn toàn bị bỏ rơi. Vừa nói câu này, sắc mặt của Mộ Kình Triệt đen lại. Lời Nhiếp Tần Duật nói không sai, Úc Noãn có Mộ Minh Quân, nhiều lần thân mật đều bị cô từ chối, khi ngủ cũng chỉ ngủ với đứa bé bỏ rơi hắn. Nhiếp Tần Duật cười khẩy nhìn: kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác như cậu. Mộ Kình Triệt không chịu thua, tức giận lần nữa lên tiếng: Noãn của mình còn nhẹ nhàng, không như vợ của cậu, mạnh bạo, lúc nào cũng thấy cáu gắt. Nhưng Mễ của mình là ngôi sao hàng đầu, thậm chí còn biết chơi các loại nhạc cụ nổi tiếng, danh tiếng vươn ra cả thế giới. Noãn của mình hát rất hay. Mộ Kình Triệt hung hăng nói, nét mặt đanh lại, trông như không khác gì một mặt trận so tài về vợ của hai người đàn ông. Đủ rồi, Giai Mễ và cả Ốc Noãn đồng thanh lên tiếng. Cả hai người ngồi nói chuyện, kết quả nói không được bao lâu lại nghe Mộ Kình Triệt lẫn Nhiếp Tần Duật lải nhải bên tai. Hiện giờ trên hai gương mặt xinh đẹp lại không tránh được sự tức giận. Ngay lập tức Nhiếp Tần Duật lẫn Mộ Kình Triệt im phăng phắc, dù không phục nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ biết ngồi lặng yên. Khách mời bên cạnh nhìn về bàn hai người họ, nhất thời không khỏi thán phục cách dạy chồng của cả hạ Giai Mễ lẫn Úc Noãn, được nuông chiều, thậm chí còn leo cả lên đầu hai ông trùm thương mại của giới. Nhưng họ nào thấy được những lần Giai Mễ với cả Úc Noãn bị hành hạ trên giường đến mức tay chân rã rời, giọng nói cũng bị lạc đi vài nhịp, gào khóc van xin cỡ nào cũng chẳng đổi được lòng thương. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của chuyện này rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ chuyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.